Thẩm Lang lúc trước liền cảm thấy hắn là biết cái gì, hiện giờ nghe được hắn như thế rõ ràng mà làm rõ, đáy lòng đã luôn cuống ba phần. Sát Tiêu Thái Hậu, Sát Tiêu Xu, hắn đều không cảm thấy có cái gì. Chỉ cần Tạ Nguy không lập tức đối hắn xuống tay, liền chưa chắc không thể chờ đến phiên bản cơ hội. Nay đây hắn nhẫn nhục xấu hổ, trái lại đối Tạ Nguy đại phun mượn sức chi ngôn, nhưng ai ngờ Tạ Nguy cũng biết hắn ý đồ. Nay nhất thời, Thẩm Lang cơ hồ cho rằng đối phương lập tức sẽ hướng chính mình động thủ. Nhưng cũng là tại đây một khắc. Lúc trước Hân Châu quân đã đến khi, mọi người từng nghe nói quá thanh âm, lại một lần với cung đình nơi xa vang lên, từ đông bắc giác thuận trinh môn một đường hướng tới Thái Cực Điện phương hướng tới gần. Không có cờ xí, cũng nhìn không ra lai lịch. Lần lượt từng binh sĩ trên người sở xuyên chỉ là màu đen áo giáp, quân dung nghiêm túc, tiến lên cực nhanh, chỉ là có thể thấy đều có thượng vạn chi chúng, không biết lưu thủ ngoài cung không thể một đạo vào cung, càng nhiều bao nhiêu. Mà làm này chi quân đội, vây quanh với trung ương, rõ ràng là một nữ tử. Tím đậm cung trang mặc ở nàng trên người, nhưng trên mặt chưa thi phấn trang, khỏe mắt vết sẹo cơ hồ cùng nàng khuôn mặt một đạo, trước tiên vì mọi người chú ý tới. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng gọi một tiếng, điện hạ. Nhưng mà sắp tới đem tiến ra đón khi, một bàn tay lại từ bên cạnh dùng sức mà giữ nàng lại. Khương Tuyết Ninh quay đầu, lại là Yến Lâm. Hắn không cho nàng tiến lên, đáy mắt chảy xuôi quá vài phần đen tối. Quang Hoa, chỉ thấp giọng hỏi, còn nhớ rõ ta trước kia nói với ngươi sao? Chương 245 lưu hắn toàn thây. Trước kia hắn đối nàng lời nói thật sự là quá nhiều, Khương Tuyết Ninh nghĩ không ra, rốt cuộc là nào một câu, vì thế chỉ có thể mê hoặc mà nhìn nàng. Nhưng Yến Lâm chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời nữa. Chỉ này một trì hoãn, này một chi chưa từng có người gặp qua quân sĩ, liền đã đi tới phụ cận, dễ như trở bàn tay cùng Hân Châu quân trình rằng có chi thế, nếu luận binh lực, thế nhưng chưa chắc thua thượng một bậc. Lữ thấy được ra đều nhảy một chút, nhìn về phía Tạ Nguy. Tạ Nguy chỉ nhìn, không lên tiếng. Nhưng mà Thẩm Lang lại là mừng rỡ như điên, lại vô lúc trước ở Tạ Nguy trước mặt ép dạ cầu toàn tư thái, cái loại này đế vương phong thái đột nhiên lại về tới hắn trên người, làm hắn vung tay cười to, ta liền biết, rốt cuộc là ta hoàng tộc huyết mạch. Tuyệt không sẽ cô phụ ta một phen khổ tâm. Hân Châu quân trên dưới tức khắc như lâm đại địch. Nhưng Tạ Nguy tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhìn chăm chú Thẩm Chỉ Y, chỉ cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay hướng phía sau ngăn. Yến Lâm liếc hắn một cái, liền đối với toàn quân trên dưới nói, vì công chúa điện hạ nhường đường. Nay mệnh lệnh quả thực làm người không hiểu ra sao. Nhưng mà từ biên quan đến kinh thành, một đường chinh chiến xuống dưới, làm bọn họ thống soái, Yến Lâm đã thành lập cũng đủ uy tín, căn bản không cần giải thích một câu, mọi người tuy có hoang mang, cũng vẫn là nhanh chóng như thủy triều giống nhau thối lui. Nguyên bản bị vây đến thùng sắt Thái Cực điện trước, liền nhường ra một cái nói. Thậm chí Y Y nhìn về phía Tạ Nguy, cũng thấy trong một góc mang theo vài phần nghi hoặc nhìn nàng Khương Tuyết Ninh, kia một khắc, nàng bước chân có một lát tạm dừng, sau đó liền rũ xuống mi mắt, thế nhưng vô nửa phần sợ hãi, mang theo một đội hắc binh giáp, giống như một chi mũi tên nhọn, từ Hân Châu quân trong trận đi qua. Viện binh đã tới, Thẩm Lang còn có cái gì sợ hãi? Đây đều là năm đó tiên hoàng từng tao Bình Nam Vương mưu nghịch một dịch sau, vì phòng ngừa này loại làm phản lại lần nữa phát sinh, sở lưu lại sau chiêu. Dung hoàng đế tư khố, bí mật với trực lệ, thiên tân lưỡng địa chỗ giao giới nuôi dưỡng quân binh. Nhiều thế hệ chỉ nghe lệnh với hoàng tộc, phi hoàng tộc huyết mạch cầm binh phủ điều khiển không thể động. Hắn chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi, đảo cảm thấy cái này chính mình dĩ vãng khinh thường muội muội, trước nay chưa từng có mà thuẫn mắt, vì thế hướng về Tạ Nguy cười lạnh nói, ngươi cho rằng chấm thật sự sẽ thúc thủ chịu trói sao? Sớm tại biết được Hân Châu sinh biến khi, chấm liền có tâm chủ tính, Sử Chu dần chi cấp Nhạc Dương đưa đi nửa cái binh phủ. Ba ngày trước, chấm lại ở rất nhiều triều thần trung tả chọn hữu tuyển, phái Trương Che đưa đi dư lại nửa cái binh phủ. Chu dần chi xảo trá, chấm hứa lấy lãi nặng, Trương Che thanh chính, chấm hiểu lấy đại nghĩa. Bọn họ hai người tuyệt đối có thể bảo thủ bí mật, còn có thể tại ngươi mí mắt phía dưới đem này hai việc làm thành. Trương Che thanh chính, bảo thủ bí mật. Nửa câu đầu Tạ Nguy là đồng ý, chẳng qua nửa đoạn sau sao. Hắn nhớ tới ngày ấy vị này hình bộ thị lang một chút cũng không che lấp mà bằng phẳng nói minh chính mình ý đồ đến, xoay mình cười một tiếng, thế nhưng hướng Khương Tuyết Ninh nhìn thoáng qua. Thẩm Lang đối này lại là nửa điểm cũng không hiểu được. Ánh mắt từ trên mặt đất kia nằm đảo thi thể thượng một lượt mà qua khi, khuất nhục chi sắc liền hiện lên ở hắn đáy mắt, khiến cho hắn một khuôn mặt đều vặn bèo lên. Này nhất thời liền lập tức hạ lệnh. Hắn đao chỉ Tạ Nguy, cất cao giọng nói, thiên giáo cùng Hân Châu quân hợp mưu phản loạn, các ngươi nhanh chóng đem tặc đầu bắt lấy, vì chấm bình loạn thảo nghịch. Thái Cực Điện. Trước nguyên bản liền có không ít binh sĩ. Hoàng đế vừa nói viện binh tới, tất cả mọi người phấn chấn lên. Cơ hồ ở Thẩm Lang ra lệnh một tiếng khi, bọn họ liền thao khởi đao thương. hướng tới phía trước xung phong liều chết mà đi. Hân Châu quân cùng thiên giáo bên này càng là theo bản năng cho rằng đại thế không tốt, sớm đã như một mũi tên căng chặt ở huyền, chạm vào là nổ ngay. Cầm đao kiếm giả tức sủi bọt mép. Phía sau cung tiễn thủ càng là mấy ngàn chi điêu linh mũi tên như mưa bắn nhanh mà xuống. Thái cực điện về điểm này binh lực, lại như thế nào có thể cùng Hân Châu quân so sánh với. Hùng chi đối phương chiếm cứ cung tiễn chi lợi. Khoảnh khắc chi gian, Thẩm Lang phía sau liền ngã xuống một mảnh, hắn trên mặt đông nhiên xuất hiện khó có thể tin ngạc nhiên. Bởi vì, ở hắn ra lệnh một tiếng là lúc, đứng ở bậc thang phía trên Thẩm Chỉ Y, thế nhưng chỉ là nhắm hai mắt lại, văn ti chưa động. Thẩm Lang ngông, Nhạc Dương, ngươi đang đợi cái gì? Một loại điểm xấu dự cảm bốc lên lên. Hắn nổi trận lôi đình, gân cổ lên mắng chửi Thẩm Chỉ Y phía sau những cái đó đồng dạng chưa động hắc giáp quân, các ngươi, đều là thùng cơm sao? Chấm kêu các ngươi thảo nghịch. Những cái đó hắc binh giáp sĩ trên mặt cũng đều không phải là không có do dự chi sắc, chỉ là Thẩm Lang mới vừa giết qua chính mình quan hệ huyết thống, lại là như vậy điên cuồng thái độ, quả thực làm người ra đầu tê dại. Bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía Thẩm Chỉ Y. Thẩm Chỉ Y trước sau không có phát lệnh, bọn họ liền đều khiêng lấy mắng chửi, vẫn không núp đích, mà không lên tiếng. Tạ Nguy thờ ơ lạnh nhạt, rất có hứng thú. Thẩm Lang rốt cuộc ý thức được không đúng, hắn thay đổi xưng hô, Chỉ Y, ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Chỉ Y thấy trên mặt đất thi thể. Mà nàng huynh trưởng, trên tay cầm nhiễm huyết đao. Không khó đoán ra, nơi này mới vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Đó là hòa thân kia một ngày, nàng cũng chưa bao giờ từng có như vậy tuyệt vọng cùng thất vọng, ngươi lại làm cái gì? Thẩm Lang nói, là chấm làm người binh tướng phủ giao cho ngươi. Trên người của ngươi chảy xuôi hoàng thất huyết mạch, nên gánh vác khởi chính mình chức trách. Chẳng lẽ ngươi muốn xem này giang sơn bạch bạch rơi xuống người ngoài trong tay sao? Thẩm Chỉ Y cười lạnh, ta chẳng lẽ không có phụ sao? Nàng ở trong cung khi, tính tình tuy rằng nuông chiều, nhưng cho tới bây giờ cũng coi như là dịu ngoan. Này đột nhiên hỏi lại, cơ hồ làm Thẩm Lang sửng sốt. Hắn sắc mặt xanh mét, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Chỉ Y có chút bi ai mà nhìn hắn, ngươi tàn hại trung lương, biên quan dung chuyển, nhưng đi thắt đắt hỏa thân người kia, là ta. Trên người của ngươi cố nhiên chạy xuôi hoàng thất huyết mạch, thậm chí cao ngồi ở này ngồi cửu ngũ vị trí thượng, nhưng ngươi làm nào một sự kiện, không làm thất vọng chính mình thân phận. Thiên hạ chi chủ, vạn dân chi tể, bằng ngươi cũng xứng sao? Thay đổi. Cái này hoàng ngội thay đổi. Thẩm Lang rốt cuộc hậu chi hậu giác mà ý thức được, trước kia sở làm hạ hết thể sự, có lẽ đều không đủ để khiến cho hắn vạn kiếp bất phục, nhưng trước mắt này một kiện, lại hoặc khủng đem chôn vùi hắn nguyên bản chủ tính tốt hết thảy. Hắn nói, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Thẩm Chỉ Y ỉa lớn tiếng nói, ta biết. Thẩm Lang hai mắt đỏ đậm, ta làm Chu Dần Chi cùng Trương Che mang cho ngươi nói, ngươi đều đã quên sao? Thẩm Chỉ Y ỉa nói, đúng là bởi vì ta không có quên, cho nên hôm nay mới sẽ đến. Tạ Nguy ở bên cạnh nghe xong sau một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy bọn họ hoàng thất, cũng có như vậy vài phần ý tứ. Thẩm Giới cũng đã không biết hai người bọn họ rốt cuộc ở tranh luận cái gì, Tiêu Thái Hậu cùng Tiêu Xu thi thể đều đã trở nên lạnh băng. Mới vừa rồi mũi tên thậm chí dừng ở hắn bên người. Ai cũng không có tới chú ý hắn, chỉ có đám người bên cạnh Phương Diệu xuất ruột, thừa dịp không người chú ý, đem hắn kéo đến một bên. Thẩm Lang tắc nhìn Thẩm Chỉ Y thì không nói lời nào. Bởi vì tình huống cơ hồ đã so với hắn suy nghĩ nhất hư tình huống còn muốn tệ hơn. Chính mình thế nhưng bạch bạch đem hắc giáp quân chắp tay tặng người. Nhưng Thẩm Giới bất kham dùng, mặt khác thân tộc hắn tín nhiệm bất quá, lúc này mới nhớ tới Thẩm Chỉ Y, lúc đó nàng ở Hân Châu, lại kiêm có năm đó dứt khoát hòa thần dân tâm, đương nhiên liền cảm thấy đều là Thẩm thị huyết mạch, Thẩm Chỉ Y nên đứng ở hắn bên này. Nhưng hắn tưởng sai rồi. Thẩm Chỉ Y hồi tưởng khởi tin thượng những lời này đó, còn có hình bộ vị kia Trương đại nhân đưa tới nói, chỉ cảm thấy chính mình trước đây cả đời toàn từ người khác kích thích, nhất thời lại có vô hạn cảm hoài, liền chậm rãi nói, ngươi làm người mang những lời này đó, đều rất đúng. Cá lớn nuốt cá bé, nếu vì thịt cá, liền không thể trách người khác làm giao thớt. Cho nên hôm nay, ta tới. Chẳng qua, không phải vì ngươi mà đến. Thẩm Lang cắn chặt hàm răng. Thẩm Chỉ Y Y nhìn hắn nói, ta vì chính mình mà đến. Ở nàng nói ra này một câu khi, Thẩm Lang kia cận tồn một đường hy vọng liền cũng tan biến. Tuyệt vọng khiến người điên cuồng. Hắn gắt gao thủ sẵn trôi này đao, thế nhưng hướng tới Thẩm Chỉ Y Y phóng đi. Nhưng mà nguyên bản liền vây quanh ở quanh mình khống chế cục diện Hân Châu quân, cơ hồ lập tức phản ứng lại đây, cũng không biết là ai chân mau, thế nhưng một chân đem người gạt ngã trên mặt đất. Mấy năm gần đây tới, phương sĩ nhóm tiến hiến cái gọi là tiên đan, hắn lại không ngừng dùng ngũ thạch tán, nguyên bản tính đến không tồi thân thể sớm đã bị thuốc và kim châm cứu cùng túng dục đào rỗng. Này một sức của đôi bàn chân nói xuống dưới, hắn xương đùi cơ hồ bẻ gãy, nằm sấp trên mặt đất căn bản bò không đứng dậy. một khuôn mặt càng là hoàn toàn trở nên dữ tợn. Nhưng mà sở hữu tức giận đều là hướng về phía Thẩm Chỉ Y đi, ngươi làm sao dám? Ngươi họ Thẩm, trên người của ngươi chảy hoàng tộc huyết mạch, ngươi làm sao dám loại này thời điểm bỏ đá xuống giếng? Thẩm Chỉ Y ở đấy mắt nước mắt lăn ra đây, chỉ hỏi, ta đi hòa thân, tự nên là ta thân là một quốc gia công chúa sở hẳn là ta tự nguyện, nhưng các ngươi làm ác trước đây, ngu ngốc ở phía sau, giam lòng ta, buộc ta đi hướng ngàn dặm biên tái, man di nơi khi, có từng nghĩ tới, ta cũng họ Thẩm, ta trên người cũng chảy xuôi hoàng thất huyết mạch. Này một câu, rốt cuộc là lộ ra vài phần hận tới. Thẩm Lang đao rơi xuống trên mặt đất, người tuy bỏ không đứng dậy, lại mắng chửi không ngừng, nơi nào còn có một lát phía trước kiêu ngạo tư thái. Tạ Nguy đi qua đi, nhặt lên kia đem nhiễm huyết đao, than một tiếng nói, xem ra không ai có thể cứu ngươi. Thẩm Lang lạnh giọng kêu, Thẩm Chỉ Y Y. Thẩm Chỉ Y Y nhắm lại mắt, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì, chỉ là mấy năm nay tới chứng kiến, đã làm nàng rõ ràng minh bạch mà biết, có người nên sống, có người chỉ xứng chết. Nhưng Thẩm Lang rốt cuộc tính nàng huynh trưởng. Giờ khắc này, nàng chậm rãi trợn mắt, nhìn về phía Tạ Nguy, phóng thấp chính mình tư thái, thỉnh cầu hắn, khẩn cầu tiên sinh niệm ở vãng tích tình cảm, lưu hắn một cái toàn thây đi. Tạ Nguy nhìn chăm chú nàng, thế nhưng cười một tiếng, đáp ứng rồi nàng, hảo a. Nhưng mà ngay sau đó, giơ tay chém xuống. Như thác nước máu tươi bắn đỏ mọi người mắt, một viên đầu chợt rơi xuống, nhanh như chớp mà chấm thượng ôn máu tươi lăn đến Thẩm Chỉ Y ở bên chân, một đôi mắt vừa lúc lật qua tới, này thái dữ tợn đáng sợ. Mọi người hoàn hồn khi, Thẩm Lang đã đầu mình hai nơi. Có chút văn thần đã chịu không nổi như vậy huyết tinh trường hợp, che miệng lại cố nén dạ dày cuồn cuộn. Thẩm Chỉ Y thì thân hình cương một lát. Ở túi đầu thấy rõ Thẩm Lang kia một trương chết không nhắm mắt mà khi, rũ tại bên người ngón tay, rốt cuộc vẫn là nắm chặt run rẩy lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Nguy. Đây là hắn đáp ứng lưu toàn thuê. Lúc này đó là nhất trì đột người, đều phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng rồi, rõ ràng không phải nhất định phải sinh tử tranh chấp chi cục. Tạ Cư An dùng cái gì một hai phải làm được như vậy tàn nhẫn quyết tuyệt nông nỗi. Liền Khương Tuyết Ninh đều ngây ngẩn cả người. Giống như có rất nhiều nàng không biết sự tình, đã đang âm thầm phát sinh. Chương 246 truyền quốc ngọc tỷ. Như vậy xa lạ Tạ Cư An, ai có thể đem hắn ngày cũ vị kia thánh nhân dường như Tạ Thiếu Sư liên hệ khởi một phân nửa điểm. Chẳng sợ hắn khuôn mặt không có nửa điểm biến hóa. Đừng nói là trong triều quan viên, chính là đối hắn đã cũng đủ quen thuộc Lữ Hiện, cũng không nhịn xuống nheo mắt. Bị hắn sợ tới mức sau lưng toát ra một cổ hàn khí tới. Nhưng mà hắn lại trước sau bình tĩnh nếu biển sâu, không dậy nổi nửa phần gọn sóng, tùy ý một chân nhẹ nhàng đem Thẩm Lang kia không có đầu thi thể đẩy ra rồi một ít, phảng phất này không phải ngày cũ cao cao tại thượng thiên tử, chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể mặc hắn đùa nghịch đổ vật. Tạ Nguy mắt nhìn Thẩm Chỉ Y, chỉ nói, ngươi nói đúng, ta dối trá xảo trá, thận trọng từng bước, nơi trốn tính kế. Thế gian sinh linh đồ thán, thế nhân trôi dạt khắp nơi. Với ta mà nói, cũng không cái gọi là. Nhưng ta chính là như vậy, hoàng đế muốn ta dập đầu, ta chém liền đầu của hắn. Chúng ta coi mạng người như cỏ rác, thiên hạ lại có thể làm khó dễ được ta. Thậm chí ý ghi ở đấy lòng bi thương, nói, tiên sinh năm xưa cũng từng chịu đủ này khổ, thấy 300 nghĩa đồng chi thẳng nộ. Người thất này ra, tử thất phụ thân, thiên hạ lâm nạn, thương sinh khóc hào, thế nhưng không thể xử tiên sinh động chẳng sợ một vài lòng chắc cần sao. Tạ Nguy bình tĩnh mà hồi nàng, không thể. Này nguy nga hoàng cung, ở dần dần rơi xuống hoàng hôn diễm ảnh, tầm huyết giống nhau, lộ ra một loại nùng liệt tinh xảo, nhưng hắn một chút cũng không thích. Lập tức thậm chí còn cười một tiếng. Hắn nói, ta từng tưởng, ta cùng Thẩm Lang, đều là thân thể phàm thai, gì ta cần quý hắn, còn phải vì hắn xá mình chi mệnh. Trời sinh vạn dân, mỗi người đều là nảy tử, vì sao chỉ có hoàng đế dám xưng thiên tử? Rõ ràng mỗi người đều là thiên tử. Khả nhân người cũng đều là cỏ rác. Vạn loại tranh chấp, cũng không lưu tình. Muốn giết liền sát, tưởng hủy liền hủy. Nếu người muốn hỏi một câu vì cái gì, hoặc khủng nên hướng thiên hỏi. Rốt cuộc trời sinh người hậu thế, chân chính bình đẳng, trước nay chỉ có giống nhau. Đầy đất tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn hắn. Tạ Nguy mặt mày giãn ra, nhàn nhạt rồi nói tiếp, kia đó là chết. Chỉ là thiên cổ gian nan duy nhất chết. Có chút người sợ chết. Cho nên hắn hôm nay, cố ý tới đưa những người này đoạn đường thôi. Vốn dĩ này thiên hạ trừ bỏ một cái chết tự, liền không có càng nhiều đạo lý như giảng. Hắn cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào giảng đạo lý. Giờ này khắc này Tạ Cư An, rõ ràng bình tĩnh mà lý trí, cũng không biết vì sao, mọi người nghe nói hắn này một phen lời nói sau, từ đấy lòng sinh ra chỉ có hơi lạnh thấu xương. Như vậy một cái điên của người. Dù cho có được chắc tuyệt với mọi người trí kế, nhưng ai lại dám để cho hắn chấp trưởng thiên hạ. Thậm chí y thật lâu mà đứng yên bất động. Yến Lâm tắc như suy tư gì. Thái cực điện trước, hai quân giằng co. không khí đột nhiên căng chặt tới rồi cực điểm, chiến sự chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà liền tại đây loại thời điểm, bên trong đại điện lại bỗng nhiên truyền ra một tiếng hỉ cực cười, ha ha, hoàng đế đã chết. Tiểu hoàng đế cũng đã chết. Nay truyền quốc ngọc tỷ, cuối cùng rơi xuống bổn tọa trong tay. Mọi người đột nhiên đều ngẩn ra một chút. Giang có bên trong hai bên thiếu chút nữa không banh trụ hướng đối phương động khởi tay tới, này nhất thời đồng thời hướng tới thái cực điện trông được đi. Không biết khi nào, vạn hưu tử thế nhưng tới rồi kia kim loan điện thượng, đứng ở cao cao ngự án phía trước, trong tay nâng lên kia một phương điêu khắc tinh xảo truyền quốc ngọc tỷ. Ai cũng không chú ý tới hắn là như thế nào quá khứ. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến, trên người hắn miệng vết thương rõ ràng còn ở chảy huyết, mũi tên thốc đều chưa lấy ra, nhưng hắn lại hồn nhiên không để bụng bộ dáng, cười đến phá lệ khoái ý. Phảng phất hiểu rõ một cọc tâm nguyện dường như, ngay sau đó thậm chí hướng tới kia tối cao chỗ long ỷ đi đến. Ở nhìn thấy kia phương ngọc tỷ khi, Khương Tuyết Ninh giật mình thần một lát. Thứ này nàng lại quen thuộc bất quá. Nhưng nàng không có chú ý tới, đứng ở nàng bên cạnh Yến Lâm, cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào này phương ngọc tỷ, đáy mắt thậm chí hiện lên một mạt khôn kể đau buồn chi sắc. Giờ khắc này, hắn trầm mặt, thế nhưng xách theo kiếm, nâng bước hướng trong điện đi đến. Vạn Hưu Tử đang muốn ngồi trên kia long ỷ, Yến Lâm nhấc chân liền đem hắn gạt ngã xuống dưới, một tay lấy qua hắn gắt gao ôm chặt truyền quốc ngọc tỷ, một tay kia tắt phản cầm trường kiếm xuống phía dưới, lập tức từ này cổ sau nhất kiếm đem này cổ sọ xuyên qua. Vạn Hưu Tử trên mặt mừng như điên chi sắc chưa hoàn toàn tiêu giảm, thậm chí hắn tay còn dỗi hướng kia đem long ỷ. Nhưng Yến Lâm chỉ là vô tình mà rút trôi này trường kiếm ra tới, vì thế trong thân thể hắn chỉ dư không nhiều lắm máu tươi cũng tất cả phun tung tóe mà ra, đem kia long ỷ cái bệ đều bao phủ ở đỏ đậm huyết trung. Bất thình lình biến cố, ai cũng không có dự đoán được. Thậm chí rất nhiều người còn mê mang một trận. Vì sao Yến Lâm đột nhiên động thủ? Có triều thần thấy hắn thế nhưng nhúng chàm ngọc tỷ, không khỏi một tiếng gầm lên, loạn thần tặc tử, còn không mau mau buông truyền quốc ngọc tỷ. Nhưng mà Yến Lâm một tay cầm trường kiếm, một tay nâng ngọc tỷ, thâm hắc kính trang giống như ở trên người hắn bao trùm một tầng dày đặc bóng ma. Hắn căn bản không có phản ứng những người đó, thậm chí không có quay đầu lại xem một cái. Chỉ là nhìn phía Tạ Nguy, lại nhìn phía Thẩm Chỉ Y, nhưng cuối cùng ánh mắt tắc rơi xuống Khương Tuyết Ninh trên người. Nàng còn không rõ nguyên do. Lữ Hiện đấy lòng lại là xẹt qua một sợi không ổn dự cảm, đôi lông mày vừa động, đột nhiên ý thức được cái gì, một khuôn mặt chợt lạnh, chất vấn, thế tử đây là muốn làm cái gì? Nhưng hắn giọng nói mới rơi xuống đất, đã nghe đương mà một tiếng. Yến Lâm trong tay trường kiếm thế nhưng rời tay đầu ra, chính chính đinh ở hắn trước người ba thước trên mặt đất. Xôn xao. Quanh mình Hân Châu quân cơ hồ là lập tức giơ lên trong tay binh khí, đồng thời nhắm ngay ở giữa Lữ Hiện. Cả tòa đại điện phía trước, thế cục đột nhiên biến đổi. Hân Châu quân sau lưng cố nhiên có Tạ Nguy, nhưng hắn cũng không mang binh tác chiến, dù cho quy hoạch đại cục, được không binh chỉ huy người kia lại là Yến Lâm. Ở trong quân, hắn nói 102. Cho nên giờ phút này hắn kiếm lạc chỗ, toàn quân lưới giao cơ hồ đều theo đi lên. Lữ Hiện sởn tóc gáy. Tạ Nguy cũng có như vậy sơ qua vài phần ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không cùng Lữ Hiện giống nhau, có như vậy mãnh liệt phản ứng, chỉ là nhìn chăm chú vào hắn, tựa hồ muốn biết hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Kia truyền quốc ngọc tỷ vương bước một khối, người nếu hai tay một đạo đi lấy, vừa vặn có thể hoàn toàn bắt lấy. Các đời lịch đại chỉ có hoàng đế có thể có được nó. Nhưng giờ phút này Hiến Lâm lại không có cúi đầu xem nó liếc mắt một cái, thậm chí liền ánh mắt đều chưa từng từ Khương Tuyết Ninh trên người rời đi, hắn chỉ là nhẹ giọng gọi nàng, Ninh Ninh, lại đây. Khương Tuyết Ninh ngây ngẩn cả người. Ánh mắt mọi người đột nhiên đều hội tụ tới rồi nàng trên người. Một loại khó có thể hình dung sợ hãi bỗng nhiên làm nàng rất nhỏ mà run rẩy lên, nàng cơ hồ là theo bản năng mà nhìn về phía Tạ Nguy. Tạ Nguy đột nhiên cười, chỉ đối nàng nói, đi thôi. Yến Lâm tựa hồ cũng không thực thích Tạ Nguy như vậy ngôn ngữ, căn bản không đợi Khương Tuyết Ninh có điều trả lời, liền lặp lại một lần, Ninh Ninh, lại đây. Khương Tuyết Ninh như truy năm dặm ngủ sương trung. Nàng chậm rãi đi qua, ngước mắt nhìn chăm chú vào giờ phút này Yến Lâm. Cái loại này nói không nên lời đến tột cùng là xa lạ vẫn là quen thuộc cảm giác, lại một lần mà xông ra. Nhưng trước mắt thanh niên, lại dùng một loại vô cùng nghiêm túc thậm chí gần như tham lam ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, phảng phất xem một cái, liền thiếu liếc mắt một cái, thấm ướt mắt đen thậm chí lây dính một chút lệ ý. Hắn thế nhưng đem kia truyền quốc ngọc tỷ phóng tới nàng trong tay. Khương Tuyết Ninh ở phát run, run giọng hỏi hắn, ngươi là ai? Yến Lâm lại như là không nghe được giống nhau, dùng một loại cực nhẹ thanh âm hướng nàng. Là ta sai rồi, ta không bao giờ muốn, không bao giờ cầm, đều còn cho ngươi, được không? Khương Tuyết Ninh nước mắt một chút trào ra. Một sát đau quả là truy tâm. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, đời trước Thẩm Giới Băng Hà trước để lại di chiếu, đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho nàng trong tay, làm nàng chân tuyển thích hợp tông thất con cháu làm tân nhiệm chữ quân. Hoặc khủng cái kia thiện lương yếu đối người, chỉ là tưởng để lại cho nàng một đạo bảo mệnh phù. Lại chưa từng tưởng, tới rồi nàng trong tay lúc sau, phản thành nàng đùa đòi mạng. Kia một ngày, bọn họ tới bức vua thoái vị. Nàng thật sự sống không nổi nữa, mới đưa này Ngọc tỷ cùng ý chỉ một đạo bông. Hiện giờ, Yến Lâm lại đối với nàng nói, còn cho nàng. Khương Tuyết Ninh cắn chặt khớp hàm, chỉ có như thế mới có thể khắc chế chính mình run rẩy. Nàng từng câu từng chữ khắp huyết hỏi hắn, ngươi đến tuột cùng là ai? Hắn tưởng giúp nàng lau đi nước mắt, nhưng giơ tay lại rụt trở về. Yến Lâm giống cái đã làm sai chuyện hài tử giống nhau, đứng ở nàng trước mặt, qua đã lâu mới nói, ta cũng không biết. Nhưng rốt cuộc là ai quan trọng sao? Không quan trọng. Hắn rốt cuộc lại nghĩ tới tính toán của chính mình tới, lôi kéo nàng liền đi tới đại điện trước cửa, giơ tay một lóng tay đứng lặng không nói Tạ Nguy cùng Thẩm Chỉ Y, đối Khương Tuyết Ninh nói, tới, hiện tại đều từ ngươi tới tuyển. Ta đứng ở ngươi bên này. Này thiên hạ ngươi muốn cho ai, chúng ta liền cho ai. Hoàng hậu nơi nào là thế gian này tôn quý nhất người đâu. Chân chính nhân thượng nhân, chỉ có hoàng đế. Nếu ngươi ai cũng không muốn tuyển, ta đây liền giúp ngươi, đem bọn họ đều sát cái sạch sẽ. Chương 247 đến lượt ta giáo ngươi. Rốt cuộc là Trang Chu ngộng vì Điệp, vẫn là Điệp ngộng vì Trang Chu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Yến Lâm thượng có thể phân rõ. Nhưng mà đường cảnh trong mơ không ngừng ở đêm khuya đến thăm. Một khắc đoạn ký ức từ đầu tới đuôi không ngừng mà rót vào trong óc, hắn liền dần dần bắt đầu phân không rõ. Ngộng cùng thật, giao hội ở bên nhau, chung quy khiến người vô pháp phân biệt, cái nào mới là chân chính chính mình. Lại hoặc là, hai người đã hòa hợp nhất thể. Nhưng hắn duy nhất có thể rõ ràng cảm giác, là hiện tại, là lúc này, giờ phút này. Hắn tưởng nàng ái chính mình sở ái, đến chính mình đoạt được, hết thể tâm nguyện đều thỏa mãn, hết thể vết thương đều khép lại. Bị hắn kéo đến này rộng lớn đại điện phía trước Khương Tuyết Ninh. Lại chỉ có một loại nằm mơ cảm giác. Truyền quốc Ngọc tỷ liền ôm ở trên tay nàng. Nơi nhìn đến mọi người, ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Nếu là kiếp trước, nàng hoặc khủng đều phải cười ra tiếng tới, rốt cuộc nàng muốn cũng chưa được đến, nhưng này một đời, nàng rõ ràng không nghĩ muốn, người khác lại cố tình ngạnh hướng nàng trong tay tác. Kiếp trước kiếp này, đột nhiên đan chéo ra một cổ kỳ dị hoang đường. Khương Tuyết Ninh hoài nghi chính mình là ở trong ngộng. Nhưng mà kia truyền quốc Ngọc tỷ thượng tinh công tạo hình long lân đi cụm nàng lòng bàn tay. Có chút đau đớn chậm rãi thấm tiến vào, một chút cũng không giả. Chính là, như thế nào có thể đâu? Như thế nào có thể từ nàng tới tuyển đâu? Khương Tuyết Ninh nhớ rõ, chính mình đời trước lựa chọn một cái năm ấy 10 tuổi tông thất hài tử, vừa mới qua kế vì chữ quân, chưa đỡ lập đăng cơ, liền bị bọn họ giết chết ở vào kinh thành trên đường. Nàng làm sao dám tuyển? Cái loại này sợ hãi cùng với này chỉ giao phó đến nàng trong tay Ngọc tỷ, một đạo phiếm đi lên, nàng lắc lắc đầu. Như là sợ bừng tỉnh cái gì tùy thời sẽ chọn người mà phệ manh thu giống nhau, đôi tay cầm kia Ngọc tỷ, muốn đệ còn cấp Yến Lâm. Nàng nói, không, ta không dám. Nhưng mà Yến Lâm không có rôi tay đi tiếp, chỉ như là một cái chịu hình tội nhân, dùng một loại trầm mặc đến gần như cầu xin ánh mắt nhìn nàng. Phía trước một tiếng cười lạnh xoay mình truyền đến, Tạ Nguy một đôi hồn vô tình tự mắt nhìn chăm chú vào bọn họ hai người, lời nói lại là đối Khương Tuyết Ninh nói, này không dám, kia không dám. Ngươi chừng nào thì có thể lớn lên một chút. Khương Tuyết Ninh nhìn về phía hắn. Tạ Nguy thế nhưng không có chút nào phản đối ý tứ, chỉ là thanh âm lại một câu so một câu lãnh, hoặc là nhắm mắt lại, coi như chính mình là tùy tiện tuyển đầu heo, hoặc là mổ ra ngươi tâm, hảo hảo xem rõ ràng chính mình tưởng đến tuột cùng là cái gì. Nếu nói lúc trước Yến Lâm chống ngôn, chỉ là làm mọi người kinh hãi được mất đi ngôn ngữ, hảo sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, như vậy giờ này khắc này Tạ Nguy một phen lời nói. Liền đem bị chấn đến thất điên bát đảo những người đó gọi trở về đã tổn không nhiều lắm thần trí. Sự tình quan thiên hạ gia quốc đại sự, há có thể như thế cho đùa. Chẳng lẽ thế nhưng muốn này nho nhỏ nữ tử tới quyết định. Các ngươi đều điên rồi không thành. Hồ nháo, quả thực hồ nháo. Có vài tên tuổi già đại thần đấm ngực dừng chân, suýt nữa đều phải gấp đến độ ngất đi. Thiên giáo bên này mấy ngàn tàn binh rắn mất đầu, đã chết vạn hưu tử, đều thập phần mờ mịt. Nhưng bọn hắn ngó trái ngó phải. Cái gì công chúa? Cái gì thế tử, cái gì Khương nhị cô nương, toàn hắn nương không quen biết. Làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là cái nào tham sống sợ chết mà trước thập phần chân chó mà hô một câu, đương nhiên là tuyển chúng ta độ quân tiên sinh. Ngay sau đó đó là một mảnh ồn ào. Lữ Hiện trước mới bởi vì Yến Lâm ném lại đây kia nhất kiếm mà tê dại ra đầu, chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này nghe thấy này giúp đám ô hợp tường đầu thảo thanh âm, thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun ra tới. Hóa ra không có vạn hưu tử. Còn trông cậy vào đầu nhập vào Tạ Nguy bảo mệnh đâu. Chẳng qua này nhất bang bao cỏ ồn ào, thật đúng là khiến cho đại điện chung quanh một trận hợp với một trận xôn xao. Hân Châu quân bên trong cũng chưa chắc là mỗi người đều phục Kiến Lâm, các có các ý tưởng, chỉ là bọn hắn đánh giá Tạ Nguy, tựa hồ nửa điểm không có phản đối Yến Lâm ý tứ, nhất thời cũng không hảo làm chút cái gì. Nghe theo Yến Lâm hiệu lệnh một nhóm kia, tự nhiên án binh bất động. Thậm chí ít phía sau người nọ số đông đảo hắc giáp quân cũng chưa bao giờ gặp được quá như vậy tình hình, chẳng qua bọn họ lại cùng người khác bất đồng, vốn là tiên hoàng vì bảo hoàng thất mà trù hoạch kiến lập, tự nhiên không có khả năng cho phép truyền quốc ngọc tỷ bên lạc. Cho nên giờ khắc này, vô số người thế nhưng rút kiếm mà ra. Kiếm phong sở hướng, tận chỉ ôm ấp ngọc tỷ Khương Tuyết Linh. Bọn họ chỉ còn chờ Thẩm Chỉ Y ra lệnh một tiếng, liền xung phong liều chết đi ra ngoài, vô luận như thế nào trước lấy Khương Tuyết Linh tánh mạng, lại đoạt lại nàng trong tay ngọc tỷ. Nhưng mà chờ tới, thế nhưng không phải động thủ. Thẩm Chỉ Y thì thậm chí so Tạ Nguy còn muốn bình tĩnh, vương binh khí. Nàng phía sau vài tên tướng lãnh sợ ngây người, điện hạ. Thẩm Chỉ Y thì sắc mặt phát lạnh, thanh âm rốt cuộc lạnh vài phần, ta nói vương binh khí. Hắc giáp quân mọi người, này nhất thời là mờ mịt. Nhưng mà Thẩm Chỉ Y thì thái độ cường ngạnh, cho dù bọn họ không hiểu ra sao, buồn bực sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là mang theo vài phần tâm bất cam tình bất nguyện, đem dơ lên binh khí thu hồi, lui về phía sau. Thẩm Chỉ Y không có xem Tạ Nguy, cũng không có xem Yến Lâm, chỉ là ngóng nhìn Khương Tuyết Ninh, chậm rãi gợi lên khóe môi, trồi lên tới này mặt cười nhạt, nhu hòa nàng sở hữu hình dáng, liền liền khóe mắt kia một đạo sẹo nhìn đều có vẻ tràn đầy sáng giỏi. Nếu thế gian, chỉ có một người có thể làm nàng quá chú tâm tín nhiệm. Như vậy không hề nghi ngờ, người này là Khương Tuyết Ninh. Nàng nhẹ nhàng đối nàng nói, Ninh Ninh, ngươi tuyển ai, chính là ai, ta cũng vĩnh viễn, đứng ở ngươi bên này. Chẳng sợ nàng khả năng sẽ tuyển Tạ Nguy. Nhưng chỉ cần nàng vui, Thẩm Chỉ Y lìa tưởng, giống như cũng không có gì cùng lắm thì. Rốt cuộc đương hoàng đế, cũng không phải thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Nay trong nháy mắt, lý trí thượng tồn cả triều văn võ, quả thực bị tạc đến tìm không ra bắc, chỉ cảm thấy thiên đều bị thọc ra tới một cái lỗ thủng. Một, cái Tạ Nguy không đủ, hơn nữa cái Yến Lâm. Hiện tại hảo, liên trưởng công chúa điện hạ đều đi theo điên rồi. Rốt cuộc có người đôi mắt vừa lật đầu một hoài. Một đầu té xỉu qua đi, dẫn tới quanh mình một mảnh hỗn loạn. Trong một góc Tiêu Định Phi, Phương Diệu đám người cơ hồ dùng một loại bội phục cùng hâm mộ ánh mắt nhìn Khương Tuyết Ninh, ẩn ẩn nhiên còn mang theo vài phần nóng bỏng, phảng phất chờ mong kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Nhưng mà Lữ Hiện trong lòng lại là lộn bột một chút. Hắn ánh mắt ở Tạ Nguy, Khương Tuyết Ninh, Thậm Chỉ Y Y ba người chi gian băn khoăn, chỉ trong chốc lát liền đột nhiên tưởng. Muốn mắng chửi người. Hảo A, hóa ra là ở chỗ này chờ. Hắn liền nói Tạ Cư An như thế nào điên đến này hoàn cảnh, càng muốn một bộ cùng Thẩm Chỉ Y như nước với lửa, ngươi chết ta sống tư thế. Yến Lâm mới vừa rồi việc làm hiển nhiên không ở hắn dự kiến bên trong, nhưng hắn không có bất luận cái gì ngăn lại, liền chứng minh này cử ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Tạ Cư An chờ đó là giờ này khắc này, muốn chính là đem người bước tiến lưỡng nan. Nếu muốn ở hắn cùng Thẩm Chỉ Y chi gian cầu cái lưỡng toàn, để lại cho Khương Tuyết Ninh lựa chọn, nơi nào còn dư lại mấy cái. Lữ Hiện quả thực hoài nghi chính mình đều có thể nhìn ra kết quả. Chẳng qua tâm như cũ tại đây một khắc huyền lên. Tạ Cư An thật sự có thể thắng, có thể được như ước nguyện. Khương Tuyết Ninh thật sự không có minh bạch, như thế nào hết thể bỗng nhiên liền biến thành như vậy. Đến tột cùng là chính mình điên rồi, vẫn là bọn họ điên rồi. Phùng này truyền quốc ngọc tỷ, nàng lần đầu cảm thấy chính mình như là bối tỏa kim sơn khất cái, không những không cao hứng, ngược lại cảm thấy chính mình sắp bị áp đã chết, một chút cũng không thở nổi. Rõ ràng chính mình cái gì cũng không phải. Nhưng tất cả mọi người tại đây một khắc nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt, một ánh mắt. Nàng trước nhìn về phía Thẩm Chỉ Y, lại nhìn về phía Tạ Nguy, cùng này hai người tương quan hồi ức cùng đùn kéo đến. Một cái là công chúa, một cái là đế sư. Một cái là nhân thiện tâm tràng, một cái điên cuồng cố chấp. Một cái thân là nữ tử, một cái đương phản tặc. Một cái coi nàng vì chi kỷ, một cái là nàng tiên sinh. Một cái xa phó thắt đắt cùng quá thân, nhiều lần chìm nổi trở lại cung đình, một cái thân thế ly kỳ tuổi nhỏ phung khó, nhẫn nhục phụ trọng báo thủ rửa sạch. Một cái trên người có một người khác kẻ thù huyết mạch, một cái trước mới làm cho một cái khác mặt giết nàng quan hệ huyết thống. Nhưng mà này hết thể xẹt qua sau, duy nhất lưu tại trong óc, vừa không là Thẩm Chỉ Y, cũng không phải Tạ Cư An. Mà là không lâu trước đây, cái kia trời mưa chẳng vạng, Trương Che hàm chứa cực đạm mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, như vậy chắc chắn mà đối nàng nói. Nương nương, ngươi có thể chờ đợi thời gian, bị kéo đến vô cùng dài lâu. Nhưng lại rất khó phân rõ, rốt cuộc là mới qua đi một khắc, vẫn là đã qua đi nửa canh giờ. Thật lâu đứng ở đại điện trước cửa Khương Tuyết Ninh, rốt cuộc động. Nàng nhìn thoáng qua Tạ Nguy, đáy mắt thiên hồi bắt chuyển, nhưng mà chỉ là hướng hắn lộ ra một cái có chút kỳ dị mỉm cười, liền xoay người đi hướng Thẩm Chỉ Y. Yến Lâm nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào nàng. Điện tiên càng nổi lên ồ lên. Tạ Nguy Du tại bên người bàn tay bỗng nhiên dùng sức mà nắm chặt. Liên Thẩm Chỉ Y đều chỉ có thể trinh sung nhìn nàng. Khương Tuyết Ninh ở nàng trước người dừng bước, nhớ tới chính mình cùng Thẩm Chỉ Y này một đời sơ ngộ, là nàng để bút ở nàng canh cánh trong lòng kia nói xẻo thượng vẽ một mặt anh phấn, từ đây nàng đối nàng hảo, nàng cũng đối nàng hảo. Trên đời này có cái gì so này càng tốt đâu. Nàng chỉ hàm chứa một chút nhu hòa ý cười nói, kỳ thật, nên điện hạ từ thắt đát trở về, cũng không phải ta vui mừng nhất một sự kiện. Ta vui mừng nhất chính là thấy, điện hạ không còn có cố tình che lấp quá trên mặt vết thương, ngài rốt cuộc tiếp nhận chính mình. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ngài đỡ lập tân hoàng cũng hảo, ủng binh tự lập cũng thế, ở Khương Tuyết Ninh trong lòng, ngài vĩnh viễn. Là cái kia hai bàn tay trắng ái thế nhân, để lại cho ta một dê cố thổ chi ước công chúa điện hạ. Thậm chí y đột nhiên rơi lệ. Khương Tuyết Ninh lại nâng tay nàng, đem tia nặng trĩu truyền quốc ngọc tỷ, bỏ vào nàng lòng bàn tay. Nàng nói, ta muốn tin tưởng ngài. Ở nàng giọng nói rơi xuống đất là lúc, lập với nàng phía sau Tạ Nguy thân hình lại lung lay nhoáng lên, nắm chặt đầu ngón tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, hắn cơ hồ muốn đem chính mình ngón tay nắm thoái. Hai bàn tay trắng ái thế nhân. Hắn không phải không có dự đoán được Khương Tuyết Ninh sẽ làm ra như vậy lựa chọn, nhưng kia ái thế nhân ba chữ lại cực kỳ giống tam cái cực dài xác định vững chắc, đóng vào hắn trái tim, lại như bỗng nhiên quần cuộn dựng lên sóng chiều giống nhau, đem hắn sở hữu cường chống banh lên chấn định cùng cố chấp đều đánh sợ. Trong cổ họng mơ hồ có một cổ tanh ngọt huyết khí dâng lên, Tạ Cư An chưa bao giờ như vậy mỏi mệt quá, hắn không muốn lại nghe nửa câu, lập tức xoay người, phất tay áo bỏ đi. Ố kim tây truy, quần áo phân phật. Nhưng mà hắn mới được đến kia thật dài bậc thang trước, kia đạo quen thuộc thanh âm liền ở hắn phía sau vang lên, Tạ Cư An. Tạ Nguy rốt cuộc ngừng bước. Một lát sau, một con mang theo độ ấm bàn tay, từ hắn phía sau duỗi tới, cầm hắn bàn tay. Khương Tuyết Ninh ngóng nhìn hắn, tới khi ta liền nói. Ta có lời tưởng đối với ngươi giảng. Tạ Nguy như thế nào không biết. Ngày đó nàng gặp qua Trương Tre, sáng sớm hôm sau, liền nói có chuyện muốn đối hắn giảng. Kiếm thư trộm tới bẩm báo hắn. Chính là, hắn chuyển mắt nhìn nàng, nổi lên hầu kết trên dưới một trận kích động, chỉ nói, ta cũng nói qua, ta một chút cũng không muốn nghe. Ở trên xe ngựa, nàng liền 5 lần 7 lượt muốn mở miệng. Nhưng Tạ Nguy luôn là kêu nàng câm miệng. Khi đó Khương Tuyết Ninh cho rằng, ước chừng là đem đến kinh thành, quyết chiến sắp tới. Người này có lẽ yêu cầu tĩnh tâm định thần, cho nên mở miệng không thành lúc sau, liền không có lại quấy rầy, chỉ nghĩ quá 2 ngày lại nói cũng không muộn. Nhưng mà giờ phút này nhìn người này bộ dáng, nàng còn có cái gì không rõ. Người này sống được nên có bao nhiêu khổ nha. Nàng suýt nữa nghẹn ngào, lại không có buông ra hắn, chỉ là duỗi tay đi lấy hắn tay phải vẫn luôn gắt gao thủ sẵn không có buông ra trôi này đao, liền như là lúc trước ở trong sơn động hắn hống chính mình khi giống nhau, nhẹ giọng nói, đem đao buông đi. Ta liền ở chỗ này, ta sẽ không đi. Tạ Nguy lòng tràn đầy đều là sâu nặng lệ khí. Hắn buồn không muốn buông ra. Nhưng lại sợ trôi này đao bị thương Khương Tuyết Ninh tay, cho nên rốt cuộc vẫn là chậm rãi buông ra. Nàng đem đao ném tới dưới bậc thang. Nay tụ tập mấy vạn người Thái Cực Điện quanh mình, không biết vì sao, đống nhiên im ắng. Kia một phương truyền quốc ngọc tỷ. Liền đè ở trong tay, nhưng Thẩm Chỉ Y lại không có xem nó, ngược lại là nhìn về phía cùng Tạ Nguy chạm đến cực gần Khương Tuyết Ninh, nàng hỏi. Ninh Ninh, ngươi biết hắn là cái dạng gì người sao? Khương Tuyết Ninh nói, ta biết. Người này đời trước bức sát nàng, liền tính tới rồi đời này, đều còn nghĩ tới muốn mang nàng cùng đi chết, tuyệt không phải một cái người tốt, nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Thậm chí có thể nói, nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Bởi vì nàng xem qua hắn nhất chân thật cũng nhất điên cuồng một mặt. Thậm chí y kìa lại hỏi, ngươi là thích hắn sao? Khương Tuyết Ninh nghĩ, nói, thích. Nay trong nháy mắt, Tạ Nguy bàn tay nhẹ nhàng run một chút, trong đầu lại phảng phất có tất cả quang ảnh sẽ qua, cuối cùng cái gì không dư thừa hạ, chỉ là ngơ ngẩn nhìn nàng. Yến Lâm chạm đến quá xa, không ai có thể thấy rõ hắn mơ hồ biểu tình. Thậm chí Y Y cũng đã lâu không nói gì. Nàng cũng không phải hoàn toàn nhận đồng Tạ Nguy người này, sợ nàng Ninh Ninh chọn sai thương tâm, nhưng lại không thể đi cản nàng, trăm ngàn lo lắng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, vậy ngươi thật sự rõ ràng, chính mình hiện tại đang làm cái gì sao? Khương Tuyết Ninh chiều nàng cười. Ta rõ ràng. Hơn nữa không những rõ ràng hiện tại đang làm cái gì, còn biết tương lai muốn làm cái gì. Cho nên bình tĩnh mà thản nhiên, ta muốn cùng hắn thành hôn. Kia một ngày buổi tối, hắn hỏi qua nàng một lần, nhưng nàng không có trả lời, hắn liền cũng không dám nữa hỏi lần thứ hai. Nhưng hiện tại nàng nói, muốn cùng hắn thành hôn. Tạ Nguy đột nhiên vô pháp phân biệt, này đến tột cùng là thật, vẫn là ngộng, nàng chẳng lẽ không phải rời khỏi hắn, đi tìm Trương Che sao? Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, đột nhiên phát hiện, nàng thế nhưng có thể đọc hiểu người này giờ phút này ý tưởng, vì thế nhịn không được cười một tiếng. Thật lâu trước kia, ngươi cùng ta nói, nếu là ngươi thích một người, liền muốn vĩnh viễn giấu ở trong lòng, không cho người kia biết được. Chính là Tạ Cư An, ngươi nếu thật thích một người, lại sao có thể tàng được đâu? Tạ Nguy không rõ. Khương Tuyết Ninh cũng nhìn ra hắn không rõ, ngươi thật sự, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng chính là sẽ không thích người. Nói chuyện yêu đương, người này buồn đến muốn chết. Một không cẩn thận liền muốn chui vào rúc vào sừng châu. Quá sợ hãi có được lại mất đi, cũng phảng phất cảm thấy những cái đó được đến chung sẽ mất đi giống nhau, cho nên cố chấp, cực đoan, còn cố tình không chịu đối người yếu thế, đem những lời này đó đều nói ra. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên cảm thấy, người này cùng kiếp trước chính mình, thật sự là quá giống. Có chút đồ vật không rõ, cho nên đâm cho vỡ đầu chảy máu. Nàng chấp chớp mắt, đáy mắt ẩn hiện lệ quang, lại lôi kéo hắn tay, nhón mũi chân hôn môi hắn hơi lạnh môi mỏng, thấp thấp nói, Tạ tiên sinh, ngươi dạy quá ta đọc sách, viết chữ, đánh đàn, làm người. Nhưng từ nay về sau, đến lượt ta tới giáo ngươi như thế nào hảo hảo mà đi thích một người, được không? Ngày này, Tạ Cư An đến tột cùng là như thế nào trả lời Khương Tuyết Ninh, cuối cùng thành sách sử thượng một đạo trước sau không người có thể giải đáp câu đố. Bởi vì, liền tại đây mọi người đều tập trung tinh thần đứng khẩu. Cả tòa vì hoàng hôn bao phủ thái cực điện trước, đột nhiên vang lên lư chiếu ẩn kia nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, rốt cuộc không có thể nhịn xuống mắng to, ta liền biết, ta sớm nên biết. Hùng tài đại lược tịnh lấy tới tính kế lừa gạt người tiểu cô nương. Không. Làm, không làm. Lao tử muốn đổi nghề làm con đi. Thật là mẹ nó tin tà mới cùng ngươi cùng nhau tạo phản. Thao ngươi tổ tông. Chương 248 tân tinh thần phấn chấn tượng. Hán mắng, sau đó đâu? Song bạc mọi người mỗi người tập trung tinh thần, liền chú đều đã quên hạ, nghe được nơi này, thấy hắn dừng lại, không khỏi chứ cấp, liên thanh truy vấn lên. Tiêu Định Phi khỏe miệng vừa kéo, đem trận trắng mắt, dùng sức mà dùng ngón tay khấu đấm chiếu bạc, lớn tiếng nhắc nhở này giúp không làm việc đảng hoàng dân cờ bạc, làm rõ ràng, chúng ta đây chính là ở bài bạc. Các ngươi cho rằng tiểu gia là cầu vượt phía dưới thuyết thư sao? Còn sau đó đâu? Sau đó chạy nhanh cấp lao tử hạ chú A, thất thần làm gì? Nơi này là kinh thành lớn nhất sông bạc. Tam giáo cửu lưu, người nào đều có. Hắn nguyên bản chính là nơi này khách quen, còn kết giao nhất bang hồ bằng cầu hữu, chẳng qua thiên giáo cùng Hân Châu quân đánh tiến vào phía trước. Sòng bạc lao bản sớm liền sợ tử địa thu thập đồ tế nhuyễn ly kinh chạy nạn đi, mãi cho đến này trận tất cả sự, giống như lại bình tĩnh trở lại, mới dịu ra dắt trẻ mà trở về một lần nữa mở cửa. Không hề nghi ngờ, nghẹn ở nhà nhàn đến thiếu chút nữa không trường mao Tiêu Định Phi, biết được tin tức sau trước tiên liền tới quan tâm chăm sóc. Nay sòng bạc vì thế đảo có điểm ngày xưa náo nhiệt. Mọi người cùng hắn đó là một đạo đi thanh lâu phiêu quá giao tình, nhưng một chút cũng không phản ứng hắn, ngạnh lôi kéo hắn đi xuống giảng. Này không phải chỉ có ngài ngày đó ở trong cung mặt sao? Chúng ta đừng nói bàng quan, chính là liền trong kinh thành cũng không dám nhiều đãi. Ngài liền nói, kia Lữ Hiện mắng người, sau đó đâu? Tiêu Định Phi nhìn, là thật không ai hạ chú. Hắn hiện tại hận không thể trở lại nửa canh giờ trước, cho chính mình hai bàn tay, làm ngươi không nín được tưởng cùng người khác khoe ra ngươi biết, cái này hảo đi. Tiên cũng chưa đến đánh cuộc. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể không kiên nhẫn nói, còn có thể như thế nào? Loại này thời điểm lớn tiếng nói nhau nhau, thiếu chút nữa không bị người tấu một đốn, liền điểm mèo ba chân công phu đều không có, ba lượng hạ đã bị người dọn dẹp một chút giá đi ra ngoài. Có người thổn thức, dám mắng vị kia, lá gan thật đúng là đủ đại. Cũng có người không lớn tin tưởng, ngày xưa ta cũng đi qua ưu hoàng quán, lữ lao bản là cái tham tiền, nội bộ gian thương, theo lý thuyết hòa khí sinh tài, như vậy mắng chửi người không nên nha, một đoạn này nhi hay là ngươi biên đi. Tiêu Định Phi phiên con mắt nghĩ. Kỳ thật hắn người này trí nhớ không phải đặc biệt hảo, đều qua đi mau 2 tháng, đích xác không nhớ rõ Lữ Hiện cụ thể là mang cái gì, liền nhớ rõ kia một trường căm giận nhiên phảng phất gặp lửa gạt mặt. Người khác một nghi ngờ, hắn thật đúng là sinh ra điểm tâm hư tới. Nhưng năm đó rốt cuộc cũng là làng trên xóm dưới khất quá thảo, đầu đường cuối ngõ ai quá đánh nhị nghịch ngợm, Tiêu Định Phi cũng sẽ không thừa nhận, giam ba câu liền tưởng đem lời này cha nhi mang qua đi, ra vẻ sinh khí, các ngươi lại muốn nghe, lại không tin ta nói. Như thế nào như vậy khó hầu hạ đâu. Ta nói hắn mang quá hắn chính là mang quá, không thích nghe các ngươi tìm người khác giảng đi. Thật đúng là đem lão tử đương thuyết thư A. Dứt lời làm bộ phải đi. Song bạc nhóm người này chỗ nào có thể thật làm hắn đi đâu. Chạy nhanh đem người kéo lại, hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên trở về. Tiêu Định Phi liền cũng thuận thuận lợi lợi dựa bậc thang mà leo xuống, chống đẩy 2 thanh lúc sau, một lần nữa về tới chiếu bạc bên. Nhóm người này cuối cùng là bắt đầu bài bạc. Nhưng một bên đánh cuộc. miệng cũng không nhàn rỗi. Rốt cuộc 2 tháng hôm trước giáo đánh tới kinh thành vào hoàng cung lúc sau phát sinh sự tình, sớm đã ở phố phường trung truyền đến ồn ào huyên náo, chẳng qua nơi này đầu khuyết đại hoặc là gán ghép tin tức chiếm đại đa số, kia một ngày đến tột cùng là cái dạng gì, là một người một cái cách nói. Có người nói hoàng đế là thiên giáo giáo đầu giết, có người nói hoàng đế là tạ nguy thân thủ giết, thậm chí còn có người nói là Nhạc Dương trưởng công chúa dự mưu đoạt quyền, cấp tính kế chết. Nhưng sòng bạc nhóm người này đã nghe qua, tò mò nhất không phải cái này. Có người vẫn là không nghĩ ra, này Khương gia nhị cô nương hồng nhan họa thủy là không đến chạy, nhưng Lữ Chiếu Ẩn nói như thế nào là lừa gạt tiểu cô nương đâu. Tiêu Định Phi thầm nghĩ, lão tử phải biết rằng đến như vậy rõ ràng, lão tử không được đương mưu sĩ đi, còn ngồi nơi này cùng ngươi bài bạc. Hắn đang muốn tìm lời nói có lệ. Lúc này ngồi bên cạnh một người thư sinh trang điểm người cười cười nói, Định Phi thế tử lời nói, nếu như là thật, đảo cũng không khó phỏng đoán. Tạ thái sư muốn này thiên hạ, thẳng như lấy đồ trong túi, Nhạc Dương trưởng công chúa lúc đó tay cầm viện binh, cũng có một trận chiến chi lực. Khương nhị cô nương đã cứu trưởng công chúa vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy oán trả ơn thương tổn nàng, nhưng đối tạ thái sư liền không nhất định. Tạ thái sư nếu nắm thiên hạ khủng không yên phận, trưởng công chúa nếu nắm thiên hạ, tạ thái sư liền chưa chắc có kết cục tốt. Cho nên Khương nhị cô nương không phải đến lựa chọn sao. Nàng nếu cùng tạ thái sư thành thân, trưởng công chúa yêu ai yêu cả đường đi, liền tính trong lòng lại chán ghét, lại kiêng kỵ tạ thái sư, cũng nên biết Khương nhị cô nương trong lòng có người, tuyệt không sẽ thu sau tính sổ. Tiêu Định Phi vừa nghe, thật đúng là cảm thấy có điểm đạo lý. Này nói chuyện văn sĩ không phải người khác, đúng là trước 2 năm thi đậu bảng nhãn người đọc sách ông Ngang, năm đó còn cùng Tiêu Thị nháo ra quá một cọc thù hận, làm người tùy hứng tiêu sái, đổ cô phố phường đi lại. Nửa điểm không lấy Hàn Lâm Thanh Quý cái giá, nhưng thật ra cái dị loại. Chẳng qua hắn làm lần này phỏng đoán tiền đề, là Tiêu Định Phi nói đều là thật sự. Trên thực tế triều đình đối ngoại cách nói là, Tạ Nguy, Yến Lâm hai người sở xuất Hân Châu quân sát hệ Cần Vương Chi Sư, một đường đuổi theo đến Kinh Thành tới, cùng Nhạc Dương trưởng công chúa liên thủ tiêu diệt vô đạo chi thiên giáo, giúp đỡ Giang Sơn, cho nên Tạ Nguy thành Thái Sư, Yến Lâm phong đại tướng quân, trưởng công chúa tắc tạm thời Lâm triều nhất chính. Xét xử thứ này sao? Đắc thắng giả cao hứng viết như thế nào liền viết như thế nào. Tầm thường bá tánh vùi đầu sinh hoạt, ai đi so đo cái này. Này giúp bài bạc không quen biết mấy cái chữ to, nhưng đối với ông Ngang như vậy người đọc sách, lại đều hận không thể liếm. Rốt cuộc nhân ra lúc này mới kêu cao kiến. Vì thế có người tả hữu nhìn nhìn, thò qua tới hạ giọng hỏi một câu, kia sau này, ai sẽ đương hoàng đế nha? Ông Ngang ở Hàn Lâm Viện có chức quan, nghe thấy lời này, xem người nọ liếc mắt một cái, lại không trả lời. Tiêu Định Phi hừ lạnh một tiếng, trong chiều cả ngày giới nhi xảo, trời biết. Này 2 tháng tới, trong kinh thành phát sinh sự tình thật sự không ít. Tỷ như Tiêu Thị nhất tộc bị sao, từ trên xuống dưới trừ bỏ Tiêu Định Phi cái này hàng giả may mắn thoát nạn ở ngoài, sở hữu quan tiêu họ người đều đổ một đốn. Đại Múc. Tỷ như ngoài thành bãi Tha Ma Trung, thế nhưng phát hiện ngày xưa quốc sư Viên Cơ hòa thượng thi thể, cha tới cha đi cũng không cha được là ai động tay, ngược lại cha ra này Viên Cơ căn bản không phải cái gì cao tăng. Trong tay liên lụy không ít tán mạng, còn từng dâm người y thế nữ, quả nhiên là cầm thú không bằng. Tỷ như tử cấm thành hoàng đế chi vị, đã ước chừng chỗ trống 2 tháng không ai ngồi trên đi, quả thực là các đời lịch đại 100.000 năm tới chưa từng nghe thấy hiếm lạ sự. Theo lý thuyết, Thẩm Lang một sớm thân chết, truyền quốc ngọc tỷ dừng ở trưởng công chúa trong tay, tự nên nâng đỡ ai ti, hoàng thất, đó là từ tông thất tìm một cái hài tử đảm đương ấu đế, đều không thể làm ngôi vị hoàng đế liền như vậy không. Nhưng trong triều có cái Tạ Cư An Sử, ai dám? Hoàng tộc chính là có không ít người thấy quá ngày Thái Cực Điện thượng kia huyết tinh một màn, gan đều dọa phá, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hùng chi đỉnh đầu có cái Nhiếp chính trưởng công chúa ở, bọn họ muốn vị trí này, cũng phải hỏi hỏi nàng đồng ý không đồng ý. Cho nên lăng là không tuyển ra cá nhân tới. Nhưng thiên hạ các châu phủ mỗi một ngày đều có rất nhiều sự tình yêu cầu triều đình điều đình, lại mới trải qua quá một hồi chiến sự, ba cánh yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ hộ tịch đến thuế má đến quân đội, không có giống nhau không cần người xử lý. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể từ văn võ bá quan ngồi xuống cùng nhau thương lượng làm, từ nguyên bản nội các vài vị phụ thần dắt đầu, lại dẫn vào các bộ đại thần, mỗi ngày với nội các giá trị phòng bên trong nghị sự, thương định phiếu nghĩ. Nhưng thiếu dĩ vãng hoàng đế ngự bút châu phê cái ấn này một tiết, định ra sau giao từ trưởng công chúa thẩm chỉ y ỉa xem qua, làm bộ dáng, liền còn nguyên ngầm phát các bộ tỉnh. Vừa mới bắt đầu, các triều thần còn có điểm không thói quen. Nhưng không quá 1 tháng liền phát hiện, triều đình có hay không hoàng đế, giống như cũng không có bọn họ tưởng như vậy quan trọng. Chính lệnh từ Trung Thư tỉnh ra, không có hoàng đế làm theo hạ đạt, thậm chí bởi vì không cần lại làm hoàng đế ý kiến phúc đáp, sáng sớm tới sổ con buổi chiều là có thể trở lại các nơi hoặc là hạ cấp, nhanh không biết nhiều ít. Hơn nữa có hoàng đế khi, không quan tâm thật tốt ý tưởng, tổng phải bị chọn lựa, hoàng đệ lại luôn có chính mình thân tín sùng thần, là cá nhân đều phải cố kỵ điểm. Hiện tại hảo, hoàn toàn không cần. Dù cho cũng có quan chức cao thấp, nhưng ai cũng không thật sự áp quá ai đi, mặc dù thực mau liền phân ra một ít phe phái, nhưng mọi người đều có một trận chiến một biện chi lực, thật không có xuất hiện cái gì không bán hai giá. Huống chi, một tháng trước, nội các nhân Tần Hoài Bắc rốt cuộc ngựa giống linh khoai vẫn là loại hạt thóc tranh chấp không thôi, thế cho nên ai cũng không phục ai, túm lên binh khí vung tay đánh nhau sau, hình bộ cùng lễ bộ liền cộng đồng nghĩ ra một quyển lâm thời nội các sơ luật, đem phiếu nghị sửa vì bầu chọn. Phàm tại nội các, đều có phiếu quyền. Chính lệnh định ra toàn muốn bầu chọn, phiếu chúng giả lệnh ra trung thư tỉnh, hạ đạt các bộ tỉnh, nghiêm cấm nội các dùng binh khí đánh nhau, bao gồm thước, nghiên mực, bàn ghế, bình chản chờ vật ở bên trong. Hiện tại nội các còn đánh nữa hay không, Tiêu Định Phi không rõ ràng lắm. Nhưng hắn cân nhắc, hoàng đế sợ là huyền. Này giúp Lao Vương bắt đản vừa mới bắt đầu thời điểm, tổng nói cái gì quốc không thể một ngày vô chủ, thúc giục lập một cái. Nhưng gần nhất tháng này đi, dần dần nửa điểm thanh nhi đều không có. Rốt cuộc bọn họ đều có thể làm xong sự, dưỡng cái hoàng đế tới cấp chính mình đương tổ tông, tính sao lại thế này? Này không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao? Vừa lúc trưởng công chúa giống như cũng không có muốn đem nàng kia dị tộc huyết thống nhi tử phụ chính ý tưởng, bọn họ đương nhiên mở một con mắt bế một. Chỉ mắt, thập phần ăn ý mà đem lập hoàng đế như vậy một kiện nguyên bản so thiên đại chuyện này cấp quên. Tiêu Định Phi không đọc quá nhiều ít thư, cũng không biết này đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Nhưng dù sao triều đình như thế nào lăn lộn đều không ảnh hưởng hắn bài bạc, ngẫm lại liền lười đến hướng thâm đi tự hỏi, lập tức đem chính mình trong tay sắt trung khai ra tới, một tiếng cười to, thấy sao, bốn cái năm lượng cái sáu. Đại đại đại, này đó tiền nhưng đều là của ta. Mọi người tức khắc tiếng mắng một mảnh. Nhưng thua chính là thua, đành phải trơ mắt nhìn hắn đem kia trên chiếu bạc một đống lớn tiền đều vất tiến. Trong lòng ngực, ngoài cửa sổ đầu sóc phong hàn lãnh, ven đường có người giao hàng nhiệt hoành thánh. Tiêu Định Phi nghe thấy Phương cảm thấy bụng có chút đói bụng, đầu dò ra cửa sổ đi, liền muốn kêu chủ kia bán hoành thánh, gọi người đoan mấy chén đi lên. Chẳng qua vừa muốn mở miệng khi, ánh mắt một sai, liền bỗng nhiên sửng sốt một chút. Thế nhưng là thấy hình bộ vị kia Trương đại nhân. Đại Lanh Thiên, hắn ăn mặc thường phục, xùy xuống tay từ bên đường thượng đi qua. Mấy cái chân trần nha tiểu ăn mày bưng chén bể một đường hành khất, đến trước mặt hắn. Hắn dừng lại nhìn này mấy cái hải tử liếc mắt một cái. Liền từ ống tay áo lấy ra không nhiều lắm hai viên bạc vụn cũng một tiểu đem đồng tiền, phóng tới bọn họ trong chén. Sau đó giơ tay cho bọn hắn chỉ cái phương hướng, tựa hồ nói gì đó. Tiểu ăn mày nhóm đều lộ ra kinh hỉ biểu tình tới, chiều hắn không người, liền cầm tay chiều kia phương hướng chạy tới. Tiêu Định Phi biết, bởi vì chiến loạn khôi phục sau, trong thành nhiều không ít lưu dân, lại là như vậy trời lạnh, cho nên Nhạc Dương trưởng công chúa thậm chí y cùng nội các đề nghị các nơi thiết cháo lều, từ quốc khố cứu tế. Đồng thời các nơi trọng nhập hộ khẩu tịch, đều liền an trí lưu dân. Thương nghị sau một lúc liền định ra quy tắc chi tiết qua bầu chọn. Hiện tại thành đông chỗ liền thiết có cháo lều, nha môn tắc ngay tại chỗ trọng lục hộ tịch chế phát lộ dẫn, cho những người này an trí. Chẳng qua vị này Trương đại nhân. Hiện giờ đều thăng nhiệm hình bộ thượng thư, lại vẫn là một chút cái giá đều không có. Hắn thấy, liền nhịn không được nhớ tới hai tháng trước. Trong hoàng cung một phen kinh tâm động phách, cuối cùng đao quang kiếm ảnh thế nhưng quy về vô hình. Vị kia tuổi trẻ tướng quân nhìn sau một hồi, băn khoăn như ở trong ngộng giống nhau, cũng không cười, chỉ là xoay người liền nghịch đám đông mà đi, liền bên người bất luận cái gì một người thân binh đều không có kêu, chỉ là mang theo một loại ẩn giấu vài phần tang thương lưu biến suy sụp cùng tiêu điều, chậm rãi đi ra cửa cung. Khương Tuyết Ninh thấy khi, hắn đã đi được xa. Chỉ là nàng cũng không có đi ra phía trước truy, liền như vậy xa xa mà nhìn chăm chú vào, đáy mắt ngưng tụ mơ hồ ánh sáng nhạt. Tiêu Định Phi đến nay đều không thể hình dung chính mình kia một khắc kỳ dị cảm giác, hắn cảm thấy, nàng cũng không giống như chỉ cần chỉ là nhìn chăm chú vào người nào đó, càng như là nhìn chăm chú vào dần dần đi xa quá vãng cùng trước kia. Hắc Giáp quân cùng Hân Châu quân đều rút khỏi Tử Cấm Thành. Thiên giáo kia giúp phế vật tự nhiên bị bắt lên. Tạ Nguy, thậm chí Y Y cũng một chúng triều thần lưu lại ngay tại chỗ nghị sự, còn lại người chờ tự nhiên là ước gì sớm rời đi này huyết nhiễm cung đình, có thể lúc đi lập tức liền đi rồi. Hắn đương nhiên là lòng bàn chân mặt du, lưu đến so với ai khác đều mau. Chỉ là trở ra cửa cung, đi đến phố xá, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là binh hoang mã loạn. Phồn hoa kinh sư thành một tòa không thành. Khách điếm hiệu thuốc cao quải tấm biển rơi trên mặt đất, quăng ngã thành mấy khối, tần lâu sở quán tinh xảo điều cửa sổ phá vỡ đại động, hỗn độn một mảnh, có chút tiệm rượu. Ngày thường phấp phới rượu kỳ bị gió thổi cuốn đến mặt đường, phía trên lưu lại rất nhiều dơ bẩn loang lổ dấu chân. Tiêu Định Phi chính là tại đây loại thời điểm thấy Trương Tre. Người không phòng chống quán rượu, cửa sổ mở rộng ra, bàn ghế sập, chén bàn cũng thoái trên mặt đất, đã có thể tại đây trước mắt hỗn độn bên trong, lại cứ tích ra một khối an tĩnh chỉnh tề địa phương. Bàn vuông một trương, rượu gạo một chản. Vị kia Trương đại nhân một mình ngồi ở bàn bạn, một người chậm rãi uống một bầu rượu, ngồi một lát đứng dậy, ở kia bao phủ hơi mỏng một tầng hôi quầy thượng bung mấy cái tiền thưởng, sau đó mới ra tới. Gió thổi qua trên đường phố, một cái người đi đường cũng không. Hoang vu thành trì như là một giấc mộng cảnh. Trương Tre lại tìm thường nếu ngày cũ giống nhau, từ này một mảnh hoang vu đi qua, chuyển tiến một cái yên tĩnh ngõ nhỏ, hướng trong môn nói một tiếng ta đã trở về, túi đầu đẩy cửa ra đi vào đi. Kia một ngày kinh thành, rõ ràng là phong vân hội tụ, nguy cơ tứ phía, dây lát thiên biến. Tích mệnh hoặc tứ tán chạy trốn, hoặc ẩn thân trong nhà. Cái dạng gì một người, sẽ ở như vậy một ngày, tìm được không người tiệm rượu, tính trước một chản rượu gạo, tế lưu mấy cái tiền thưởng, lại cùng tầm thường vô dị giống nhau về đến nhà. Tiêu Định Phi thực sự hoảng hốt trong chốc lát. Bên cạnh người kêu hắn, Định Phi công tử, làm sao vậy, còn đánh cuộc hay không? Tiêu Định Phi lúc này mới hoàn hồn. Lại nhìn lên, phía trước trên đường đã không thấy bóng người, cũng không thấy chạy đi ăn mày, càng không thấy khiêng đòn gánh bán hoành thánh người bán rong. Hắn quay đầu cười nói, vô nghĩa, tiểu gia ta hôm nay vận may chính vượng, đương nhiên muốn đánh cuộc. Lúc này Phi cho các ngươi đem quần cởi lại trở về không thể. Mọi người đều hư hắn. Hắn cũng không thèm để ý, vô cùng cao hứng đem tiền thu hảo sau liền chuẩn bị một lần nữa hạ chú. Có người đột nhiên kỳ quái hỏi, lại nói tiếp, nguyên lai ngươi kêu Tiêu Định cũng không phải liền thôi, như thế nào hiện tại mọi người đều biết ngươi là cái giả nhi hóa, ngươi còn cứ gọi tên này. Tiêu Định Phi ngẩn ra một chút. Hắn là ai đâu? Sinh buồn vô căn, bay tới nơi nào là nơi nào, liền tên đều là nhặt người khác không cần. Song bạc đống nhiên tĩnh một tĩnh. Mới vừa nói lời nói người nọ hậu chi hậu giác, thấp thỏm lên. Không lường trước, ngay sau đó, Tiêu Định Phi liền đem chân giá lên N sát thượng, vô tâm không phổi cả lơ phất phơ dạng, bằng không đâu. Gọi là gì Trương nhị cẩu Lý nhị đản? Ngươi không khó coi sao? Gọi là gì không quan trọng, có thể hay không lừa ăn lừa uống mới là mấu chốt nào. Ta tên này, Thúy Hồng Lâu cô nương kêu lên nhưng dễ nghe. Lúc trước còn khẩn trương mọi người xoay mình cười vang ra tiếng. Đề tài một chút liền biến thành Thúy Hồng Lâu cái nào cô nương càng tốt. Tiêu Định Phi một hồi đánh cuộc đến thiên tướng mộ mới tính toán trở về, tốt lành cân nhắc đại mỹ nhân nhi cùng họ tạ quá mấy ngày thành hôn, chính mình đưa điểm cái gì. Chẳng qua, chân trước còn không có bước ra sòng bạc đâu, sau lưng liền nghe thấy đối diện trà lâu tiểu nhị không biết từ nơi nào chạy về tới, mang theo vài phần hưng phấn mà cùng bên trong nói, vừa mới trong chiều truyền tin tức, vị kia Khương nhị cô nương muốn nhập chủ Khôn Ninh Cung. Tiêu Định Phi một miệng trà phun tới. Vui đùa cái gì vậy? Hoàng đế người được chọn không đều còn không có tin tức sao? Chương 249 nội các. Gần vãn sóc phong kẹp tuyết, bên ngoài sắc trời đem ám mà chưa ám, ẩn ẩn như đổ một tầng tối nghĩa hoa hồng sắc, để ở màu son cung tường cùng kim hoàng ngói lưu ly thượng. Nhưng thật ra vì này tòa trước đó không lâu mới vì huyết tinh sở nhuộm dần cung đình giấu đi vài phần thâm trầm dày nặng, ở dần dần thắp sáng đèn cung đình mơ màng vầng sáng, thêm một chút bình thản yên tĩnh. Nội các giá trị trong phòng thiêu tốt nhất bạc than. Tới báo tin tiểu thái dám sợ tới mức run run, không dám ngẩng đầu. Chư vị triều thần sớm đã mới xảo cái túi bụi. Tạ Nguy đều cùng không nghe thấy không nhìn thấy dường như, chỉ ngồi ở cửa sổ nội, bưng một chén trà nhỏ, ngóng nhìn tự kia thâm tịch trời cao phi rắc tới tuyết trắng, nói chuyện không đâu mà tưởng, thậm chí y ở đây là cố ý cùng hắn không qua được, mắt thấy hắn cùng Ninh Nhị hôn kỳ gần, thượng vội vàng cho hắn một ngạn. Hồ nháo, quả thực hồ nháo, Khôn Ninh cũng là địa phương nào? Không nói đến kia Khương Tuyết Ninh một giới họ khác, hiện giờ hoàng đế người được chọn đều còn không có tin tức đâu, chính hoàng hậu mới từ bên trong dọn ra tới, nàng chuyển thiên liền dọn đi vào, có ý tứ gì? Này có ý tứ gì? Nhưng này không phải trưởng công chúa điện hạ ý tứ sao? Không quan tâm ai ý tứ, hiện tại thiên hạ vô chủ, chúng ta cũng chưa nói bởi vì không hoàng đế liền đem nghị sự địa phương dịch đến Càn Thanh Cung đi à, còn không phải không? Hiện giờ bất quá là thỉnh nàng thế hoàng tộc liệu lý chút vụn vặt. Nội vụ phủ địa phương còn chưa đủ rộng mở sao? Nguyên tưởng rằng nàng thức thời, hôm qua Nhi mới nói huyền chuyển từ chối trưởng công chúa hảo ý, như thế nào hôm nay liền sửa lại chủ ý? Khu khu, Diêu đại nhân nói cẩn thận. Nhập chủ Khôn Ninh Cung, nàng là muốn làm hoàng hậu không thành. Nguyên bản mấy ngày này đều gió êm sóng lặng, nhưng mấy ngày hôm trước khẽ ngược, cũng không biết như thế nào liền tới rồi ý tưởng, Nhạc Dương trưởng công chúa thậm chí y bỗng nhiên nói muốn đem Khôn Ninh cung cấp Khương Tuyết Ninh. Một cái họ khác, lại không phải gả cho hoàng tộc. Có thể nào nhập chủ Khôn Ninh? quần thần tự nhiên đều bị phản đối. Kia Khương Tuyết Ninh đảo cũng tức thời, ngày hôm trước liền uyển chuyển từ chối công chúa hảo ý nhưng không lường trước, này còn không có quá mấy ngày, nàng đột nhiên lại sửa chủ ý, hôm nay giữ yên lặng liền người thu thập đồ vật dọn đi vào. Không những như thế, liền ai đến gần một ít phụng thần điện, ngưỡng ngăn trai chờ chỗ cũng sai người rửa sạch quét tước ra tới, quả thực làm người không rõ nàng cùng Thẩm Chỉ Y hợp nhau hỏa nhi tới đến tột cùng là muốn làm chút cái gì. Xào xào, lời nói cũng càng nói càng quá. Cũng không biết là ai trước phản ứng lại đây, rất là dùng sức mà ho khan một tiếng, làm mặt quỷ mà ý bảo mọi người chú ý điểm. Tạ Cư An tuy không rên một tiếng, khả nhân liền ở bên cạnh ngồi đâu. Hiện giờ trên đời này ai không biết hắn cùng Khương Tuyết Ninh quan hệ. Quá mấy ngày liền muốn thành hôn. Bọn họ làm cho Tạ Nguy mặt cũng dám bố trí Khương Tuyết Ninh, biểu đạt bất mãn, là ngại mệnh quá dài sao. Quả nhiên, mọi người lục tục chú ý tới lúc sau, tranh chấp thanh âm thực mau liền nhỏ xuống dưới. Tạ Nguy nhẹ nhàng gác xuống chung trà. Vài tên phụ thần tâm bỗng nhiên lột bột một chút, huyền lên. Nay khi không thể so ngày xưa. Sớm tại mấy năm trước, ai thấy Tạ Cư An không tán một câu cổ thánh hiền người như tắm mình trong gió xuân. Kia thật là một vạn người cũng chọn không ra một cái hảo tính tình, hảo tu dưỡng, hảo phẩm tính. Nhưng này trận, chư vị triều thần mới như là một lần nữa đem người này nhận thức một lần dường như, cơ hồ không thể tin được một người trước sau biến hóa như thế nào như thế thật lớn. Dĩ vãng nếu là nghị sự, Tạ Nguy luôn là bên môi mỉm cười, ngẫu nhiên một câu liền có bốn lạng đẩy ngàn cân chi hiệu, ở giữa điều đình, nói có sách mách có chứng, giam ba câu liền có thể hòa hoãn nguyên bản căng chặt không khí, làm mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Đó là hắn tưởng thuyết phục người, đều làm người cả người thoải mái. Nhưng hôm nay, người tuy rằng như cũng là ngồi ở chỗ này nghị sự, nhưng tác phong đã cùng ngày xưa một trời một vực. Mặc kệ người khác là cãi nhau vẫn là tranh luận, hắn đều lười đến nâng lên mí mắt xem một cái, thậm chí ngay cả lần trước nội các túm lên nghiên mực bình chản đánh lên tới, hắn cũng không có nhiều phản ứng, chỉ là cầm trong tay một quyển kinh Phật liền đi ra ngoài, tựa hồ là ngại bọn họ quá ầm ĩ. Nếu là nơm nớp lo sợ định ra quốc sách dân kế, đưa tới trước mặt hắn, thỉnh hắn duyệt xem, hoặc hỏi hắn có gì cao kiến. Tạ Nguy hơn phân nửa là nhàn nhạt một câu, tùy tiện. Thiên hạ hưng vong, thất phu sinh tử, hắn là thật sự một chút cũng không liên quan thiết, thậm chí hoàn toàn không bỏ trong lòng, liền bộ dáng đều không muốn trang thượng một trang. Chẳng qua, ở chỗ này đầu, Khương Tuyết Ninh ba chữ là tuyệt đối ngoại lệ. Mọi người còn nhớ rõ, ba ngày trước, Nhạc Dương trưởng công chúa tâm huyết dâng trào, nói muốn ở Đại Càn Quảng khai nữ học, liền như năm đó nàng ở Phụng Thần Điện đi học giống nhau. Thi hành đến thiên hạ, khiến cho nữ tử cùng nam tử giống nhau đều có thể tiến học đường đọc sách. Từ xưa nam nữ có khác, nam tôn nữ thi. Năm đó Thẩm Chỉ Y có thể ở Phụng Thần Điện tiến học, chính là bởi vì nàng là công chúa, thân phận cao quý, phá lệ bất đồng thôi, cũng là vì nàng năm sau liền phải đi hòa thân. Lúc ấy Thẩm Lang vì hống cái này muội muội cao hứng, khiến nàng nghe lời. Mặc dù là lúc ấy đều ở triều giã khiến cho một trận phê bình. Hiện giờ nội các này giúp lao thần, sao có thể đồng ý? Lúc ấy Diêu Thái Phó liền cau mày mở miệng, tam cương ngũ thường, phu vi thế cương, nay bổn loạn thế, âm dương chi vị nếu lại điên đảo, thiên hạ còn không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Nữ tử nhiều lắm đọc chút nữ tắc, hiểu được hiếu đệ chi nghĩa, tinh thục nội vụ, có thể phản ứng hậu viện sự tình liền vậy là đủ rồi, sách thánh hiền há là các nàng có thể đọc đến. Mọi người vừa định phụ họa. Há Liêu bên cạnh một đạo thường thường thanh âm truyền đến, thế nhưng nói, vì sao không thể đọc? Mọi người phương nghe thanh âm này, trước tiên cũng chưa phản ứng lại đây. Rốt cuộc mấy ngày qua Tạ Nguy cơ hồ đều không nói lời nào. Nội các phiếu nghĩ hoặc là bầu chọn, hắn đều không tham dự. Cho nên khi bọn hắn theo tiếng nhìn lại, thấy Tạ Nguy buông xuống trong tay đạo kinh, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào bọn họ khi, mọi người trên đầu mồ hôi lạnh cơ hồ trong nháy mắt liền xuống dưới. Diêu Thái Phó quan chức tuy cùng Tạ Nguy tương đương, nhưng hai tháng trước sự tình vừa ra, ai còn không biết Tạ Nguy hiện giờ ở trong triều có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Hắn cũng có vài phần khẩn trương. Nhưng sự thiệp luân lý cương thường, hắn trong lòng đi ngược chiều nữ học một chuyện thật không thể nhận đồng, liền chính sắc mặt, lạnh lùng nói, thánh hiền có ngôn, nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng. Định thiên hạ kế vốn nên có nam tử tới, âm dương điên tắc càn khôn đảo, tổ tông truyền xuống tới quy củ, trăm triệu không thể hư. Nếu muốn khai nữ học, cô nương ra khó tránh khỏi bên ngoài xuất đầu lộ diện, còn thể thống gì? Tạ Nguy một đôi mắt tựa biển sâu tịch không gợn sóng, ánh mắt chuyển hướng hắn, chỉ nói, Y lìa Diêu Thái Phó chi ngôn, tôn ti có khác, nếu như nam tử đọc thư, nữ tử đọc không được, kia quân vương đọc thư, thần hạ đọc không được, thánh hiền đọc thư, ngu phu đọc không được. Ta đọc thư, Diêu Thái Phó ngươi đọc không được. Mọi người nghe được kinh hãi. Diêu Thái Phó trên mặt càng là lúc đỏ lúc trắng, bởi vì Tạ Cư An lời này cơ hồ là ở chỉ vào mũi hắn mắng hắn, nói chính mình đọc thư hắn không xứng đọc. Tạ Nguy lại không cảm thấy chính mình nói kiểu gì quá mức nói, nhàn nhạt bổ nói, nhân sinh thế gian vốn dĩ giống nhau, ngươi vui quỷ không ai cả ngươi, nhưng người khác nếu tưởng đứng, ngươi lại chết sống ngăn đón, ngươi lại tính thứ gì? Diêu Thái Phó khí vài cái mũi. Các triều thần càng là thiếu chút nữa không hù chết. Nhưng mà Tạ Nguy đã một lần nữa cúi đầu, đem mới vừa rồi buông đạo kinh nhặt lên tiếp tục đọc, chỉ không nóng không lạnh mà lưu lại một câu, gần đây trong kinh quan giới tiệm tiện, Diêu Thái Phó tuổi tác đã cao, sớm thời cơ này không ngại sớm chút cho chính mình mua một bộ bị. Này không phải minh chú người chết sao? Mấy ngày liền tới Tạ Nguy đối cái gì đều là tùy tiện hai chữ, trên đời này sự đều thờ ơ, cơ hồ đã muốn cho các triều thần đã quên ngày đó Thái Cực Điện Thượng, người này dăm ba câu gian làm hạ quá kiểu gì huyết tinh đáng sợ sự. Giờ phút này vừa nghe, toàn nghĩ tới. Tức khắc mỗi người sắc mặt trắng bệnh, nơi nào còn có người dám nói cái gì khai nữ học không đối linh tinh nói, liền lúc trước còn cùng Tạ Nguy bác bỏ Diêu Thái Phó, trên trán đều thấm mồ hôi lạnh, ở kế tiếp nửa ngày nghị sự chung, lăng là không dám nói thêm câu nữa lời nói. Thẳng đến giữa trưa, Tạ Nguy đi rồi, mọi người mới như chút được gánh nặng. Diêu Thái Phó lại còn không rõ chính mình đến tột cùng nơi nào đắc tội Tạ Nguy. Cuối cùng vẫn là lại bộ Trần Thượng Thư đem hắn một lời đánh thức. Thái Phó tướng, ngài ngẫm lại năm đó trưởng công chúa điện hạ ở Phụng Thần Điện tiến học, ai đi đương tiên sinh, nhưng cái đó nữ học sinh lại đều có ai. Diêu Thái Phó vừa nghe, tức khắc hiểu được. Năm đó Phụng Thần Điện tiến học, đi đương tiên sinh nhưng còn không phải là Tạ Nguy. Lúc ấy hắn ở Sĩ Lâm bên trong danh dự chính cao, thậm chí bị người coi là đại nho. Mà những cái đó học sinh đương. Trong đó một vị, nhưng còn không phải là Khương Bá Du gia nhị cô nương. Vị kia ở Thái Cực Điện trước kêu cả triều văn võ nghẹn họng nhìn chân chối Khương Tuyết Ninh. Hắn không khỏi nghĩ lại mà sợ, may mắn chính mình không có ở Tạ Nguy trước mặt nói ra càng quá mức nói tới. Khai nữ học chuyện này, càng thành nội các cấm kỵ. Đừng nhìn mặt khác triều chính thượng sự tình, quần thần đó là vén tay háo tới liền xảo, nhưng này một cọc lại là đều không ngoại lệ bảo trì im miệng không nói, liền như vậy ly kỳ mà tùy ý chính lệnh triều cáo thiên hạ, đợi đến lật qua năm liền muốn ở kinh thành làm thử. Mà vừa rồi, thậm chí ý nghĩa đem Khôn Ninh cung cấp Khương Tuyết Ninh, Khương Tuyết Ninh cũng thực sự có lá gan nhập chủ chuyện này, đối nội các này đó phụ thần tới nói, thực sự là rất khó tiếp thu. Cho nên mới vừa rồi ầm ĩ chung vô tình đề cập, ngôn ngữ gian đã là có chút mạo phạm. Lúc trước còn la hét ầm ĩ đến mặt đối mặt nói chuyện đều nghe không thấy nội các, đột nhiên an tĩnh đến có thể nghe thấy châm rơi trên mặt đất thanh âm. Mọi người ánh mắt đều như có như không dừng ở Tạ Nguy trên người. Tạ Nguy lại chỉ là nhìn chung trà chung kia nhẹ nhàng đong đưa nước trà. Còn có chìm nổi với trong đó lay động mầm diệp, nhớ tới khoảng thời gian trước, tuyết đầu mùa cái kia sáng sớm. Khương Tuyết Ninh ôm hắn nói, thích một người, là muốn đối phương cao hứng, chính mình cũng cao hứng, mà không phải lẫn nhau trả tấn. Tạ Cư An, nếu ngươi trong lòng có cái gì không mau, đều phải nói cho ta. Ta buồn, ngươi không nói ta không biết. Rất tốt với ta, cũng muốn kêu ta biết. Bằng không có chuyện gì, đều một người buồn ở trong lòng, một người khác vô tâm không phổi, ngươi nha liền càng xem càng sinh khí. Thường cùng chính mình không qua được. Hắn vẫn là không hiểu. Nhiều năm qua, hắn trong lòng đều chôn giấu bí mật, từ thân thế, đến thiên linh giáo, đến đủ loại ùn ùn không dứt như kế. Nếu trong lòng giấu không được chuyện nhi, sớm hay muộn sẽ hại chính mình. Cho nên hắn thói quen làm, không thói quen nói. Tạ Nguy hỏi, ta thường làm ngươi không vui sao? Khương Tuyết Ninh trên mặt liền xuất hiện một loại rất khó ngôn nói biểu tình, tựa du mẫn, tựa khổ sở, lại giống như mang theo một loại ôn ôn bao dung, sau đó thấu đi lên. Hôn môi hắn khỏe mắt. Nàng nói, ta chỉ là tưởng ngươi buông tha chính mình. Nàng cánh môi là nhỏ ướt, dừng ở hắn khỏe mắt, liền như giống nhau lật út mà đến, dính một chút thanh nhuận sương sớm cánh hoa. Tạ Nguy ôm nàng ở trong ngực. Khả Nhân ngồi ở cửa sổ hạ, lại chỉ là nhìn án thượng điểm kia một lò trầm thủy hương lượn lờ mà thượng yên khí, thật lâu không nói. Khương Tuyết Ninh từng nói, hắn sẽ không thích người. Khương Tuyết Ninh lại nói, có cái gì không mau muốn nói cho nàng. Khương Tuyết Ninh còn nói, tưởng hắn buông tha chính mình. Nhưng dỡ xuống phòng ngự đối với người khác buộc bạch chính mình, đối Tạ Cư An tới nói, là một kiện nguy hiểm sự. Hắn trước sau rất khó đi tưởng tượng. Chỉ là mấy ngày qua, Ninh Nhị nhìn chăm chú hắn khi, kia phảng phất mông một tầng đám xương dường như ánh mắt, luôn là ở hắn trong đầu hiện lên, làm hắn cảm thấy ngực nhảy lên kia trái tim như là ngâm ở rượu mạnh giống nhau, trước nhiên mà nóng bỏng, thậm chí mang theo một loại no căng trễ đau. Tạ Nguy đột nhiên đứng lên, nâng bước liền hướng bên ngoài đi. Nội các giá trị phòng ngoại quải rất nhiều dù. Hắn cầm lấy một thanh tới, liền rỗi tay đem này căng ra. Nội các chung vài vị phụ thần đều không khỏi hoảng sợ, cơ hồ theo bản năng hô một tiếng, Tạ thiếu sư. Tạ Nguy cũng không quay đầu lại, chỉ nói, có họ khác nhân công sự nhập chủ Khôn Ninh cung, bất chính được chứ. Nói xong đã chấp dù, lập tức đi vào bay là Tả Mộ Tuyết, hướng Khôn Ninh cùng phương hướng đi. Chỉ chốc lát sau liền xa. Nội các trung chúng thần chợt nghe lời này, đều là ngẩn ra, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Khôn Ninh cung có chủ, này tính chuyện tốt. Nhưng mà vừa muốn mở miệng tỏ vẻ nghi hoặc khi, trong đầu linh quang chợt lóe, cuối cùng là phản ứng lại đây. Bọn họ cảm thấy Càn Thanh cung không, Khôn Ninh cung nên cũng không. Nhưng hôm nay Khôn Ninh cung bị trưởng công chúa dịch cho Khương Tuyết Ninh, nay bất chính thuyết minh Thẩm Chỉ Y hoàn toàn không có muốn đỡ lập tân đế ý tưởng sao? Bằng không tương lai lập tân đế đại hôn, gọi người dọn tiến dọn ra, kia nhiều phiền toái, nhiều xấu hổ. Bọn họ đã tính biết không có hoàng đế chỗ tốt rồi. Ngoài sáng không nói, ngầm lại đều thập phần nhất trí mà không hy vọng lại làm cái hoàng đế ra tới. Khương Tuyết Ninh nhập chủ Khôn Ninh, cơ hồ lập tức suy yếu Khôn Ninh cung làm hoàng cung tẩm cung đặc thù, liên quan đem toàn bộ hoàng cung đặc thù tính đều cấp tức đi xuống, cũng không phải là chuyện tốt một kiện sao. Đảo thật là bọn họ không nghĩ thấu a. Chẳng qua, Tạ Cư An cũng thấy đây là chuyện tốt một kiện sao. Chương 250 không ăn dấm. Khôn Ninh trong cung ngoại, nơi nơi là rất bận rộn cung nhân. Trinh Bảo chỉ điểm bọn họ một lần nữa bố trí cung thất. Không cần dọn ra đi, hữu dụng dọn tiến vào. Khương Tuyết Ninh đảo không cần phải chính mình động thủ, công đạo xong rồi một ít việc lúc sau, liền cùng tiến cung tới đi lại phương diệu một đạo, ngồi ở thiên điện, một bên lột quả quýt, một bên sưởi ấm, thuận đường tâm sự ngày gần đây trong kinh thú sự nhi. Trong điện đầu ấm áp dễ chịu. Phương Diệu thứ 100 thứ nhịn không được mà tán thưởng lên, lúc trước lần đầu thấy ngươi, ta liền biết ngươi là cái có thế trong người đại vận người, quả nhiên không kêu ta liều sai đi. Ngươi nhìn xem tòa cung điện, ngày xưa kia chính là thiên tử nữ tử ước gì liền tới rồi địa phương, hiện giờ trưởng công chúa điện hạ đôi mắt cũng không nháy mắt một chút liền cho ngươi, không quan tâm làm hay không hoàng hậu, đây cũng là Khôn Ninh chi chủ a. Thẩm Lang tuy rằng băng hà, nhưng hoàng tộc vẫn chưa tan rã, triều thần cũng không có tan rã hoàng tộc ý tứ. Cho nên Thẩm Giới vẫn là Lâm Chi Vương, Phương Diệu cũng vẫn là Lâm Chi Vương Phi. Chẳng qua ai cũng không đề cập tới báo thủ chuyện này. Hơn 20 năm trước 300 nghĩa đồng thảm án, thị phi đúng sai như thế nào, các ở nhân tâm, húng chi còn phải ước lượng có phải hay không có bản lĩnh hướng Tạ Nguy trả thù. Thậm chí ý tay cầm trọng binh cũng chưa đề chuyện này, còn lại người chờ có điểm ánh mắt cũng nên nhìn ra thế cục tới. Phương Diệu tự nhiên cũng không hạt chỗ lẫn. Nàng tuy gả cho người, nhưng mặt mày thần thái lại cùng ngày cũ ngưỡng ngăn trai thư đồng khi không có gì biến hóa, thậm chí đoan trang váy áo biên giác không thấy được chỗ, còn lén lút treo một tiểu xuyến đồng tiền, thường thường liền lặng lẽ sờ lên một phen. Đôi mắt nhìn người là cũng còn lộ ra điểm thần lại nhảy đánh giá. Chỉ là nhìn nhìn, lại nhịn không được thật sâu mà thở dài một tiếng, ai, quá đáng tiếc. Khương Tuyết Ninh nghe vậy, không khỏi hướng thiên trận trắng mắt, lại tới nữa, lại muốn tới, mấy ngày này nàng lỗ thai đều phải nghe ra cái tới. Quả nhiên, ngay sau đó Phương Diệu liền dùng một loại hận sắt không thành thép miệng lưỡi, bóp cổ tay nói, thật sự quá đáng tiếc. Kỳ thật này tòa Khôn Ninh cung tính cái gì à, ngươi chính là thiếu chút nữa liền đem cả tòa hoàng cung nắm ở trong tay nữ nhân à. Rất tốt cơ hội phóng tới trước mắt, thiên hạ dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi lúc ấy điểm cái đầu, này thiên hạ nói không chừng liền thay đổi nữ chủ. Khương Tuyết Ninh không nói tiếp. Phương Diệu đáy mắt liền nhiều một phân tiếc hận, đến lúc đó, nói không chừng ta có thể cùng cái kia viên cơ hòa thượng giống nhau, lừa ăn lừa uống. Có ngươi hôn cái quốc sư đảm đường đường, chẳng phải mỹ thay. Khương Tuyết Ninh bẻ một mảnh quả quýt nhét vào trong miệng, cười rộ lên nói, ngày mới hảo muốn đen, rất thích hợp ngươi hiện tại nằm mơ. Nàng ăn mặc một thân thiển thanh váy áo. Nâng lên tay tới khi, kia tốt nhất tơ lụa theo nàng mềm nhắn ra thịt trùng điệp mà rơi xuống, liền lộ ra tinh tế trắng non thủ đoạn, phía trên tùng tùng treo một chuỗi thông thấu trong suốt sáp ong hoàng tay xuyến, nhẹ nhàng nhoáng lên liền chiết xạ ra nhu hòa sáng giỏi. Nói là sáp ong hoàng, nhưng kỳ thật không phải sáp ong, mà là hòa điển hoàng ngọc bên trong so dương chi ngọc còn muốn quý báu ngọc loại. Nhìn cùng sáp ong hoàng ngọc tương tự, nhưng giá là kém đi ra ngoài thiên xa, trừ bỏ chút ít vì dân gian cự phú sở hữu, chỉ có những cái đó cũng tiến hiến hoàng thất. Phương Diệu còn nhớ rõ, trước kia Thẩm Giới lấy về đã tới một khối. Nàng lúc ấy nhìn vui mừng, cân nhắc nếu là đánh khối tiểu ngọc bội mang ở trên người, vẫn là làm thành đai buộc chán treo ở trên đầu, cuối cùng lưỡng lự, cũng luyến tiếc hoạt động, liền dứt khoát khóa ở cháp. Nhưng hôm nay xem Khương Tuyết Ninh liền như vậy xinh đẹp mượt mà một chuỗi treo ở trên cổ tay, 12 viên hạt châu mài rua ánh địa quang hoạt tinh tế, huyền chuyển nhu lệ, chợt liếc mắt một cái nhìn qua chỉ sợ muốn tưởng sắp ong. Rốt cuộc nhà ai có tiền cũng không phải như vậy dày xéo. Cầm một phương chỉnh hoa ngọc, làm thành một quả con dấu hoặc là ngọc bội còn hảo chút, nếu muốn cắt nát mài rua thành châu, không biết muốn lãng phí nhiều ít hảo ngọc liêu, quả thực là phí phạm của trời. Càng không cần phải nói, ngọc sắc như thế đều, tính chất lại đều như thế thượng thừa. Trời biết phải tốn nhiều ít công phu mới có thể thấu đủ. Phương Diệu là mấy ngày hôm trước thấy nàng mang lên này vòng tay, ánh mắt đầu tiên nhìn lên cũng không để ý, sau lại đối với Quang ngẫu nhiên thoáng nhìn, mới phát hiện ngoạn ý nhi này lại là Hòa Điển Hoàng Ngọc, thiếu chút nữa không cả kinh đem tâm cấp dọa ra yết hầu. Vì thế mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ mà nói, này một chuỗi cũng thật đẹp. Khương Tuyết Ninh lúc ấy ở làm chuyện khác, chỉ không chút để ý, không lắm để ý mà hồi nói, tháng trước Tạ Cư An tùy tay cấp, cũng không được tốt xem, gương lược thượng đặt tan hơn nửa tháng hôi, hai ngày trước đem nguyên lai kia tử ngọc vòng tay khái, mới miễn cưỡng nhặt được mang mang. Tùy tay cấp, ăn hơn nửa tháng hôi, miễn cưỡng nhặt được mang mang. Ân, khả năng người so người chính là như vậy đi. Lúc ấy Phương Diệu liền không nghĩ nói chuyện. Trước mắt bất ý gian lại thoáng nhìn này chuỗi hạt tử, liền nhớ tới ngày đó bực bội tới, lúc này nhưng thật ra thiệt tình thực lòng nói, cũng chính là Khương nhị cô nương mới có này phúc khí, ngày xưa ăn đến nhiều ít khổ, hôm nay mới có thể hưởng đến nhiều ít phúc, quá cái thư thái nhật tử, thay đổi người khác còn không thể chịu được như vậy tốt mệnh cách đâu. Khương Tuyết Ninh không khỏi xem nàng, ngươi này cảm thán tới không đạo lý, trong phủ chuyện gì nhi kêu ngươi không thoải mái. Phương Diệu cùng Thẩm Giới đó là một đôi hoan hỉ hoan gia, không đánh không con nhau. Hiện giờ là đầu giường cãi nhau giường đối cùng. Vợ chồng son sự tình vốn cũng không yêu cầu người khác nhiều chỗ lẫn. Chẳng qua Thẩm Giới thiện lương lại mềm lòng, hậu trạch còn có một cái Khương Tuyết Huệ, tuy rằng nàng không tranh không đoạt, nhật tử cũng có thể qua đi, nhưng cùng cái gì thần tiên quyến lữ liền kém nhiều, cũng chính là chấp vá so người khác hảo điểm. Phương Diệu bĩu môi, ngươi cũng không biết, sớm 2 năm là chuyển quá muốn lập hắn vì hoàng thái đệ sao. Nay trận trong kinh mỗi người đều ở đoán tương lai ai làm hoàng đế, có chút cái không ánh mắt liền hướng trên người hắn đoán. Hiện giờ trong vương phủ nhưng náo nhiệt, vàng bạc tài bảo ở ngoài, cái gì yêu cơ mỹ thiếp đều hướng hậu viện đưa đâu. Hôm nay cái thưởng tuyết ngẫu nhiên gặp được, ngày mai tháng hạ tương phùng, không có việc gì đều có thể làm ra chuyện này tới, một đoàn trướng khí mù mịt. Đêm nay ta nhưng không nghĩ trở về chịu kia tội, ngươi nếu không lưu ta, ta tìm điện hạ cọ cái địa phương ngủ. Nói đến nhẹ nhàng, lại không khỏi mang theo điểm toan khí. Phàm la động thiệt tình, chỗ nào có thể như vậy tâm bình khí hòa mà đối diện đâu. Khương Tuyết Ninh cười rộ lên, ngươi đây là để ý, ăn mùi vị. Nhưng hắn nếu đối những người này vô tình, kia cũng chỉ là những người đó đối người mù đốt đèn, phí công, ngươi đảo không cần hướng trong lòng đi, tóm lại liền phiền nhất thời thôi. Phương Diệu nói, ta biết hắn không sai, nhưng nhìn chính là không cao hứng. Loại sự tình này, luôn là không đạo lý nhưng giảng. Có thể khống chế được không giận chó đánh mèo là rất khó. Nói không phiền lòng là giả, nàng chỉ hận không được đem kia giúp lòng mang ý xấu nữ nhân đều đuổi ra đi, đừng ở chính mình trước mặt lắc lư. Chẳng qua ngước mắt nhìn lên Khương Tuyết Ninh, lại đột nhiên ngẩn ra một chút. Khương Tuyết Ninh nói, làm sao vậy? Phương Diệu chớp chớp mắt, ngươi chưa bao giờ như vậy sao? Khương Tuyết Ninh không phản ứng lại đây, loại nào? Phương Diệu ngồi thẳng thân mình, nhìn chăm chú vào nàng, đáy mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu nghiêm túc, giống ta giống nhau, thông tục điểm giảng chính là ghen. Tỷ như nữ nhân khác tới gần hắn, rõ ràng cũng không phải hắn sai, nhưng ngươi chính là không cao hứng, nhịn không được, thậm chí còn phải cho hắn khí chịu. Ngươi chưa từng có sao? Ghen. Khương Tuyết Ninh cẩn thận hồi tưởng một chút, thật đúng là không có. Vì thế lắc đầu. Phương Diệu trên mặt tức khắc xẹt qua một phân kinh dị, sao có thể đâu. Nàng nhịn không được muốn truy vấn. Chẳng qua lúc này bên ngoài đột nhiên người tới thông truyền, nói Tạ thiếu sư hướng bên này. Phương Diệu lập tức liền ngậm miệng, đồng thời còn có vài phần mạc danh trột dạ khiếp đảm, chạy nhanh đứng dậy tới nói, sắc trời cũng đã trưởng, ta đột nhiên nhớ tới ta ở chỗ này theo như ngươi nói nửa ngày lời nói, còn chưa có đi cấp điện hạ thỉnh ăn đâu. Này liền đi trước một bước, dứt lời lòng bàn chân mạt du liền lưu. Kia tư thế nghiễm nhiên là học được không tốt học sinh sợ gặp tiên sinh, có thể trốn rất xa trốn rất xa, rốt cuộc Phương Diệu năm đó ở ngưỡng ngăn trai, cũng coi như là hỗn nhật tử một phen hảo thủ, cũng không dám bị thấy. Vì thế, Tạ Nguy cầm ô, từ bay là Tả Tuyết đi tới khi, liền thấy thiên điện Khương Tuyết Ninh trong tay bẻ nửa quả quýt, dùng một loại rất là bất đắc dĩ ánh mắt nhìn hắn. Một người mới tới cung nữ lập tức tiến lên muốn tiếp nhận hắn rủ. Há liêu Tạ Nguy chân mày hơi hơi một túc, chỉ cùng không nhìn thấy dường như, chính mình nhẹ nhàng đem đã thu rủ dựa nghiêng trên hành lang trụ hạ, sau đó mới từ bên ngoài đi đến. Tạ Cư An mọi việc không yêu mượn tay người khác, điểm này Khương Tuyết Ninh là tập mãi thành thói quen, ngày xưa cũng không từng chú ý nhưng hôm nay có lẽ là thay đổi một người mới tới cung nữ, nhìn lạ mắt, nàng ngược lại chú ý tới. Phương pháp kỳ diệu mới hoang mang vấn đề, đồng nhiên từ trong đầu sẽ qua. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, nhìn hắn chiều chính mình đến gần. Đại Lanh Thiên từ nội các giá trị phòng bên kia tới, hắn khỏe mắt đuôi lông mày vốn chính là thanh tuyển, hiện giờ càng nhiễm một chút hàn ý, một đôi mắt nhìn người khi, phá lệ có loại chuyên chú thâm trầm hương vị. Đạo bào tuyết trắng, không dính bụi bặm. Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng cơ hồ đã thói quen Tạ Nguy này không dính khói lửa phàm tục trích tiên bộ dáng, giống như trừ bỏ kiếp trước cả gan làm loạn chính mình ở ngoài, cũng chưa từng nghe nói cái nào nữ nhân đối hắn nhào vào trong ngực, giống như người này trời sinh không gần nữ sắc, người khác trời sinh cũng không trêu chọc hắn giống nhau. Ngẫm lại sao có thể đâu? Tạ Cư An quyền cao chức trọng, lại sinh đến như vậy một bộ hảo túi ra, đó là không có đầy người trí kế tài hoa, cũng không biết là nhiều ít khuê trung thiếu nữ trong ngộng lương xứng, trên đời này muốn cùng hắn có điểm gì đó cô nương, tưởng cũng biết căn bản không có khả năng thiếu. Nhưng chính mình chính là không có nửa điểm nghe nói, thậm chí chưa từng có gặp qua. Tự nhiên cũng liền sẽ không giống Phương Diệu giống nhau phiền nhiễu. Bởi vì Tạ Nguy không phải thẩm giới. Khương Tuyết Ninh đều không phải là sẽ không ghét người, tương phản, nàng nếu làm ở Mỹ lên, thủ đoạn là một chút cũng không ít. Nhưng từ cùng Tạ Cư còn đâu cùng nhau, thậm chí không ở bên nhau khi, nàng liền chưa từng có quá ý nghĩ như vậy, những cái đó tiểu tính tình cùng tính tình, càng là không còn có xuất hiện quá. Không phải nàng thu liễm, không cần. Mà là Tạ Cư An vô thanh vô tức, làm được quá hảo, một chút phiền nhiễu đều không mang theo cho nàng, thế cho nên vô luận là tiểu tính tình cũng hảo, bình giấm chua cũng thế, căn bản liền có tác dụng cơ hội đều không có. Nàng đấy mắt nhuận ướt vài phần, tiến lên chủ động vòng lấy hắn eo, hỏi, như thế nào lại đây? Hắn mới từ bên ngoài tới, trên người vẫn là một mảnh lạnh lẽo. Nhưng nàng tại đây trong điện hân đến ấm áp dễ chịu, tiến đến trong lòng ngực hắn, liền đem kia lạnh lẽo xua tan vài phần, Tạ Nguy ôm nàng, một tiếng cười, ta nếu không lại đây, liền ngươi cấp thẩm chỉ y để bán mạng này tư thế, còn không biết muốn ở trong cung ngủ mấy ngày. Khương Tuyết Ninh cắn môi cười, ai kêu ngươi không tới tiếp ta. Nàng quán tới cưỡng từ đoạt lý, như vậy đúng lý hợp tình, Tạ Nguy đều thói quen, cũng không phản bác, cầm lấy bên cạnh tuyết hồ mao đường viền áo choàng tới, liền đem nàng cả người đều cháo bên trong, chỉ lộ ra bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, sau đó nói, chúng ta trở về đi. Chương 251 đao tàng. Khương Tuyết Ninh nghe hắn nói trở về, dùng vẫn là chúng ta, đáy mắt liền mang theo vài phần bỡn cợt chi ý, càng muốn hỏi hắn, hồi chỗ nào đi. Tạ Nguy môi tuyến nhấp chặt, nhìn nàng không nói lời nào. Khương Tuyết Ninh liền nhịn không được buồn cười. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn nhị tiêm ửng đỏ, trên mặt lại bình tĩnh một mảnh, ra vẻ đạo mạo mà hộp ra hai chữ, học cầm. Nàng thiếu chút nữa cười đảo. Tạ Nguy lại là lấy nàng một chút biện pháp cũng không có, đơn giản một tay cầm dù, một tay đem người hoàn, từ Khôn Ninh cung thiên điện phía trước mang đi. Trịnh Bảo trong tay cầm một chương danh sách tới tìm. Không đợi hắn mở miệng, Tạ Nguy đã quét hắn liếc mắt một cái, lập tức đem hắn nói đổ trở về, nhàn nhạt nói, không phải người chết đại sự liền ngày mai tới hỏi. Trịnh Bảo tức khắc không nói gì. Một câu cũng không dám lại nói, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn Tạ Nguy đem người mang đi. Khương Tuyết Ninh dẫm lên đã bị tuyết đắp lên hơi mỏng một tầng bậc thang đi xuống dưới, chỉ cười, ngươi cũng quá bá đạo chút, hôm nay an bài không tốt, ngày mai còn muốn bọn họ bố trí, trì hoãn nhưng không tốt. Tạ Nguy nói, ngươi có ý kiến? Khương Tuyết Ninh vội vàng lắc đầu, giả giả nói, kia tiểu nhân làm sao dám, ngài nói cái gì chính là cái gì? Tạ Nguy không tiếp nàng lời nói. Hai người trở ra Khôn Ninh cửa cung khi, có lẽ là hôm nay người đến người đi, dọn tiến dọn ra, trong cung tất cả vụn vặt không người trông nom, lại có một con màu lông tuyết trắng miêu chậm gì gì từ màu đỏ thắm cung tường xuống dưới, nhưng bởi vì kia một thân cùng tuyết nhan sắc gần, chợt vừa thấy còn rất khó phát hiện. Khương Tuyết Ninh thoáng nhìn khi, thiếu chút nữa dâm lên nó cái đuôi. Nhưng này trong nháy mắt trong đầu nhớ tới lại là bên cạnh Tạ Nguy, bàn tay đi ra ngoài cơ hồ theo bản năng liền túm chặt Tạ Nguy, muốn đem hắn hướng chính mình phía sau kéo. Không lường trước, Tạ Nguy đảo không có gì phản ứng, chỉ là rũ mắt nhìn thoáng qua. Mắt thấy nó chặn đường không đi, liền túi người xách theo này tiểu miêu cổ, nhẹ nhàng mà đem nó nhấc lên, sau đó phóng tới bên đường đi. Khương Tuyết Ninh sửng sốt. Này nhất thời lại có một loại nói không nên lời mê hoặc cảm giác, lại mơ hồ như là đoán một chút cái gì. Nàng ngơ ngẩn nhiên nhìn phía hắn. Tạ Nguy lại chỉ nói một tiếng đi thôi, liền lôi kéo tay nàng đi phía trước đi. Tím cấm phúc tuyết, cung tường nguy nga. Khương Tuyết Ninh trong lòng xúc động, bên môi cũng chán ra hơi hơi ý cười tới, hỏi hắn, không sợ miêu. Tạ Nguy nói, miêu nơi nào có người đáng sợ. Khương Tuyết Ninh trầm mặc một lát, lại thấy dần dần buông xuống màn đêm hạ không ngừng bay lả tả xuống dưới tuyết trắng, hỏi, kia tuyết đâu? Tạ Nguy nói, tổng hội hóa. Kia một khắc, thật sự như là đầy trời phi lạc tuyết, đều rút đi hưu quảng hàn ý, phản lộ ra một loại huyền chuyển nhẹ nhàng hòa hoan ôn nhu. Đao cầm giá xe ngựa, ở cửa cung ngoại chờ. Hai người ra tới, liền xốc màn xe đi vào. Rồi sau đó một đường hướng tới Tạ Nguy phủ đệ chạy tới. Nói chung nhằm chán, Khương Tuyết Ninh liền nhịn không được, lén lút từ hắn trong miệng thám thính nội các bên kia tình huống, nữ học sự, đám cổ hủ kia, hiện tại là cái gì khẩu phong. Nay kẻ lừa đảo, cả ngày tưởng từ hắn nơi này lời nói khách sáo. Cửa sau đi lên thật đúng là trôi chảy. Tạ Nguy nhắm mắt lại, lại cười nói, không có khẩu phong. Khương Tuyết Ninh cho rằng hắn ý tứ này là không nói cho chính mình, trong mắt vừa chuyển liền cọ đi lên, thanh âm đều mềm chút, ta biết, hiện giờ triều đình đều là nội các nghị sự, sự nếu chưa định không truyền ra ngoài, ngươi ở trong đó đích xác không có phương tiện tổng cùng ta nói tình huống bên trong. Nhưng hơi chút lộ ra một chút cũng không sao sao, liền một chút, một đinh điểm nhi. Đang nói chuyện nàng còn véo véo ngó lút. So ra tới chính là một cái đặc biệt tiểu nhân bộ phận. Tạ Nguy bị nàng này một tiếng kêu đến lỗ thai đều phải tô, mắt lẽ xem nàng, sau đó đè lại nàng đáp ở chính mình trên cánh tay trái bàn tay, để ngừa nàng lại làm ra điểm cái gì tới, thở dài nói, không có khẩu phong ý tứ là, bọn họ trong lòng có ý kiến, lại không dám phản đối, không phải không nói cho ngươi ý tứ. Khương Tuyết Ninh minh bạch, nga. Nàng ngẫm lại liền phải buông tay, chẳng qua trong mắt chuyển động, đột nhiên lại nghĩ tới trường tư chuyện này tới, không những không buông tay, thấu đến còn gần chút, vậy ngươi cảm thấy, đem trước kia phụng thần điện, ngưỡng ngăn trai, liền Khôn Ninh cung phụ cận kia một mảnh sửa làm nữ học đệ nhất gian trường tư, trước thu trong kinh quý nữ, dư giả so nghe tin lập tức hành động. Sau đó lại hướng trong kinh địa phương khác, còn có mặt khác châu phủ thi hành, thế nào? Tạ Nguy ngẫm lại, đây là cảm thấy chính mình giá trị lợi dụng còn không có tẫn. Kỳ thật đối cái gì nữ học, khoa cử, hắn tất cả hứng thú đều không có, nhưng nếu muốn lúc này nói ra tùy tiện hai chữ đi, nàng một đôi mắt lại sáng lấp lánh mà nhìn hắn, làm hắn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Vì thế ngẫm lại nói, khá tốt. Khương Tuyết Ninh được một tức lại muốn tiến một thước, sau đó đâu? Tạ Nguy suy xét một lát, xem nàng một bộ thiệt tình thỉnh giáo bộ dáng, rốt cuộc là không ma qua đi, kiên nhẫn mà giáo nàng nói. Biện pháp là không có sai. Chẳng qua, chim ưng chiều dài một đôi lợi mắt, vì chính là bay trên trời cao cũng có thể thấy rõ phía dưới con mồi, nông hộ cấp hoa màu cần tưới nước, đi sâu bệnh, vì chính là thu hoạch vụ thu thời tiết ngàn trung túc, thiên hạ người đọc sách, 10 năm gian khổ học tập, vì chính là nhất cử nổi tiếng thiên hạ biết, phong hầu bái tướng hưởng miếu đường. Thế gian người nhiều là không có lợi thì không dậy sớm. Muốn đẩy nữ học, như thế nào kiến trường tư, thu học sinh, đều là ngoại thuật. Thẳng có thể ta bất động mà người xua như xua vịt, phương là nội nói. Trường công chúa muốn đẩy nữ học là cái ý tưởng, nhắc tới tới dễ dàng, nhưng các ngươi có thể tưởng tượng quá, học có tác dụng gì. Ta bất động, mà người xua như xua vịt. Khương Tuyết Ninh đáy lòng chấn động. Nàng chớp chớp mắt, trong đầu liền đột nhiên hiện lên vài đạo linh quang, ẩn ẩn nhiên đã bắt được cái gì, đốn sinh thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tạ Nguy biết nàng còn không tính buồn, những việc này thượng vẫn là một điểm liền thấu, liền nói, thả phàm nhu sự. Không thể một mặt như đại, càng là đại sự, càng đương từ nhỏ chỗ làm khởi. Phàm có thể một lần là xong, thường thường đều là chuyện xấu. Khai nữ học, ngươi là tưởng sử học sinh có thể học thành khoa cử chi tài, vẫn là trước biết chữ cho thỏa đáng đâu. Khương Tuyết Ninh nhíu mày suy tư. Tạ Nguy tuần tự tiệm tiến, một chút dẫn đường nàng, thiên hạ có bạch lộc, nhạc lộc chờ mấy đại thư viện, học sinh ngàn dặm xa xôi cũng tới cầu học, cũng biết vì sao. Khương Tuyết Ninh nói, bởi vì thư viện tiên sinh học thức càng hậu. Tạ Nguy cười. Không tồi. Khương Tuyết Ninh liền nhẹ nhàng a một tiếng, cho nên, có thể khai nhiều ít trường tư, lại khai thành cái dạng gì, mấu chốt không ở có bao nhiêu học sinh có thể tới, mà ở với có bao nhiêu tiên sinh có thể giáo, còn nguyện ý giáo. Tạ Nguy thấy nàng bắt được mấu chốt, bên môi ý cười liền thâm vài phần, an bình yên một lần nữa đem đôi mắt nhắm lại, dựa ngồi trở lại đi, nói, như sự dễ, được việc khó, tham nhiều nhai không lạ, nghĩ kỹ lại làm, đừng làm cho người nhìn chê cười. Như sự dễ, được việc khó. Khương Tuyết Ninh kiếp trước luôn muốn, người này ngút trời kỳ tài, làm cái gì đều thực dễ dàng, cho dù là mưu phản như vậy đại sự, cũng phảng phất hạ bút thành văn. Nhưng mà thế gian nơi nào có cái gì chân chính dễ dàng sự. Hết thể cử trọng nhược khinh sau lưng, đều là không người biết tâm huyết. Nàng ngưng mắt nhìn hắn, rốt cuộc lại vì người này tâm chết vài phần, phục khí. Chẳng qua sao. Nào đó sự thượng, thật là không thông suốt. Khương Tuyết Ninh cân nhắc. Nội các bên trong hiện giờ chính là khắp thiên hạ các loại tin tức hội tụ mà, nàng nhập chủ Khôn Ninh cung sự tình lẽ ra cũng không nhỏ, người này sao có thể nghẹn lại không hỏi đâu. Trở lại Tạ phủ, nàng mãn đầu góc đều là về nữ học ý tưởng. Tạ Nguy hỏi nàng, muốn ăn điểm cái gì? Nàng thuận miệng đáp, hạ chén hoành thánh. Tạ Nguy liền đem nàng hướng vách tường đọc đường một phóng, có bút có mực, lưu nàng một người phục đầu án trước bay nhanh mà viết xuống cái gì, chính mình tắt sau này bếp đi. Này hai tháng Khương Tuyết Ninh sớm đem hắn này phủ đệ sơ chín, đi theo chính mình ra dường như, địa long thiêu, thảm phủ kín, mới tiến phòng liền đem giày đạp, ngồi xếp bằng ngồi ở Tạ Nguy ngày thường ngồi ghế thái sư, phô giấy, để bút ký trên xe ngựa đoạt được chỉ điểm cùng ý tưởng. Không lưu ý đó là hai khắc qua đi. Nàng viết trong chốc lát, ý nghĩ liền bị vây khốn, ngồi sau một lúc lâu lúc sau, không nhịn xuống xuống dưới tả hữu dạo bước đi tới, suy xét lên. Phía sau đó là một loạt đa bảo cách, bên kia còn lại là một tường thư, có mấy chỉ khảm ở trên vách tráp, ngăn kéo thượng hợp với tường vân cảnh trúc đồng hoàn. Trước mới không chú ý, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, thế nhưng thấy trong đó một góc quải ra một cây tinh tế màu đen dài lụa. Khương Tuyết Ninh bước chân liền dừng lại. Nàng ngón tay quấn lên này lũ dài lụa, vốn tưởng rằng chỉ là nơi nào không cẩn thận treo lên, không lường trước thế nhưng hợp với tráp, vì thế thủ săn kia cái đồng hoàn, liền đem kia tráp chịu một nửa ra tới. Lúc này liền thấy rõ kia giải lụa hệ, chính là một phương ấn. Bên trong còn phóng một thanh quen mắt mỏng nhận đoàn đao. Phía dưới đè nặng vài tờ giấy, kia chữ viết 27/8, vụng về đến giống cầu bò, tiêu nàng cái này đã từng nguyên chủ thấy đều nhịn không được mặt tưởng hồng lên. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng cắn răng, liền muốn lấy ra tới. Không lường trước một bàn tay kịp thời mà duỗi lại đây, thế nhưng đuổi ở nàng đi lấy phía trước, đem này rút ra cháp đè ép trở về, kín cái mà, rốt cuộc nhìn không thấy bên trong là cái gì. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, lập tức quay đầu lại. Quả nhiên, không biết khi nào Tạ Nguy đã trở lại, một cái tay khác thượng còn bưng chén hoành thánh, giờ phút này đứng ở nàng phía sau, cao hơn nàng nửa cái đầu, cương mặt nhìn nàng, ai làm ngươi loạn phiên. Khương Tuyết Ninh nhưng một chút cũng không trở dạng. Nàng còn thoáng nâng lên chính mình tức tiêm tinh xảo cảm, hừ nhẹ một tiếng, như là vụng trộm tanh tiểu hồ ly giống nhau xem hắn, như thế nào, phiên không được nha. Tạ Nguy đem kia chén hoành thánh buông xuống. Khương Tuyết Ninh người này quán tới là cho ba phần nhan sắc là có thể đem phường nhuộm khai biến toàn kinh thành, càng không buông tha hắn, còn thò lại gần truy vấn, ta như thế nào cảm thấy bên trong kia trương giải bài thi như vậy quen mắt đâu. Là ai đại nghịch bất đạo như vậy, dám công nhiên tuyên bố muốn làm ra khổng thánh nhân 18 cách làm tới. Loại này giải bài thi, thật là, nên đem người bắt lại, hung hăng mắng nàng. Tạ Nguy môi tuyến nhấp thẳng, nhìn chằm chằm nàng. Khương Tuyết Ninh mặt dán hắn vai, Tạ tiên sinh, ngươi nói ngươi nghĩ như thế nào đâu. Khi đó nàng ở Phụng Thần Điện Thư Đồng, mỗi ngày nhi bị hắn răn dạy, động một tí là phạm lỗi, người khác đều hạ học, nàng còn phải bị sách đi thiên điện luyện cầm. Thả người khác trước là gọi người như tắm mình trong gió xuân thánh nhân, người sau đối nàng lại luôn có một loại kêu nàng sợ hãi nghiêm khắc. Còn có chân tuyển khảo học kia một lần. Người này lưu nàng xuống dưới nói hai câu lời nói, thiếu chút nữa không đem nàng dọa khóc. Nhưng này giải bài thi. Tạ Nguy không trả lời, chỉ quay đầu, ngươi có đói bụng không? Khương Tuyết Ninh lắc đầu. Nàng hiện tại mới không đói bụng đâu, khó được bắt lấy Tạ Cư An bím tóc, nàng đấy mắt đều là hưng phấn, hồn nhiên không biết mọi việc đến nói độ, còn nói liên miên mà truy vấn, ta nhớ rõ, ngươi cho ta làm đảo phiên bánh, ta cho Chu Bảo Anh vài miếng, ngươi sau lại còn sinh khí. Kế tiếp nói liền bao phủ. Tạ Nguy cánh tay đột nhiên gắt gao siết chặt nàng mảnh khảnh vòng eo, đình trệ khuôn mặt thượng mang theo một loại cho dù bị người bóc khuyết điểm cũng chấn định tự nhiên bình tĩnh, sau đó phong giam nàng ngôi. Nàng ậm ừ, thanh âm nhỏ vụn. Sau một lúc lâu bị buông ra, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tạ Nguy ngồi ở án thư trước kia trương ghế thái sư, sau đó ôm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, hảo tính tình mà cười hỏi nàng, muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Khương Tuyết Ninh nhìn, đáy lòng đột nhiên có chút nhút nhát. Hắn người cao chân dài, ôm chính mình ngồi ở hắn trên đùi khi, nàng chỉ ăn mặc vớ bản chân đều không lớn dính được đến mặt đất nhì, như thế càng khiến nàng tâm hoảng ý loạn, cơ hồ lập tức túng, thay một bộ ủy khuất miệng lưỡi, không muốn biết. Ta cái gì cũng không muốn biết. Tạ Nguy liền biết nàng là thuộc rùa đen, tay nắm lấy nàng eo, liền ở nàng eo sườn mềm thịt thượng niết đến một phen, trên mặt ý cười chưa giảm phân nửa phân, vừa rồi không còn rất tò mò sao. Thiên sinh một chút giáo ngươi a. Khương Tuyết Ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc nức nở một tiếng. Nàng thanh tuyến vốn là đồ tế nhuyễn, như vậy tới nhiều mang theo một chút kinh xuyễn, một đôi mắt càng là hơi nước mênh mông mà, đáng thương vô cùng xem hắn, ta sai rồi. Còn chưa thành hôn. Vãn chút thời điểm vẫn là muốn đưa nàng hồi phủ. Tạ Nguy rốt cuộc không đem nàng như thế nào. Chỉ là lẳng lặng ôm nàng ngồi một lát, lúc chạm vạng nội các nghe nói liền dần dần phù đi lên. Khương Tuyết Ninh hỏi hắn, ngươi không có gì lời nói muốn hỏi ta sao? Tạ Nguy ngóng nhìn nàng. Loại cảm giác này chung quy làm hắn không thói quen, nhưng xem nàng đấy mắt mang theo vài phần mong đợi mà nhìn chính mình. Sau một hồi, rốt cuộc mở miệng nói, nhập chủ Khôn Ninh Cung, là chuyện như thế nào? Nay trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh đáy mắt liền tràn ra ý cười. Nàng duỗi tay ôm hắn cổ. Sau đó một năm một mười, đúng sự thật mà nói cho hắn, Lữ Hiện không cho triều đình ra cái chủ ý sao. Thẩm thị hoàng tộc, hiện giờ vị trí xấu hổ. Đặt ở nơi đó, tổng không thể lượng. Khả nhân dưỡng liền phải tiêu tiền, chẳng lẽ còn giống như trước giống nhau, quốc khố là nhà bọn họ, ta cần ta cứ lấy. Nội các phụ thần tự nhiên không đáp ứng. Lữ Hiện trở về triều đình, đương hộ bộ thị lang, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Đệ nhất đem liền thiêu cho hoàng tộc, chỉ đề nghị, Dĩ vãng Thẩm Lang tư khố tiền tài, quy về hoàng tộc, triều đình chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng quốc khố tiền, lại không cho phép hoàng tộc lại nhúng chàm. Từ nay về sau, mỗi một năm quốc khố chỉ ấn lệ, còn muốn giao từ nội các thẩm định, mới phát cho hoàng tộc một bút. Liên này hai bộ phận tiền, hoàng tộc có thể tùy tiện chi tiêu, một năm xài hết triều đình đều mặc kệ, dù sao bọn họ không thể hỏi lại triều đình nhiều muốn chẳng sợ một xu. Hiện giờ hoàng tộc là thẩm chỉ y y chấp trưởng. Quốc khố hư không, bắt tiền không nhiều lắm, nhưng Thẩm Lang tư khố lại là thừa kế tự các đời lịch đại hoàng đế tư khố, cho dù tiêu xài hơn phân nửa, dư lại kia một bộ phận cũng hãy còn vì khả quan. Chỉ là nếu lấy dùng vô độ, lâu rồi vẫn sẽ miệng ăn núi lở. Muốn lâu dài, có đến có lâu dài biện pháp. Cho nên, thậm chí y lìa đảo so người khác xem đến xa chút, lực áp thẩm thị bên trong rất nhiều bất mãn tiếng động, lập tức đem lớn như vậy một số tiền đều giao cho Khương Tuyết Ninh trong tay, làm nàng muốn làm cái gì sinh ý làm cái gì sinh ý, đến lợi lúc sau chịu nàng nhị thành làm tiền thuê. Phải biết rằng nàng trong tay thiếu tiền sản nghiệp thật đúng là không ít. Thả lớn như vậy một số tiền, đem dẫn động bao lớn lực lượng. Tuyệt đối là ổn kiếm không bồi mua bán, Khương Tuyết Ninh không có cự tuyệt đạo lý. Nàng đếm trên đầu ngón tay cấp Tạ Nguy tính, ngươi xem, phải làm hoàng tộc phòng thu chi đại quản gia, muốn đẩy nữ học, như vậy nhiều sự muốn điều đình, tới tới lui lui đều là người, nội vụ phủ như vậy đại điểm địa phương, nơi nào chứa được. So ra kém Khôn Ninh cung rộng mở nha. Tạ Nguy vẫn là cảm thấy thẩm chỉ y cho chính mình một ngạt. Hắn không nói lời nào. Khương Tuyết Ninh xem hắn bộ dáng này liền biết hắn có hận rồi, không cao hứng. Vì thế đột nhiên nhớ tới kiếp trước cái kia bị nàng nữ giả nam trang tức giận đến đỏ mắt thẩm chỉ y, mi mắt khẽ run lên, nhẹ giọng đối Tạ Nguy nói, nàng chỉ là muốn dùng nàng phương thức rất tốt với ta thôi. Ngày đó là nàng từ nội vụ phủ sửa sang lại chướng mục trở về, trải qua Khôn Ninh cung. Rất nhiều cung nhân dọn tiến dọn ra. Nàng hỏi một câu, đây là đang làm gì? Bên cạnh cung nữ nói cho nàng, thánh thượng đã đại sự, Khôn Ninh cung các đời lịch đại đều là hoàng hậu trụ địa phương, tương lai còn không biết ai đương hoàng đế. Hiện giờ lại trụ là danh không chính ngôn không thuận. Ấn tổ chế, Trinh Hoàng hậu tự nhiên muốn từ bên trong dọn ra tới. Thứ nay về sau, nay tòa cung thất liền muốn không chí. Lúc chạng vạng, tịch lạc ánh tà dương. Màu son cung tường ánh kim hoàng ngói lưu ly, Khôn Ninh cung kia đạo quen thuộc đại môn, là phảng phất cũng lưu chuyển vài phần cảnh còn người mất, triều đại thay đổi loang lổ, một chút làm nàng nhớ tới kiếp trước. Hao tổn tâm cơ nhập chủ Khôn Ninh. Nhưng cuối cùng đâu? Nhập chủ thành xuống mộ, là cung điện cũng là phân mộ. Ngày này, nàng ước chừng đứng bên ngoài đầu nhìn trong chốc lát, mới cười rời đi. Ai từng tưởng, ngày hôm sau thẩm chỉ y y liền phái người tới. Là Trịnh Bảo. Hắn sư phụ Vương Tân Nghĩa ở 2 tháng trước đã bởi vì muốn âm thầm thoát đi kinh thành bị cẩm y rỉa vệ người ám sát, cho nên hiện giờ hoàng cung trên dưới lớn nhỏ công việc đều từ hắn tới chuẩn bị. Mi thanh mục tú một khuôn mặt, vẫn là dĩ vãng bộ dáng. Thấy Khương Tuyết Ninh, liền khẽ cười lên, nói, hiện giờ Khôn Ninh cũng đã không chí, địa phương rộng mở sáng ngời. So với nội vụ phủ về điểm này hẹp hòi địa phương càng thích hợp nghị sự, thả chỉ ở sau Càn Thanh Cung, miễn cưỡng cũng coi như ở trong Hoàng Cung Tâm, đi nơi nào đều phương tiện. Trưởng công chúa Điện Hạ nói, còn thỉnh ngài từ ngưỡng ngăn trai kia tiểu địa phương dọn ra tới, nhập chủ Khôn Ninh, cũng miễn cho suốt ngày mệt nhọc. Khương Tuyết Ninh trợn mắt há hốc mồm. Nàng biết Khôn Ninh cung ý nghĩa cái gì, lúc ấy liền cự tuyệt. Chẳng qua. Quỳnh mũi nhẹ nhàng vừa nhíu, Khương Tuyết Ninh nhớ tới đám cổ hủ kia liền sinh khí. Ta đều thức thời không đáp ứng, bọn họ còn mắng chửi ta, ta là cái loại này bị khinh bỉ người sao. Phô đệm chăn một quyển ngày hôm sau ta liền dọn đi vào, cùng ta đấu. Tưởng nàng kiếp trước người nào. Mặc kệ ai đương hoàng đế, nàng đều phải đương hoàng hậu. Hiện giờ thẩm chỉ ý thì bất quá đưa nàng một tòa Khôn Ninh cung, này giúp lao đầu nhi liền mỗi ngày bá bá nói cái không ngừng. Hai đời qua đi, người đáng ghét vẫn là giống nhau chán ghét. Tạ Nguy rốt cuộc bị nàng như vậy sinh động thần thái chọc cười. Khoe môi cong lên khi. Đôi lông mày đều thanh nhuận lên. Khương Tuyết Ninh thấy, liền hoa mắt say mê, đột nhiên quỷ mê tâm hồn, thế nhưng thấu đi lên thân hắn. Chân bóng cánh môi, mang theo một khẩu ngọt thanh hơi thở, dán lên hắn cánh môi, miêu tả kia hơi mỏng mang theo một chút góc cạnh môi hình, do dự một lát, nhọn nhọn cái lưỡi lặng lẽ dò ra, liền chiều hắn trong miệng hoạt. Tim đập chợt nhanh vài phần. Nàng con ít có như vậy chủ động thời điểm, còn chưa làm được nhiều ít, gò má liền đã nhiễm đào hoa dường như ửng đỏ, càng là kia một phần muốn nói lại thôi é lệ. Càng lại như nổi trống giống nhau khiến người ấy nấy. Tạ Nguy hai mắt khóa nàng, thanh âm khàn khàn, ngươi nhất định phải tìm chết sao. Khương Tuyết Ninh lập tức hối hận. Nàng chỉ là tưởng người này khó được có cái gì bất mãn đều ôn tồn nói ra, nên cho hắn chút khen thưởng, nhưng không nghĩ ở chỗ này bị hắn lưu đến nửa đêm, vì thế thân hình vừa động liền muốn chạy. Nhưng nàng người vốn là ở Tạ Nguy trên đùi, có thể chạy đến chỗ nào đi. Đã sớm đã muộn. Hắn dễ dàng liền đem nàng đem trụ. Liền địa phương đều không dịch một chút. Thượng thủ vô xúc cầm hợp lại, dẫn nàng cầm lòng không đầu, đầm địa thủy giật, dính không đến mà tuyết trắng bàn chân thượng, vớ lắc lắc mà treo, móng tay tu bổ mượt mà ngón chân đều chịu đựng không được dường như banh thẳng. Sau đó mới để nhập hoan tiến. Nàng không chỗ cầu viện, dương miệng giống như chết đuối cá dường như, thâm đến cuối khi, lại dần dần có một loại cảm giác bước lên đi lên, khiến nàng da đầu đều đi theo tê dại, nước mắt liên liên. Khương Tuyết Ninh ai ai kêu, tha ta, ta muốn chết. Tạ Nguy cười, sung sướng chết. Khương Tuyết Ninh tức khắc một khuôn mặt hợp với bạch ngọc dường như vành thai đều đỏ, tình chuyển nùng khi, dương nanh múa vướt muốn chạy. Nhưng mà mũi chân mới một rửa gần mặt đất liền rắc nhung ra, thiếu chút nữa không ngã xuống đi, còn hảo nàng rỗi tay đỡ phía trước gán thư một phen. Cái này hảo, càng như bỏ vào trong nồi cá. Dán ở bên cạnh trên đến trong chốc lát liền thành thật, không có sức lực. May mà có Tạ Nguy ở phía sau, đỡ nàng eo. Núi tuyết diêu run, tiểu ỷ hiệp mang lộ. Kiệt lực khi, nàng xấu hổ và giận dữ đấm bàn, ngươi người này như thế nào như vậy hư. Tạ Nguy vớt nàng lên hôn sâu. Một đôi ngậm cười đôi mắt, vô cùng nghiêm túc, ta tổng có thể so sánh ngươi tưởng còn tệ hơn ba phần. Rõ ràng không phải một câu lời hay, nhưng Khương Tuyết Ninh lại bị người này đáy mắt nghiêm túc đánh cái rơi rất tan tác, quân lính tan rã. Ôm hắn trong chốc lát, Phương hỏi, vì cái gì liền đao đều tàng tiến trong hộ. Về sau không cần sao. Hoặc là, không cần để phòng ra cái gì ngoài ý muốn sao. Tạ Nguy hầu kết trên dưới giật giật, trầm mặc thật lâu sau, chăm chú nhìn nàng thấm ướt lông mi, trung quy không có trả lời, chỉ là dùng chính mình mang theo vài phần nhiệt độ cánh ngôi, ở nàng khỏe mắt lạc tiếp theo cái khẽ hôn. Thiên hạ chi đao, tổng vì giết người. Rất nhiều đao dùng để sát người khác, nhưng không phải sở hữu đao đều dùng để sát người khác. Hắn dán nàng cực gần, mang theo một loại gần như mê hoặc lưu luyến, khàn khàn như nhận lời dường như hướng nàng nói, Khương Tuyết Ninh, ta là của ngươi. Đệ 252 chương kiếp trước phiên ngoại tuyết tẫn người đi. 1. Khiển trách. Ban đêm lập lòe sao trời, ở phương đông dần dần sáng ngời màn trời hạ, trở nên ảm đạm. Thu xương lạnh trọng. Lưỡng đạo màu son cung tường kẹp vũ trường hiệp đầu đường, liên can người chờ nín thở ngưng thần, nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra, đó là xương sớm ngưng kết ở bọn họ ngọn tóc mi giác, cũng chưa động thủ đi lao thượng chẳng sợ một chút. Tạ Nguy lập đến lâu rồi, một thân hàn khí. Không hiểu lý lẽ ánh mặt trời đầu nhập hắn thâm tịch đáy mắt, liền như rơi vào ô trầm trầm hồ nước chung giống nhau, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Yến Lâm từ Khôn Ninh trong cung ra tới khi, trên người mùi rượu tuy còn chưa tán, rượu cũng đã toàn tỉnh. Đại thù đến báo, binh quyền nắm. Vốn nên thỏa thuê đắc ý thiếu niên tướng quân, lúc này nhìn qua lại có một loại gần như buồn nản suy sụp tinh thần, một loại gần như vô thố mờ mịt, và áo hỗn độn. Đi được gần, còn có thể thấy hắn trên má một đạo tinh tế vết máu đã kết vảy vết chảo. Tối hôm qua hắn rốt cuộc làm cái gì? Kia một đôi mang theo cầu xin cùng kinh đau đôi mắt, che nước mắt, đột nhiên lại từ trong đầu xẹt qua. Yến Lâm dưới chân thế nhưng lảo đảo một bước. Trên mặt hắn không dư thừa hạ nhiều ít huyết sắc. Một người phản tặc thống soái, như phản giam lỏng tiền triều hoàng hậu lúc sau, ở trời chưa sáng khai sáng sớm từ Khôn Ninh trong cung, quần áo bất chỉnh mà đi ra, đến tột cùng ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Tạ Nguy thấy hắn khi, khỏe mắt đều hơi hơi chịu một chút. Giờ khác này không thể nói là thất vọng càng nhiều, vẫn là trầm nộ càng tăng lên. Đại hắn đi đến gần chỗ, đứng ở này tòa vì sương mù tràn ngập một chút cửa cung trước khi, liền túm lên bên cạnh nhân thủ trung trường côn, dùng sức hướng hắn bối thượng đánh đi. Lần này lực đạo rất nặng. Yến Lâm chưa lóe chưa tránh, cơ hồ đánh cái lảo đảo, trong cổ họng cũng phiếm ra mơ hồ mùi máu tươi. Hắn nhìn phía Tạ Nguy, huynh trưởng. Tạ Nguy trên mặt nhìn không thấy nửa phần cảm xúc, chỉ nói, quỳ xuống. Yến Lâm cắn chặt khớp hàm, đáy mắt thế nhưng xuất hiện vài phần bướng bỉnh, đã phát hồng, lớn tiếng nói, là nàng phụ ta trước đây. Ta có cái gì sai? Liền có hôm nay hết thể cũng là nàng gieo gió gặt bão. Tạ Nguy một đôi mắt rốt cuộc rét lạnh xuống dưới. Hắn nửa điểm cũng chưa lưu tình, lúc này đây là lập tức đánh vào hắn chân cong, lạnh lùng nói, quỳ xuống. Hai người với cung nói phía trên giằng co. Lẫn nhau phảng phất không chút nào thoái nhượng. Quanh mình sở lập binh sĩ đều không dám mắt lẽ, chỉ âm thầm vì một màn này đoán kỳ việc mà kinh hại không thôi. Những năm gần đây, sụp đổ Hoàng Châu, tắm máu biên quan, đều là hắn ở sau lưng chống đỡ. Trường huynh như cha. Yến Lâm nhìn hắn sau một lúc lâu. Rốt cuộc là không thể xem nhẹ từ kia tòa tẩm cung bên trong đi ra khi hoảng loạn cùng mê mang, phảng phất làm chuyện sai lầm người kia đích sắc không phải nàng mà là chính mình giống nhau, vốn gối quỳ xuống. Đã vì chắc trở cùng chinh chiến rèn luyện quá thân hình cao dài, khuôn mặt cũng ở phong xương mài rũa hạ rút đi ngây ngô, trở nên ngạnh lãng. Quỳ gối kia vì xương sớm dính ướt đá phiến thượng, như là một tôn pho tượng. Nhưng mà Tạ Nguy không có nửa phần xúc động, chỉ là đem trường côn ném ở trên mặt đất, nói, nàng dù sao cũng là hoàng hậu. Ra truyền huấn, thánh nhân mệnh, đó là làm ngươi làm ra hôm nay những việc này tới sao. Nhân ngôn đang sợ, tiền triều không xong, ngươi nếu thật muốn hại nàng chết, chỉ lo tiếp tục. Yến Lâm chưa hồi một chữ. Tạ Nguy chỉ hướng Tả Hưu nói, đánh. Quân pháp 30 côn, tiêu chính hắn chịu. Nói xong xoay người, phất tay háo liền đi. Mấy chục ngày trước, Chu Dần Chi đầu còn bị trường đinh sắt đinh ở cửa cung thượng. Lúc này phía trên vết máu đều còn chưa rửa sạch sẽ. Yến Lâm trường thân mà quỳ. Tả Hưu tắt hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, mới có người nói nhỏ một tiếng tướng quân đắc tội, tiện đà giơ tay khởi hình, nhất thời chỉ nghe đến côn lạc tiếng động, tuổi trẻ tướng quân tắc nắm chặt nắm tay, trước sau chưa phát ra nửa điểm thanh âm. 2. Sát ý. Công văn đôi đến cao cao. Tạ Nguy không có đi phiên một tờ. Lữ Hiện tới khi, thấy trong tay hắn cầm một chương cung, đáp thượng mũi tên, kéo đầy, ở hắn chân bước vào một khi, ngón tay thon dài liền buông lỏng, veo mà một tiếng, điêu linh mũi tên rời cung mà đi, thế nhưng thật sâu bắn vào kệ sách một phương một cách, chấn được với mặt bãi sách đều lay động ngã xuống. Người khác không dám loạn truyền, chỉ lo lắng rơi đầu, nhưng Lữ Hiện rốt cuộc bất đồng, đã nghe phía dưới người tới nói Yến Lâm bị phạt việc, lại xem Tạ Nguy như thế, liền nhận thấy được hắn tâm tình tựa hồ không mau. Lời nói ở trong lòng dạo qua một vòng. Hắn châm chức một lát mới xuất khẩu, thế tử tâm tư, ai đều có thể nhìn ra tới. Người tuy là trưởng huynh, nhưng hôm nay phạt hắn, khó tránh khỏi sinh ra kẽ hở. Tạ Nguy thu cung, nhìn kia vẫn chấn động tiễn vũ, hờ hững nói, nếu không phải hắn họ Yến, bằng này phân hoang đường, hôm nay ta đã giết hắn. 3. Hồi ức. Huyết tẩy nửa cái triều đình, quang Tạ Nguy tên này, đó là bao phủ ở kinh thành trên không bóng ma. Mọi việc phồn đa, mỗi ngày đều có người tao hương. Yến Lâm ở trong cung bị phạt sự tình chỉ có số ít người biết, vẫn chưa truyền khai. Hắn tựa hồ cũng tự biết không ổn, từ nay về sau mấy chục ngày lại chưa đặt chân quá Khôn Ninh cung. Chỉ là không liêu, tiền triều lại có cái kêu Vệ Lương ngốc tử, ngàn dặm xa xôi vào kinh thành, luôn miệng nói bọn họ phạm thượng nhu nghịch, giam lỏng hoàng hậu, muốn bọn họ đem người thả ra, thỉnh hoàng hậu tuyên đọc thẩm giới di chiếu, khắc lập chữ quân. Triều dã trên dưới ai không mắng Khương Tuyết Ninh một câu hồng nhan họa thủy. Cái này vãng tích thám hoa lang, rõ ràng nhân nàng biếm trích đến châu phủ, lại cố tình là trung thành và tận tâm, liền liền nàng thuộc hạ cái kêu kêu Chu Dần Chi cẩu, nhìn như trung thành và tận tâm đều phản bội, hắn thiên một cây gân dường như chủ, muốn cùng triều dã lý luận. Người khác nếu mắng hắn, hắn không tốt lời nói, mặt đỏ lên khi, thường thường chỉ có thể lớn tiếng mà lặp lại một câu, nương nương không phải các ngươi nói như vậy. Nàng không phải người xấu. Kia thật là một loại làm người vô pháp lý giải bướng bỉnh, thậm chí sẽ khiến người ám sinh ra ái muội hoài nghi. Yến Lâm rốt cuộc bị khơi dậy lòng đố kỵ, mượn rượu tới sầu, nhưng rượu chỉ biết khiến người nhớ tới quá vãng, nhớ tới nàng. Ngũ tạng lục phủ, không một chỗ bất giác đau, bị bỏng bên trong, ái cực hận cực, lại đi tìm nàng. Không qua mấy ngày, nguyên bản chỉ ở ngầm truyền đồn đại vớ vẩn, liền cùng Thừa Phong dường như, phiêu biến cung đình. Nhìn nàng như vậy, một trương hồ mị từ mặt, nếu không phải nàng câu dẫn trước đây, yến tướng quân như vậy người tốt có thể nhìn chúng nàng. Sớm 2 năm ta liền cảm thấy người như vậy như thế nào cũng xứng mẫu nghi thiên hạ. Không quý củ. Ai không biết nàng nguyên lai là cái gì không giáo dưỡng dã nha đầu, cũng mất công thánh thượng năm đó thích, cấp sủng, bạch bạch tiêu triều dã chế dê ước. Đáng tiếc nha, người không này mệnh, có vị trí này cũng áp không được, này không ngã múc. Muốn ta nói, ngày xưa thanh mai trúc mã, hiện giờ bất quá là châm lại tình xưa thôi. Nàng có rất nhiều thủ đoạn đâu, nhưng đừng coi khinh nàng. Biết nguyên lai cẩm y rỉa vệ chỉ huy sứ Chu Dần Chi sao? Đều là bị nàng hoặc. Còn có hình bộ trương đại nhân. Yêu tinh hại người. Lời nói rốt cuộc là truyền tới Tạ Nguy lô thai, Yến Lâm lại làm cái gì, hắn cũng rõ ràng, chỉ là đột nhiên nhớ tới hồi lâu trước mỗi một ngày, quần thân nghị sự, lại đều ở thiên điện chờ, Khương Tuyết Ninh một thân hoa phục từ bên trong ra tới, bọn họ đi vào, ngước mắt lại thấy tuổi trẻ đế vương ngón tay thượng dính điểm phấn diễm son môi, hình bộ vị kia xưa nay thanh chính trương đại nhân. Lời nói so ngày xưa càng một chút nhiều, lại nghĩ tới sự phía trước không lâu, hắn cùng trương che một đạo. Ra cung, nửa đường thượng thế nhưng gặp vị kia hoàng hậu nương nương đang đợi, hắn đoán một lát, tìm cái lấy cơ đi vòng mèo, kia hai người lại lưu tại nói chung tương tự. Yến Lâm rốt cuộc là hầu phủ huyết mạch. Tạ Nguy tưởng, hắn thật không thể lại đối hắn làm chút cái gì. 4. Ngũ thạch tán. Vào đêm sau, cung nhân trường đèn. Hắn đau đầu, mấy ngày không có ngủ ngon. Tên kia động tác nhanh nhẹn làm việc cơ linh tiểu thái giám, liền vội vàng khiến người đem ngũ thạch tán cùng rượu mạnh bưng đi lên, hầu hạ hắn ăn vào. Thẩm lang đó là ăn đan dược chết. Ngũ thạch tán cũng không phải thứ tốt. Tạ Nguy đều biết. Chỉ là hắn phục ngũ thạch tán cũng không có người khác dược tính phát tác khi cùng thái, cả người tuy như bị bỏng giống nhau, lại chỉ là bình tĩnh, thanh tỉnh, thậm chí có thể cùng tầm thường thời điểm giống nhau, phê duyệt tấu chương, chủ tính tính kế. Người thống khổ nhất là thanh tỉnh. Chu Sa mày nhỏ, nghiên mực như máu. Hắn để bút chấm Chu Sa, dừng ở trong mắt liền tựa chấm huyết giống nhau, câu họa ở giấy mặt, đều là nặng nghề đè nặng tánh mạng. Phía trên đoan chính tự, dần dần ở quang ảnh lay động. Thâm cung tĩnh lặng đêm khuya, hoa đèn đột nhiên bạo một chút, trong không khí phủ tới một đoạn đu lớn lên hương thức. Tạ Nguy ngước mắt, liền thấy nàng đi đến. Vàng nhạt tiên váy, lập tức khuôn mặt, tóc đen thượng châm lắc lắc kim bộ diêu, đi một bước, liền run một bước, liệm diễm đôi mắt mơ hồ có một tia sợ hãi lấp bắp, hé mở đàn môi lại phúc ngọn đèn dầu quang ảnh sở phủ lên chân bóng cùng đáng thương. Kinh Phật thượng nói, vạn niệm dây dưa, dãy rủa nan giải khi, tà ma dễ xâm. Tạ Nguy lẳng lặng mà nhìn nàng. Nàng còn cầm hộp đồ ăn, đi vào trước mặt hắn, mang theo vài phần thật cẩn thận mà, đem. Một chung ngao tốt canh sâm nhẹ nhàng đặt ở ngự án thượng, thanh âm có một loại véo đến da thủy nhu lệ huyền mị, lại thất chi thấp thỏm, đêm dài trời ra rét, tạ thái sư, thỉnh dùng. Tạ Nguy tưởng, này hảo ngộng thật sự kỳ quái. Hắn nhìn kia canh sâm liếc mắt một cái, cười nhạt một tiếng, hoàng hậu cũng là như vậy mê hoặc trương che sao. Kia minh diễm đến bắt mắt khuôn mặt thượng, đột nhiên hiện lên một tia ngơ ngẩn, ngay sau đó lại tái nhợt xuống dưới. Dường như bị người chọc một đao dường như. Nàng kia trắng non tay thậm chí còn chưa tới kịp từ thịnh canh sứ trung thượng triệt. Hồi, liền đã run rẩy, lộ ra một loại vô thố ấy náy cùng hốt hoảng tới. Như vậy thần thái, dễ dàng xử Tạ Nguy nhớ tới thanh sắc chàng từng gặp qua, những cái đó giao triển thân thể, đầm địa mồ hôi thơm, như tơ mị thái, muốn cự con nên. Thực sự có thể gợi lên người không thể làm người biết dục tưởng. Hắn đột nhiên khép cười một tiếng, mắt thấy nàng đáp ở trên án thủ đoạn, thế nhưng vươn tay đi bắt lấy. Nóng bỏng lòng bàn tay chậm rãi xa ma quá kia phiến vốn nên có một đạo nhợt nhạt vết thương, nhưng giờ phút này lại cơ hồ bạch như ngọc bích giống nhau không tì vết ra thịt, lệ khí dần dần hừng hực. Liên tại đây dược lực phát tán ảo mộng bên trong, nàng đều giống như sợ cực kỳ nàng, phảng phất lại hối hận, không muốn giống nhau, muốn dùng sức mà rút về tay đi, chỉ dẫn theo một chút nghẹn ngào đối hắn nói, thần thiếp chỉ là nhớ tới trước kia, từng cùng thái sư đại nhân cùng đường, hiện giờ thân hãm tuyệt cảnh, không dám mong tiên sinh tha thứ, nhưng cầu một góc lấy an thân, còn thỉnh tiên sinh liên. Kia một cái tích tự, rõ ràng liền ở bên miệng. Nhưng nàng thế nhưng như thế nào cũng nói không nên lời. Tạ Nguy đè nặng nàng thủ đoạn ngón tay, dùng sức vài phần, thế nhưng chậm rãi dùng móng tay ở mặt trên vẽ ra một đạo tinh tế vết máu. Nàng đau đến rớt nước mắt. Tạ Nguy đáy lòng cười lạnh, cũng không biết là giác nàng đường đường hoàng hậu lại đến tự tiến trầm tịch quá mức hèn hạ, vẫn là giác nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp xuất khẩu kia thương tiếc hai chữ lệnh nhân sinh ghét. Liền đem nàng tốn tới rồi chính mình trước mặt tới, cười như không cười, nương nương, như vậy không biết tự trọng. Nàng sợ hãi, tưởng dãy rủa, nhưng lại kiệt lực mà khống chế được kia cổ sợ hãi, không có dãy rủa, chỉ là căng chặt thân thể, dương mắt thấy hắn. Kinh Phật thượng nói, ta ám nếu đến, không thể châm luân, không thể cam đoạ, trường tâm tắc tự tán. Vì thế Tạ Nguy tĩnh một lát, chuyển mắt để ra mới vừa rồi lăn xuống ở trên án ngự bút, hướng kia đỏ đậm Chu Sa chấm mãn, sau đó nắm chặt nàng. Chậm rãi từ nàng hưu bên gáy, theo yết hầu, xương quai xanh, một bút từ kia bánh bạch trơn trượt ra thịt hoa hạ, nghiêng nghiêng mà lọt vào tả tâm phòng. Giống một đạo đầm địa vết máu. Lại tựa hồ một đạo lưới dao sắc bén, đem nàng cả người cắt mở, có loại gần như tàn nhẫn diễm lệ. Chu Sa trừ tà. Nàng lại như vậy vừa kinh vừa sợ mà nhìn hắn. Tạ Nguy hảo sinh căm ghét như vậy biểu tình. Hắn đấy lòng manh ác ý, mi mắt đạm mạc mà đắp rũ, môi tiến đến nàng bên hai, đầu lưỡi mở ra. Chỉ nhẹ nhàng chậm chạp lại rõ ràng nói, Lan, ta ám tựa hồ rốt cuộc bị hắn dọa lui. Nàng như bị thật lớn khuất nhục giống nhau, ở hắn buông ra nàng một sát, chật vật mà lui ra phía sau, liền bưng tới kia chén canh sâm đều đã quên đoan đi, chạy chối chết. Tạ Nguy lại ngồi trở về. Hắn ngưỡng ở ghế dựa, chớp chớp mắt, thấy một lần nữa khôi phục vắng lặng tây non cát, tay rũ. Ở một bên, chấm mãn Chu Sa ngự bút liền tự tùng tùng chỉ gian rơi xuống mặt đất. Mỗi một loại thật lớn không mang huề bọc mà đến. Tạ Nguy nhắm mắt lại ngủ rồi. Chỉ là dù cho mượn ngũ thạch tán hôn thượng an tức hương dược lực, một giấc này cũng có vẻ quá thiện. Tỉnh lại khi, ám hương đã qua. Hắn nhìn kia đôi đến cao cao công văn, mới nhớ tới còn có rất nhiều sự tình chưa từng xử lý, đem rỗi tay đi để giá bút thượng treo một quản tân bút khi, ngước mắt lại thấy án giác kia một chung lẳng lặng đã lênh canh sâm. Luân. Giá trị bọn thái giám, canh giữ ở cửa điện ngoại. Qua đã lâu, đồng nhiên nghe thấy bên trong kêu, người tới. Bọn họ tức khắc hoảng sợ, vâng vâng dạ dạ mà đi vào nghe gọi. Tạ Nguy ngồi ở kia án sau hỏi, đêm qua ai tới quá. Đại đa số người hai mặt nhìn nhau, mờ mịt lắc đầu. Tạ Nguy chậm rãi đóng một chút mắt, sửa hỏi, đêm qua ai đứng trị? Cái này, mọi người bên trong lập tức nổi danh tiểu thái giám chân mềm quỳ xuống, liên tục hướng tới trên mặt đất dập đầu, tự biết sự bại, khóc cầu lên, thái sư đại nhân tha mạng, thái sư đại nhân tha mạng. Thật sự là hoàng hậu nương nương muốn nhờ, nô tài nhất thời quỷ mê tâm hồn, mới đáp ứng rồi nàng, thái sư đại nhân tha mạng a. Tạ Nguy buông xuống tại bên người ngón tay quận lại một chút, giống như có một loại độn độn cảm rất đau, muộn tới hồi lâu giống nhau, từ hắn trong thân thể trải qua, làm hắn hoảng hốt một chút. Ngoài cửa, đã canh bốn tàn dạ. Nam, ngoài cửa, trải qua quá sát phạt hoàng cung cấm nội, cung tường tứ phía đều là vũ khí. Càng là lâm đông, càng thấy túc sát. Các cung nhân đều thiếu rất nhiều, xưa nay không ra khỏi cửa, nếu là ra cửa, cũng không dám nâng mắt mọi nơi mà vọng. Này đây nói chung không người, liền ngày xưa tổng làm ầm ĩ Khôn Ninh cung, cũng như một tòa vây người chết lồng giam. Ở trời còn chưa sáng khai thời điểm, Tạ Nguy nghỉ chân ở cửa cung ngoại, nhìn hồi lâu. Đêm qua Chu Sa còn chưa từ hắn chỉ trưởng gian trà lau sạch sẽ. Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua, nâng bước, chậm rãi đi vào cửa cung. Hai bên tiểu thái giám thấy hắn, đều bị lộ ra vài phần kinh sắc, hướng về hắn quỳ xuống đất phục đầu. Tạ Nguy lại chỉ nhẹ nhàng khoát tay. Bọn họ sắp sửa xuất khẩu thỉnh an, vì thế đều quy về không tiếng động, liền đầu cũng không dám nhiều nâng một chút, thẳng đến Tạ Nguy đi qua đi, cũng chưa dám lập tức đứng dậy. Ngay cũ xa hoa cung điện, tất cả bài trí dù chưa thay đổi, nhưng thiếu người khí nhi, thêm một loại thế sự biến ảo sở mạ lên quặng cung ẽ. Cảnh trí cửa sổ cách được khảm tuyết trắng cửa sổ giấy. Hắn đi tới nhắm chặt cửa cung ngoại, lại lập sau một lúc lâu, mới vừa rồi giơ tay, cũng không biết là muốn gõ cửa, vẫn là liền phải như vậy đẩy ra. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, bên trong ẩn ẩn truyền ra nói chuyện thanh âm. Là hai gã nữ tử. Hoặc khủng là ngay từ đầu liền có, chỉ là hắn vừa rồi đứng ở cửa này ngoại khi, tâm tư không ở, cho nên vẫn chưa chú ý. Nương nương. Tạ Cư An bất quá là khoác thánh nhân túi ra ma quỷ, Tiêu Xu đã chết, Chu Dần Chi đã chết, Thẩm Giới cũng đã chết, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Ngươi ở dưới mái hiên, tổng muốn lá mặt lá trái. Ngẫm lại, ủy thân Yến Lâm cũng không có gì không tốt, nói không chừng ta còn có thể đương tân triều hoàng hậu đâu. Nàng thanh âm, không có đêm qua hoảng loạn cùng thấp thỏm. Chỉ có một loại tịch lãnh bình tĩnh. Thế cho nên nghe xong cũng làm nhân sinh hàn. Tạ Nguy còn chưa chạm vào cánh cửa bàn tay. Đình trệ hồi lâu, rốt cuộc một chút, chậm rãi buộc chặt, một lần nữa buông xuống đi xuống. Nhưng mà sáng sớm kia một khẩu nguyên bản đã áp xuống đi lệ khí, lại mãnh liệt mà phiên đi lên. Hắn đắp một chút mi mắt, lại nâng lên đã mất bất luận cái gì khác thường, xoay người liền từ cửa điện ngoại rời đi. Chờ đến hắn thân ảnh hoàn toàn ra cửa cung, phía sau, những cái đó cung nhân mới dám từ trên mặt đất đứng dậy. Nhắm chặt cửa điện, chưa từng mở ra. Thâm cung là hai gã nữ tử lại nhải. Vị kia đem sinh ý làm biến đại giang nam bắc lại là cái nữ nhi thân vưu hội trưởng, nhẹ nhàng mà thở dài, chỉ nói, vạn sự có nguyên nhân, nếu ta liêu đến không tồi, Tạ Nguy người này cũng thực đáng thương. 6. Truy thủ. Trở về Tây Loan Các, Tạ Nguy làm người đem những cái đó ngũ thạch tán đều ném văng ra, sau đó mới nhớ tới chỉ thượng Chu Sa, liền cầm một bên khăn một chút trà lau. Một người tiểu thái dám tiến vào nói, đêm qua người nọ đã xử trí. Tạ Nguy tính đến một lát, nói, đi cho ta tìm thanh đao. Tiểu thái giám tức khắc sửng sốt. Chỉ là cũng không dám hỏi nhiều, túi đầu nói một tiếng đúng vậy, liền đi nội vụ phủ khai kho tìm, chỉ là cũng không biết Tạ Nguy đến tuột cùng muốn như thế nào đao, đành phải bất đồng tiểu dáng hình dạng và cấu tạo đao đều cầm một thanh tốt, thậm chí trà trộn vào đi hai thanh truy thủ, mới nơm nớp lo sợ mà chỉnh đến trước mặt hắn. Tạ Nguy ánh mắt nhất cắt qua đi. Cuối cùng, ngón tay đình dừng ở một thanh truy thủ thượng. Kia thật là một thanh đẹp truy thủ. Bạc vỏ thượng được khảm một quả lại một quả mượt mà đá quý, đảo như là một kiện ngoạn vật. Sau đó rút ra, lưới dao thượng hàn quang bốn phía. Mặt trong ngón tay cái chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền đổ máu, thế nhưng thập phần sắc nhọn. Vì thế khép lại, đem này ném hồi sân bàn. Hắn nói, này truy thủ, cấp hoàng hậu nương nương, đưa đi. Tiểu thái giám tiến lên đây, chờ đến một lát, lại không chờ đến hắn nói khác, liền tỉnh ngộ lại đây, lập tức đem kia sơn bàn hợp với truy thủ bưng đi xuống, đưa đến Khôn Ninh cung. 7. Bước sát. Đi qua một ngày, hai ngày. Lại đi qua một tháng, hai tháng. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Tiến Lâm lại có mấy lần với đêm khuya ra vào Khôn Ninh cung, trong cung phê bình, rốt cuộc chuyển tới triều dã. Ai có thể chịu đựng tiền triều hoàng hậu như thế là lơi ong bướm. Gián thư tuyết rơi dường như bay tới, rất nhiều người muốn nàng vì thẩm giới tuân táng, lấy khắp thiên hạ phu thê đồng sinh cộng tử chi nghĩa. Đồng thời cũ triều thế lực cuồn cuộn, nương thẩm giới di chiếu, muốn đem Khương Tuyết Ninh tuyển tên kia tông thất tử mượn đến kinh thành tới, lập vì chữ quân. Tàn đông đêm tận khi, Tạ Nguy đã giới ngũ thạch tán, lại vẫn không muốn ra cửa, chỉ đứng ở che miếng vải đen phía trước cửa sổ, hỏi Lữ Hiện, kia hải tử vài tuổi. Lữ Hiện nói, 7-8 tuổi. Tạ Nguy liền nói, tuổi còn nhỏ. Hao hết tâm lực tạo phản, hoàng tộc giết, tiêu thị đồ, ai không cảm thấy, tương lai Tạ Nguy hoặc là Yến Lâm, luôn có một người muốn đăng cơ vi đế đâu. Lữ Hiện hy, vọng là Tạ Nguy. Nếu là Yến Lâm cũng không có gì quan hệ. Nhưng nghe Tạ Nguy giờ phút này miệng lưỡi, hắn trong lòng thế nhưng bắt đầu sinh vài phần báo động, đột nhiên hỏi, ngươi chẳng lẽ tưởng lập đứa nhỏ này vì chữ quân? Tạ Nguy không có trả lời. Đối cũ đảng muốn đỡ tông thất tử tới kinh thành, cũng không có bất luận cái gì hành động. Chỉ là không đợi đến Đông Tấn Xuân tới, bên ngoài liền truyền tin tức, năm ấy ấu hài tử chết thảm ở nửa đường, là Yến Lâm sai người động tay. Hắn đem Yến Lâm gọi tới hỏi chuyện. Yến Lâm lại giống như bị chọc giận giống nhau, lạnh lùng thốt, 100.000 người đều giết, một cái hài tử có gì đặc biệt hơn người. Này thiên hạ là ngươi ta đánh hạ tới, chẳng lẽ muốn đỡ lập một chữ đều viết không tới mấy cái tiểu hài nhi đương hoàng đế. Tạ Nguy lẳng lặng xem hắn, ngươi muốn làm hoàng đế. Yến Lâm nói, ta vì cái gì không thể tưởng. Làm kia tiểu hài nhi đương hoàng đế, nàng chẳng lẽ không phải phải làm thái hậu. Nàng như thế nào có thể đương thái hậu? Nàng nên là ta hoàng hậu. Bang! Tạ Nguy nhìn hắn này hỗn trướng dạng, rốt cuộc không nhịn xuống, cho hắn một cái tát. Hắn bị hắn đánh đến quay đầu đi. Này nhất thời, mấy tháng trước khe hở liền bỗng nhiên thành vết rách, khiến cho hắn đem nguyên bản nổi tại mặt ngoài bình tĩnh xé nát, hướng hắn nói, ngươi trước nay không quen nhìn nàng, thậm chí dung túng những cái đó triều thần tiến lên rán, muốn chi nàng vào chỗ chết. Nhưng ta thích nàng. Ai nếu yếu hại nàng, tiêu nàng tuân táng, ta liền một đám đều giết. Xem bọn họ còn dám góp lời nửa cái tự. Tạ Nguy trầm một khuôn mặt, ai yếu hại nàng, ai làm nàng tuân táng, ngươi liền muốn giết ai, có phải hay không? Hắn đột nhiên gọi tới đao cầm kiếm thư. Chưa gần gũi Yến Lâm thân, liền động khởi tay tới. Nhưng mà song quyền khó địch bốn tay, rốt cuộc là Yến Lâm bị hung hăng mà ấn ở trên mặt đất, đã nghe ra hắn trong lời nói sở chất chứa mưa rền gió dữ, nhất thời khỏe mắt muốn nứt ra, ngươi muốn làm gì? Tạ Nguy nhặt lên kia rơi xuống trên mặt đất trường kiếm, chỉ nói, ta đây liền sát cho ngươi xem. Nói xong ra cửa truyền lệnh, mệnh cấm quân vây quanh Khôn Ninh. Sau đó sai người Lạc Yến Lâm miệng, đem người trói buộc, một đường đẩy đến Khôn Ninh ngoài cung. Cấm quân giáp trụ trầm trọng, hành tẩu khi nghiêm túc có thanh, mới một tướng cả tòa cung điện vây quanh, bên trong còn thừa không có mấy cung nữ thái giám đều kinh hoàng thất thố mà gọi bậy chạy trốn. Cấm quân giơ tay chém xuống, đều giết cái sạch sẽ. Yến Lâm đỏ hốc mắt, kiệt lực mà dãy rủa, cơ hồ cầu xin mà nhìn hắn. Nhưng mà Tạ Nguy chỉ là lù lù mà đứng ở cửa cung ngoại, cầm kiếm nơi tay, tuyết trắng đạo bảo tố không nhiễm trần, bằng thêm một loại lạnh thấu xương lanh khốc, hướng bên trong nói, hoàng hậu nương nương, người đều đã chết, có thể ra tới. Bên trong phảng phất có nói chuyện thanh âm. Lại an tĩnh lại. Quá đến hồi lâu, này nghe được bên trong đống nhiên một tiếng kêu, Tạ đại nhân. Tạ Nguy không nói. Nàng thanh âm rồi lại bình tĩnh đi xuống, như là này phô đầy đất tuyết trắng, ép tới khẩn, cũng lạnh, có một loại thấm người hương vị, ngài sát hoàng tộc, Chu Tiêu thị, Diệt Thiên giáo, là tay cầm quyền bính, cũng tay cầm ta cánh mạng người, theo lý thuyết, ta không có tư cách cùng ngài nói điều kiện. Ta cả đời này, lợi dụng quá rất nhiều người, nhưng cẩn thận tính ra, ta phụ Yến Lâm cũng trả thù ta, ta dùng Tiêu Định Phi, Chu Dần Chi, bọn họ cũng mượn ta thượng vị, ta tính kế thẩm giới, hiện giờ cũng muốn vì hắn tuân táng, cộng phó. Hoàng Tuyển, ta không nợ bọn họ. Phía sau Yến Lâm tựa ở nước nở. Khương Tuyết Ninh thanh âm đình đến một lát, đã là dính một chút run rẩy, nhưng duy độc có một người, cả đời thanh chính, bổn nghiêm minh trị luật, là ta hiếp chi bách chi, hại hắn vào nhầm lạc lối, ô hắn nửa đời danh dự. Hắn là một quan tốt, thành vọng Tạ đại nhân nhớ ở năm đó thượng kinh trên đường, Tuyết Ninh đối ngài uy huyết tri ân, lấy ta một mạng, đổi hắn một mạng, phóng hắn một con đường sống. Trong nháy mắt kia, Tạ Nguy là hoảng hốt một lát. Nhưng mà đợi đến nàng giọng nói rơi xuống đất, cái tên kia liền từ hắn trong lòng. Phù ra tới. Trương Tre. Trên triều đình trầm mặc ít lời một khuôn mặt, không thú vị nhạt nhẽo một người. Hắn không tiếng động kéo ra khóe môi, xoay mình cười lạnh. Chẳng qua Khương Tuyết Ninh cũng nhìn không thấy. Trong lòng phảng phất có một đoàn xí lửa đốt trước phế phủ, nhưng hắn thanh âm như cũ mang theo kia một loại tàn khốc coi thường lãnh bình, có thể. Kia một khắc, phảng phất kéo trường đến vĩnh hằng. Nhiên tắc bất quá là một cái chớp mắt. Cửa cung đầu tiên là không có tiếng vang, ngay sau đó liền nghe được len ken một tiếng thanh thúy vang, so xác nhọn chùy thủ kiến huyết phong hầu, từ nhân thủ trung bốc ra, rớt đến trên mặt đất đi tiếng vang. Yến Lâm như ở trong ngộng giống nhau, qua đã lâu mới phản ứng lại đây. Liền đao cầm kiếm thư đều ngây ngẩn cả người. Hắn đỏ mắt, trung như vây thú giống nhau, trong thân thể bộc phát ra một loại ai cũng vô pháp chống lại lực lượng, thế nhưng chợt tránh thoát, lảo đảo hướng kia cung điện trung chạy đi, từng tiếng kêu, ninh ninh, ninh ninh. Máu tươi từ trong điện tràn ngập ra tới. Quản chi đau, sợ người chết, nhút nhát cả đời cô nương, kiên quyết lại an tĩnh mà ngã vào vũng máu. Kim châm bị mà, bộ diêu ngã truy. Tiến lâm vọt vào đi bế lên nàng, thống xoáy quá tam quân, tấn công quá thắt đắc người, giờ phút này lại hoảng loạn đến chân tay luôn cuống, như là thiếu niên khi như vậy khóc lên, tuyệt vọng mà kêu, thái y yể, thái y yể, kêu thái y yể a. Hắn dính đầy tay huyết. Như vậy bất lực. Kiếm không biết khi nào đã đảo dừng ở trên mặt đất, Tạ Nguy vẫn không nhúc nhích đứng ở bên ngoài, nhìn hồi lâu, không có hướng bên trong đi một bước. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc đã chết. 8. Lục Mai. Yến Lâm hồn phách, tựa hồ đi theo nàng đi. Quan Khôn Ninh, triều thần hoặc là không dám, hoặc là khinh thường, đều không tới bái. Chỉ có hắn cả ngày ngồi ở quan tài trước uống rượu. Say đến tàn nhẫn, liền cung nàng sám hối, ngẫu nhiên đến thanh tỉnh, lại từng tiếng oán trách, hận nàng, trách cứ nàng, phảng phất nàng còn tại thế gian giống nhau. Cũng không biết là ai bỗng nhiên đề ra một câu, nói hình bộ vị kia Trương đại nhân, thế nhưng cho chính mình viết tội chiếu, thật dài một tờ, tam tư hội thẩm rất nhiều triều thần, không có một cái nhân tâm. Vì thế hắn bỗng nhiên phát điên. Dẫn theo kiếm liền muốn hướng hình bộ đại lao đi, muốn sắt Trương tre. Phía dưới người tới báo, Tạ Nguy mới nhớ tới, sắc còn có một cái Trương tre, bắt giam ở hình bộ đại lao, đã hồi lâu. Yến Lâm tự nhiên có người ngăn lại tới. Hắn suy nghĩ một lát, chỉ nói, trước mấy ngày nay xét nhà, Khương phủ trôi này kiếm, cầm đi cho hắn đi. Kia hẳn là thật lâu trước kia đồ vật, Khương bá du cách trước, Khương phủ xét nhà. Mới tử kia dính đầy cho bụi nhà kho tìm ra. Hộp kiếm mở ra, nội bộ thế nhưng mới tinh. Là một thanh tinh công rèn hảo kiếm. Hộp kiếm bên trong còn tuyên khắc hạ nhân sinh thần trúc ngữ, từng nét bút có chút trí vụng, nhưng khắc thật sự thầm, quanh năm hãy còn ở. Đi đưa kiếm người trở về nói, Yến tướng quân nhìn kia thanh kiếm, không còn có uống qua một ngụm rượu, chỉ là ở Khôn Ninh cung trước, không ngồi một suốt đêm. Tạ Nguy cũng lười đến đi quản hắn. Chỉ là buổi tối đọc sách khi, thấy được nói văn một tờ. Thượng, viết cái đố tự, mặt sau giải, hại cũng. Hắn liền đem này quyển sách đầu nhập chậu than. Ngay kế bình minh, tuyết hóa, hắn nhớ tới kia vì chính mình định ra thu sau xử trảm chi hình Trương tre, đi hình bộ đại lao một chuyến. Chỉ là lời nói xuất khẩu, thế nhưng là, Ninh Nhị qua đời. Sau lại mới bổ, ngươi nương nương qua đời. Kia một khắc, Tạ Nguy chỉ cảm thấy ra một loại không lý do châm trọng, giống như minh minh trong hư không, có người chế rêu dường như nhìn chính mình. Lại nói gì đó, hắn thế nhưng không ấn tượng. Từ hình bộ đại lao ra tới, cần rời đi khi, lại thấy một người đứng ở ngoài cửa, cùng trông coi tốt dịch tranh chấp không thôi. An mặc cũng là một thân quan phục. Chỉ là bộ dáng nhìn lạ mặt, trong tay chấp nhất một chi vãn khai lục mai, bích sắc cánh hoa chán ở tiểu tụy chi thượng, tựa hồ là trong cung kia một gốc cây dị chủng. Tạ Nguy nghĩ nghĩ, mới nhớ tới, là vệ lương. Đao cầm ở bên cạnh, nói, đúng vậy. Tạ Nguy nói, hắn tới làm gì? Kiếm thư liền tiến lên đi, không trong chốc lát trở về, thấp giọng nói, làm như... Hoàng hậu nương nương sinh thời từng có công đạo, thác hắn chết một chi mai, cấp Trương đại nhân. Tạ Nguy trầm mặc hồi lâu, nói, làm hắn đi thôi. Kiếm thư lại lần nữa tiến lên. Những người đó mới đưa vệ lương thả. Vệ lương cũng xa xa thấy Tạ Nguy, chỉ là biểu tình gian rất là không mừng, không những không tiến lên đây, thậm chí liền điểm lòng biết ơn đều chưa từng biểu lộ, lập tức hướng về đại lao nội đi đến. Tạ Nguy đứng ở tại chỗ. Một lát đã không thấy vệ lương người. Đao cầm kiếm thư đều cho rằng muốn đi. Nhưng mà kia một khắc, hắn đấy mắt lạnh lẽo, cũng không biết xúc chứ kia một đạo nghịch lần, thế nhưng nói, đi bắt hắn, kia chi mai cũng không cần cấp. Này rõ ràng là lệ khí sâu nặng. Đao cầm kiếm thư gần đây càng thêm sợ không được hắn hỉ nộ, chỉ phải lại đem đã đến đại lao bên trong vệ lương bắt, hợp với hắn mới vừa rồi huề nhập kia chi bích sắc hàn mai, cũng mang theo trở về, phụng cấp Tạ Nguy. Tạ Nguy ngón tay thon dài chấp, xem đến một lát, ném xuống đất, chậm rãi dâm thoái. 9. Đoạn nghĩa. Trở về khi phố xá thượng phảng phất đã quên trước mấy tháng mới tao một hồi đại họa, dần dần khôi phục náo nhiệt. Cũng có trôi giạt khắp nơi bá tánh duyên phố an xin. Một người để chân trần tiểu khất cái cùng người tư đánh làm một đoàn, chắn phía trước nói. Tạ Nguy ngồi ở trong xe ngựa, cũng không hỏi. Kiếm thư liền tới nói, mấy cái tiểu ăn mày đánh nhau, đã khuyên khai. Tạ Nguy liêu màn xe một góc xem. Kia tiểu khất cái trên đầu đổ máu, khóc đến lệ. Hại, một đôi mắt lại trừng đến lão đại. Hung tợn mà nhìn lúc trước cùng chính mình tư đánh nào đó đại nhân, cắn chặt khớp hàm không nói lời nào. Sói con giống nhau ánh mắt, lại mang theo một loại linh hoạt sinh khí. Còn có đầy ngập không cam lòng, không muốn, không khuất phục. Hắn đông nhiên nói, đem hắn mang lại đây. Đao Cầm đem người đưa tới Sa Tiền. Kia tiểu khất cái cũng không biết sâu cạn, lại càng không biết hắn là ai. Tạ Nguy hỏi, vài tuổi? Tiểu khất cái xoa xoa đầu. Thượng huyết, nói, 7 tuổi. Tạ Nguy lại hỏi, có tên sao? Kia tiểu khất cái nói, không có. Tạ Nguy liền chậm rãi buông màn xe, đối kiếm thư nói, dẫn hắn trở về. Lại không phải đi hoàng cung, mà là đi tạ phủ. Chẳng qua, đương Tạ Nguy đi vào vách tường đọc đường khi, kia mặt trống không một vật vách tường trước, đã muốn lập một đạo thân ảnh. Là Yến Lâm. Huyền hắc kính trang, làm hắn nhìn qua đĩnh bạt cực kỳ. Chỉ là nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại khi, một đôi mắt tẩm mãn lại là trầm tịch cho tàn, còn mang theo một loại bén nhọn trào phúng. Một thanh được khảm đá quý tinh xảo truy thủ, bị hắn từ trong tay háo ném ra, dừng ở án thượng. Yến Lâm hỏi hắn, là ngươi làm người cho nàng đao. Tạ Nguy không có phủ nhận, cho nên. Trong nháy mắt kia, Yến Lâm cơ hồ đằng nổi lên mãnh liệt sát tâm, bên hông kiếm cao và dốc mà ra, liền đặt tại hắn trên cổ. Hắn quả thực không dám tưởng tượng người này làm cái gì. Khôn Ninh trong cung, chưa bao giờ dám lưu cái gì sắc nhọn chi vật, liền liền kim châm hắn đều gọi người đem mũi nhọn ma đột. Nhưng người này lại tặng một thanh trùy thủ đi vào. Kiếm phong rửa gần hắn cổ, đã ra huyết. Yến Lâm cắn chặt hàm răng quan chất vấn, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám làm ra như vậy sự tới. Nàng tồn tại với này thiên hạ lại có cái gì gây trở ngại. Nàng không có hại quá ngươi, ngươi có cái gì tư cách bức nàng đi tìm chết. Tạ Nguy nói, ngươi sao biết, ta cho nàng đau, là muốn nàng tự sát. Yến Lâm ngơ ngẩn. Tạ Nguy một đôi bình tĩnh mà đôi mắt, nhìn chăm chú vào hắn, rõ ràng hòa hoan không gợn sóng, lại làm người rác ra một loại u vi tích tụ điên cuồng, thậm chí làm người cả người phát lệnh, đã là đau, tiện nhân người đều nhưng sát. Hắn cảm thấy hắn điên rồi. Tạ Nguy nở nụ cười, chỉ tiếc, nàng là cái người nhu nhược, không dám giết người, chỉ dám đem đao nhắm ngay chính mình. Như vậy người, đó là đã chết 1.000 1.000.000, lại có gì đủ tích. Đây là hắn huynh trưởng. Cũng là hắn nhận thức gần 10 năm, cộng sự 5 năm tiên sinh. Hắn đệ đao cấp Khương Tuyết Ninh, nguyên lai tưởng nàng giết hắn. Giờ khắc này, Yến Lâm chỉ cảm thấy ra một loại lớn lao vớ vẩn, cơ hồ muốn đem hắn nhất kiếm chém giết tại đây. Nhưng mà Yến Mục Lâm trung giao phó, rốt cuộc hiện lên. Kiếm phong vừa chuyển, cuối cùng từ hắn bên cạnh người sẽ qua, đánh rất ở kia trên án thư, phân hai nửa, ngươi ta từ đây, có như vậy án. Là ta chưa bao giờ từng thấy rõ ngươi, ngươi là cái phát rồ kẻ điên. Yến Lâm đi rồi. Tạ Nguy tựa hồ cũng không cái gọi là. 10. Thiên hạ, tê. Cái kia tiểu khất cái bị đao cầm kiếm thư dẫn đi, rửa mặt sạch sẽ, trên đầu miệng vết thương cũng băng bó, thay vừa người mới tinh quần áo, ngược lại có chút thấp thỏm, có quắp lên. Một đôi mắt xem người cũng mang theo nồng đậm cảnh giác. Phảng phất hắn tùy thời có thể vứt bỏ này hết thảy, đi chạy trốn. Tạ Nguy hỏi hắn, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Kia hải tử đại khái đã biết hắn thân phận, có chút sợ hãi, nhưng mà lại có một loại nói không nên lời khát vọng, trắng da lưu loát, thế nhưng vô nửa điểm che lấp mà trả lời, tưởng. Tạ Nguy đột nhiên nở nụ cười. Hắn dắt hắn, hướng cao cao trên thành lâu đi. Kia hải tử hỏi, ta muốn khởi cái tên sao? Tạ Nguy nói, về sau ngươi có thể cho chính mình khởi. Kia hải tử nói, muốn kêu cái gì liền gọi là gì sao? Tạ Nguy nói, muốn kêu cái gì, liền gọi là gì? Chiều hôm hôn mê, suy thảo chưa lục, ngoài thành cánh đồng hoang vu vẫn luôn kéo dài đến chân trời. Tạ Nguy lập tới rồi chỗ cao. Kia hải tử túm hắn góc áo, đứng ở hắn bên người, cũng hướng tới phía dưới vọng. Tạ Nguy hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Kia hải tử nói, chùi lùi mà. Tạ Nguy nói, là thiên hạ. Hắn vì thế cao hứng lên, ta làm hoàng đế, này thiên hạ chính là ta. Tạ Nguy lại lắc đầu, không, nó không phải ngươi. Kia hải tử hoang mang. Tạ Nguy liền nâng tay, xuống phía dưới mặt một lòng tay, ngươi xem này giang sơn, chạy dài vạn dặm không đến đầu, nhưng thiên hạ không có ai là nó chân chính chủ nhân. Ngươi quý vì ngôi cửu ngũ, cũng chỉ có thể xử thiên hạ 100 triệu người phủ phục ở ngươi dưới chân, lại không thể xử trời đất này vì ngươi sửa một phân nhan sắc. Thậm chí kia quỳ sát ở ngươi dưới chân 100 triệu người, cũng chưa bao giờ so ngươi đê tiện. Ngươi là khất cái, có thể đương hoàng đế. Ngày nào đó ngươi nếu không xứng với, này 100 triệu người giữa, tổng hội có người đứng lên, liều mạng vừa chết cũng muốn đem ngươi từ trên long ỷ túng hạ, vì si ngu thế nhân, giảng một cái bọn họ hoặc khủng cả đời cũng sẽ không minh bạch đạo lý. Kia đạo lý đến tột cùng là cái gì đâu? Rất nhiều năm về sau, đã thành một thế hệ hiền quân hoàng đế, còn tổng thường thường từ ác mộng trung bừng tỉnh, hồi tưởng khởi cái kia mê giống nhau người, lưu lại mê giống nhau nói. Nhưng hắn giờ phút này, lại đã quên truy vấn. Chỉ là ở trở về thời điểm, hắn cao hứng cực kỳ, kia tương lai ta có yêu thích người, có thể phong nàng làm hoàng hậu, còn có yêu thích, cũng đều có thể phong làm phi tử. Tạ Nguy yên lặng không nói. Hắn liền mê hoặc mà xem hắn, tiên sinh không có thích người sao. Tạ Nguy hầu kết kích động một chút, phảng phất áp lực cái gì, cuối cùng lại vẫn là cái gì cũng không có nói. Sau lại Hiền Quân ngẫu nhiên cũng sẽ hồi tưởng khởi một màn này tới, lại vẫn rắc ở trong xương mù giống nhau, như vậy biểu tình, thật sự không có thích người sao. Kia có lẽ, luôn là từng có mỗ một cái cực kỳ đặc thù người, từng vì hắn vạch xuống một đường thâm ngân. 11. Tuyết Tẫn. Cuối cùng mấy ngày nay, Tạ Nguy cũng không ở tại trong cung, cũng không ở Tạ Phủ. Hắn ở tại Bạch Tháp Tự. Trụ trì phương trượng thì tại phụ cận trong núi tu hành. Xuân tới trước một ngày, Tạ Nguy lên núi đi thăm. Trong núi xuân tới chậm, càng đi chỗ cao càng lạnh, nhà tranh trước thế nhưng phiêu tuyết. Vong Trần phương trượng ở pha trà. Hắn ngồi xuống uống lên mấy cái, xem đỉnh tiên tuyết, đem dưới mái hiên một con nho nhỏ thủy vại cái mãn. Vong Trần phương trượng nói, thế gian sự, có khi nhìn không ra khen ngược, người tại thế gian, sống một cái mệnh, rất nhiều người tầm thường liền cũng qua. Tạ Nguy lại nói, kia có ý tứ gì? Vong Trần phương trượng nhẹ nhàng thở dài, tuyên thanh Phật hiệu, ngươi này lại là tội gì? Tạ Nguy khâu ngồi thật lâu sau, một đáp mi mắt, nói, mệt mỏi. Kế tiếp ai cũng không nói gì. Uống xong này chén trà nhỏ, hắn cáo tử. Lúc gần đi, lại nhìn thấy dưới mái hiên kia vại tuyết, vì thế hướng Vong Trần phương trượng muốn, mang xuống núi đi. Vong Trần phương trượng nói, tuyết xuống núi liền sẽ hóa. Tạ Nguy không có trả lời. Tới dưới chân núi, hắn đem kia bình trí ở chiều âm đỉnh nội kia trương bàn thờ, bên trong tuyết đã bắt đầu hòa tan. Nho Thích nói tam gia kinh quấn, đều bị hắn đôi ở đỉnh hạ. Một phen hỏa điểm thượng, thiêu cái sạch sẽ. Thiếu mệnh, đến muôn còn. Tạ Nguy khoanh chân ngồi ở bàn thờ trước, xem kia vại tuyết chậm rãi hóa, cũng chờ những cái đó kinh quấn dần dần đốt sạch, sắc không sạch sẽ vết máu kim bộ diêu gác ở giữa, bên cạnh là một phương sạch sẽ lùa khăn. Hắn rũ mắt cởi xuống cổ tay gian đao. Hơi mỏng lưới dao chiết xạ một sợi sáng ngời ánh mặt trời, ánh vào hắn đáy mắt, lại chưa kinh khởi quanh mình nửa tấc bụi bặm. Sau giờ ngọ phụ trách vì rừng bia châm hương tiểu sa di tiến vào, 300 nghĩa đồng chủng rừng bia, kia một khối làm người cắt tên họ tấm bia đá sau, không biết khi nào thế nhưng đào khai một tòa tân hố. Tới chiều âm đình trước, chỉ thấy rất nhiều huyết từ phía trên theo bậc thang, vốn lượn xuống dưới. Tuyết trắng đạo bảo đỏ nửa phiến. Bàn thờ thượng một thanh mỏng nhận đoàn đao, dùng qua đi, bị sắt đến sạch sẽ, cùng kia kim bộ diêu song song đặt ở cùng nhau. Vại trung vô tuyết, chỉ dư một nửa nước trong. Cái này từng như bóng ma giống nhau bao phủ ở tân vương triều trên không nam nhân, liền ở như vậy một cái xuân buông xuống, tuyết đã hết sau giờ ngọ, ly kỳ mà bình tĩnh mà đi, không có vì thế gian lưu lại đôi câu vài lời. Chương 252 dư vang. Ta muốn ăn anh đảo. Mùa đông nơi nào cho ngươi tìm. Kia muội muội muốn ăn đâu. Cũng không có. 3 tuổi nhiều Tạ Thiêm xuống xe ngựa, cùng Tạ Nguy một đạo, hướng tới cửa cung phương hướng đi, một mặt đi, còn một mặt hỏi. Nghe được Tạ Nguy nói mùa đông không có anh đảo, liền không cao hứng, còn đem hắn muội muội nâng ra tới. Há liêu Tạ Nguy vẫn là giống nhau trả lời. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ngũ quan sinh đến cực hảo, phấn điêu ngọc trác, vừa thấy liền biết là toàn tiếp theo hắn cha mẹ đẹp địa phương trường. Mấy ngày hôm trước, hắn cùng muội muội tranh luận, cha cùng mẫu thân cái nào lợi hại hơn. Muội muội phi nói là cha. Tạ Thiêm tuy rằng chỉ sớm nàng 2 khắc sinh ra, nhưng nếu đương ca ca, liền có trách nhiệm giáo nàng mình lý lẽ, vì thế túc khuôn mặt nhỏ, sửa đúng nàng, khẳng định là mẫu thân lợi hại hơn, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Người khác đều nghe cha, nhưng người khác cũng nghe mẫu thân, hơn nữa cha cũng nghe mẫu thân. Tạ Huẩn bướng bỉnh thật sự, hai chỉ tay nhỏ lay nhảy ra xem thường tới, thở phì phì, không nghe, vương bắt miệng kinh. Hôm nay trong cung mặt công chúa cô ra cái kêu thẩm ra tiểu tử qua sinh nhật, Tạ Huẩn kêu nha đầu vừa nghe, ước gì liền đi ăn đi uống lên, sáng sớm dán mẫu thân không bỏ, một hai phải sớm đi trong cung xem náo nhiệt. Mẫu thân không có biện pháp, mới mang theo nàng đi. Tạ Thiêm hiện tại nhớ tới, liền dậm một chút chân, cũng tức giận, trong cung đầu bếp có gì đặc biệt hơn người, làm đồ vật như vậy khó ăn, nơi nào có cha hảo. Tạ Nguy dưỡng nữ nhi còn có điểm kiên nhẫn, dưỡng nhi tử. Kia nhưng thôi bỏ đi. Hắn luôn luôn ái tính, nghe hắn lải nhải nói cái không ngừng, lười đến tiếp lời, chỉ chậm lại bước chân, ở hắn phía sau chậm rãi đi tới. Lúc này là buổi chiều, nội các nghị sự đã sớm kết thúc. Cửa cung ngoại thủ vệ đều khoan khoái vài phần. Tạ Nguy chỉ cân nhắc này hai đứa nhỏ đều không giống hắn. Càng giống Ninh Nhị một ít, đánh tiểu dương nhanh múa bước, làm người không bất lo, đến tìm cái biện pháp dọn dẹp một chút, cho bọn hắn gắt gao ra. Vào đông tuyết còn dày hơn. Liền sáng sớm dọn dẹp quá, giờ phút này lại trải lên một tầng. Tạ Thiêm dẫm lên tuyết khó tránh khỏi có chút cố hết sức, một chân thâm một chân thiện, khá vậy không oán giận, liền như vậy một chút đi phía trước đi, đem quá cửa cung khi, lại bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, một túm Tạ Nguy, nha, cha ngươi xem, là Lục Mai Khai. Tạ Nguy ngước mắt, hướng phía trước nhìn lại, lúc trước còn không chút để ý biểu tình, liền thu vài phần. Kia không phải cái gì Lục Mai, là Trương Tre. Hắn tựa hồ mới từ trong cung ra tới, hai tay điệp tay háo dao trong người trước, lại dắt một chi thước dài hơn Mai. Mai chi nghiêng, khô gầy có tiết, chi đầu hoa Mai lại hoặc tràn ra hoặc nụ hoa, cánh cánh đều là thiền bích. Hình bộ vị đại nhân này, xưa nay thanh lãnh, này một chi Mai, đảo vừa lúc cùng hắn làm nổi bật. Những năm gần đây Tạ Nguy thậm chí đều lười đến đi nội các, có thể cùng Trương Tre đánh thượng đối mặt thời điểm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn không có khả năng đãi thấy vậy người. Yến Lâm đi xa biên quan, không có hồi quá kinh thành. Vị này lại không giống nhau. Giờ phút này thấy, hắn khỏe môi một câu, treo cười, lại nhạt nhẽo thật sự, nói một tiếng, hoa mai rất tốt. Trương Tre ngồi yên, quan bảo ở trong gió thổi bay một góc, hắn đáp rũ mi mắt, cũng không thế nào hàn huyên, chỉ nói, còn hảo. Tạ Nguy liền không nói chuyện nữa. Tạ Thiêm chớp chớp mắt, ánh mắt lại ở Trương Tre trên người, nửa ngày thu không trở lại. Hắn vô vô hắn đầu, nói, đi rồi, đừng làm cho người đợi lâu. Tạ Thiêm lúc này mới nga một tiếng, xoay người cùng hắn một đạo đi phía trước đi. Chỉ là đi được không hai bước, lại nhịn không được quay đầu lại đi xem. Trương Tre hơi gật đầu, đãi bọn họ trước trải qua, cũng ra cửa cùng, thanh phong chấn tay háo phất y lìa đi, tuyết lưu mai một đoạn hương. Tạ Nguy thu hồi ánh mắt. Tạ Thiêm lại tiến đến hắn bên người tới, cha, cha, cái kia có phải hay không chính là tu tân luật Trương đại nhân nha? Ta nghe người khác nói qua, hắn thật là lợi hại. Tạ Nguy nghe lời này, không thoải mái, mắt thấy tiểu tử này một chân thâm một chân thiện ở chính mình phía trước đi, hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng một chân qua đi, đều không cần hai phân lực, liền đem hắn đẩy đến một đầu nhào vào phía trước tuyết. Tạ Thiêm đốc. Hắn vùng vây dãy rủa trong chốc lát mới từ tuyết đem đầu rút ra tới, có chút mở mịt mà chiều mặt sau vọng, nhìn nhìn Tạ Nguy, lại chiều Tạ Nguy phía sau tìm tìm, ai đẩy ta như thế nào quăng ngã. Tạ Nguy lạnh lạnh nói, ngươi tuổi còn nhỏ, đi đường không vững chắc, quăng ngã là bình thường. Tạ Thiêm nửa tin nửa ngờ. Nhưng này dù sao cũng là cha hắn, hắn thật không hoài nghi, lại quay đầu hướng phía trước đi, chỉ là đi tới còn nhớ tới mới vừa rồi kia cha nhi tới, nói tiếp, ngài không phải chê ta buồn, thuyết giáo nương một cái liền đủ lo lắng, không muốn lại dạy ta, muốn tìm vỡ lòng tiên sinh tới giáo. Cái kia Trương đại nhân lợi hại, hắn được không? Bùm. Thiệp thế chưa thâm người trẻ tuổi lại lần nữa một đầu nhào vào tuyết. Tạ Nguy liền ở hắn bên cạnh dừng lại chân, một đôi mắt như vậy không mặn không nhạt mà nhìn. Nếu nói đầu một hồi quăng ngã, còn không có phản ứng lại đây, kia quăng ngã lần thứ hai còn phản ứng không kịp, Tạ Thiêm chính là ngốc tử. Hắn ăn một miệng tuyết, thật vất vả bỏ dậy. Sau đó trong lòng ủy khuất, miệng một trương, hoa mà một tiếng khóc lớn lên. Chẳng qua lúc này nhưng thật ra thông minh. Hắn đã không sai biệt lắm biết chính mình là nơi nào sai rồi, nước nở nói. Cha nói là cái gì chính là cái gì, ngàn hảo vạn hảo đều không bằng ngài hảo, ta đều nghe ngài. Tạ Nguy chắp tay sau lưng đi phía trước đi, giả giả nói, nhà của chúng ta chưa bao giờ cưỡng bách người, ngươi tưởng thỉnh cái gì tiên sinh liền thỉnh cái gì tiên sinh, không cần che lại lương tâm miễn cưỡng. Con tuổi nhỏ liền bán đứng lương tâm, nhiều không tốt. Tạ Thiêm thiếu chút nữa khóc xuất huyết. Hắn lắc đầu, kiên quyết không hướng hố nhảy, cắn chết nói, tu tân luật tính cái gì, một chút cũng không tốt, nhi tử không có bán lương tâm. Lời này chính là bằng lương tâm nói. Tiểu không lương tâm, lương tâm cũng thật không đáng giá tiền. Tạ Nguy cười nhạo một tiếng, mắt thấy có thể nhìn thấy thật mạnh cung điện, cũng liền không hề đối này xui xẻo hài tử động thủ. Sau này có rất nhiều dạy hắn làm người thời điểm. Đã cách khá xa cửa cung ngoại, đại tuyết bay lả tả, từ mênh mông phía chân trời bay lả tả xuống dưới. Lập đến một lát, tuyết liền rơi xuống man vai. Trương Tre nghỉ chân quay đầu, hướng cửa cung phương hướng nhìn lại. Kia một cao một thấp phụ tử hai người thân ảnh đã dần dần trở nên mơ hồ. Tạ Cư An chán ghét chân thế, đối dưới bầu trời này phàm phu tục tử thờ ơ, mỗi ngày sở niệm, hoặc khủng chỉ kia một cháo hai cơm, lượn lờ pháo hoa. Hắn còn sống. Chẳng qua là bởi vì Khương Tuyết Ninh còn ở đi. Sóc gió thổi đi, nhân gian tuyết trọng. Thánh nhân nhìn thấu, duy thứ nhất chết. Nếu sinh tham luyến, liền làm phàm nhân. Xong, chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình.com.